Thấy những người này động tác, Vương Bất Bình không nói gì, đi tới một cái ghế trước mặt, Vương Bất Bình ngồi xuống, nói, mới vừa rồi các ngươi thảo luận, ta cũng nghe được. Bây giờ không phải là các ngươi có muốn hay không đem những quái vật này tiêu diệt, mà là phải tiêu diệt. Mới vừa rồi ta ở bên ngoài, phát hiện một cái vấn đề, đó chính là, những quái vật này giữa hai bên chém giết, sẽ khác, đừng, càng ngày càng mạnh. Cái gì, bên ngoài quái vật, còn có thể trở nên mạnh mẽ. Một người nghe được Vương Bất Bình lời nói, cả kinh kêu lên. Dạ, những quái vật kia, chém giết lẫn nhau sau này, sẽ cắn nuốt hết bị giết quái vật năng lượng. Những quái vật này, sẽ thành càng ngày càng mạnh. Những người này sắc mặt biến đổi lớn, nếu như bọn họ một cái phòng thủ lời nói, đến kết cục cuối cùng, có thể tưởng tượng được. Tin tưởng không được bao lâu, thành phố năng lượng phòng ngự cháo, cũng sẽ bị quái vật cho công phá. Quan chỉ huy lúc này nói, đó chính là nói, chúng ta phải thừa dịp những quái vật này còn không có thành cường đại trước, đem phần lớn quái vật giết chết. Dạ, các ngươi săn giết những quái vật này sau này, có thể lợi dụng quái vật rớt xuống những năng lượng kia một dạng, tăng cường quân đội thực lực tổng hợp. Lời như vậy, này tiêu bị trường, cuối cùng các ngươi mới có thể ứng đối những thứ kia cường đại lên quái vật. Vậy thì xuất binh, như vậy, đem sở hữu, tất cả, đặc khiển tiểu đội toàn bộ phái đi ra ngoài. Ngoài ra, tổ chức công trình bộ người, ở quân đội tiêu diệt quái vật sau này, lấy bây giờ thành phố 10 km khoảng cách, xây một cái phòng ngự chiến tuyến. Nghe nói như vậy, Vương Bất Bình dĩ nhiên biết, bọn họ tại sao xây phòng ngự chiến tuyến. Trong thành thị đất đai, thu hoạch lương thực, căn bản cũng không có thể thỏa mãn những người này tiêu hao. Tốt lắm, tiếp theo hành động, tự các ngươi xử lý, ta phải rời đi nơi này. Vương Bất Bình không đợi những người này giữ lại, liền đi ra ngoài. Hắn ở chỗ này hao tổn mất thì giờ đã quá nhiều, hơn nữa, ngay mới vừa rồi, hắn từ không gian kia đắc được đến một cái tin. Không gian đại lục đi ra ngoài đường, bị quái vật chặn lại. Nói cách khác, muốn từ không gian đại lục đi địa cầu, phải đem cổng truyền tống nơi đó quái vật cho giết sạch. Ngôi kỵ dị thú, Vương Bất Bình rất nhanh thì chạy tới giao dịch thành nơi này. So sánh những thành phố khác, giao dịch thành nhân loại ở đây, liền chấn định hơn. Rất nhiều người, cũng họp thành đội ở bên ngoài săn giết quái vật. Giao dịch thành chung quanh 5 cây số quái vật, ngoại trừ những thứ kia cường tất cả mọi người, yếu ít một chút quái vật, đã bị săn giết hầu như không còn. Một ít lính đánh thuê, hoàn toàn là cùng quân đội ở cướp quái vật. Hơn nữa, liền ngay cả này tương đối cường đại quái vật, nơi này cũng có đội ngũ ở săn giết. Đi tới giao dịch thành, Vương Bất Bình rất nhanh thì ở trên đầu thành, tìm được mập mạp bọn họ. Những người này đang đứng ở trên đầu thành, nhìn phía xa quái vật. Tại không gian môn nơi đó, hoàn toàn bị quái vật chiếm lĩnh. Những thứ kia yếu tiểu quái vật còn không có gì, nhưng là, Vương Bất Bình hướng bên trong nhìn, phát hiện, tại không gian môn không xa địa phương, một cái thân cao sắp tới 20m tất cả mọi người, chính chiếm cứ ở nơi nào. Người này chung quanh, sở hữu, tất cả, những quái vật khác, đã bị nó giết sạch. Mập mạp lúc này, cũng phát hiện Vương Bất Bình. Không có cách nào kỵ dị thú kia to lớn thân thể, đến nơi đó, cũng sẽ đưa tới người khác chú ý. Người cái tên này rốt cục thì tới, nhìn một chút nơi đó, nên làm gì bây giờ? Mập mạp chỉ dài hai cái đại giác, toàn thân giống như hòn đá đại quái vật nói. Vương Bất Bình nhìn tảng đá kia trách, đánh giá một chút người này thực lực. Đại khái suy tính, hẳn so với ngàn mắt trách lợi hại. Hơn nữa, rất rõ ràng, người này không giống ngàn mắt trách, chỉ có thể dùng ánh mắt thả ra năng lượng ánh sáng. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết chết. Bất quá, ta cảm thấy tảng đá kia trách, thật giống như không dễ giết. Khẳng định không dễ giết, nếu là dễ giết lời nói, còn dùng sẽ chờ ngươi đến xử lý. Nhìn một chút đám người kia, đã đi thử qua. Đáng tiếc, còn không có đến gần, liền bị hù dọa trở lại. Vương Bất Bình theo mập mạp ngón tay phương hướng nhìn, phát hiện một đám tay cầm vũ khí lính đánh thuê, chính nhất mặt buồn rầu nhìn phía xa đá trách. Liền nghe bên trong một cái hung hãn đại hán nói, đại ca, chúng ta liền bỏ qua như vậy. Một người mặc lễ phục màu trắng người trung niên, nhìn đá trách, nghe được hung hãn đại hán lời nói, lắc đầu một cái, nói, không buông tha còn có thể làm sao, mới vừa rồi tình huống, các ngươi cũng không phải là không thấy. Nếu là nó tập kích là chúng ta, chẳng qua là một chút, trong chúng ta tất nhiên có người sẽ bị nó giết chết. Rất rõ ràng, đám người này đối với đá trách rất là thấy thèm. Cũng vậy, nếu có thể đem đá trách giết chết, đá trách lưu lại đoàn năng lượng, đủ không có một người tu luyện nội lực ra hỏa. Thoang cái đem nội công tu luyện tới cao cấp. Nếu như là một cái tu luyện cao cấp nội lực người sử dụng, hoàn toàn có thể đem nội lực tu luyện tới tông sư cấp. Hơn nữa, hay lại là tông sư cấp bên trong, sắp đột phá cái loại này. Tốt lắm, các ngươi ở chỗ này nhìn, ta trước đi thử một chút đá trách rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đúng rồi, cho ngươi, cái này là ta mới vừa rồi ở một cái thành phố, săn giết một con quái vật lấy được năng lượng. Mấy người các ngươi nhìn một chút, ai yêu cầu, ai sẽ dùng đi. Vương Bất Bình tiện tay, đem ngàn mắt trách lưu lại đoàn năng lượng, ném cho mập mạp. Hắn không cần loại vật này, hắn nội lực, hoàn toàn là do năng lượng không gian chuyển hóa. Hơn nữa, nhìn vậy để cho không gian thăng cấp điều kiện, Vương Bất Bình một trận vô ngữ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không gian tất nhiên còn có thể thăng cấp. Chẳng qua là, hiện tại không gian thăng cấp, cùng hai nạn có quan hệ mật thiết. Nếu như nhân loại chiến thắng hai nạn, không gian liền có thể thăng cấp. Dĩ nhiên, nếu như không có chiến thắng lời nói, không gian cũng tất nhiên sẽ không tồn tại. Làm Vương Bất Bình hướng đá trách đi tới, trên tường thành, liền nghe có người la lên, mau nhìn, có người hướng đá trách đi. Mẹ kiếp, là thực sự, này là ở đâu tới ra hỏa, tất nhiên dám một mình, đi khiêu chiến đá trách. Ừ, mới vừa rồi ta nhìn thấy người này, hình như là đứng ở bàn ca cái hướng kia. Vậy không phải nói, người này rất có thể là trong truyền thuyết Vương Bất Bình. Ta xem một chút, thật giống như thật là Vương Bất Bình. Các ngươi nhìn, chỗ này của ta có Vương Bất Bình hình. Mặc dù y phục mặc không giống nhau, nhưng này thân cao hình thể đều không khác mấy. Một tên, tất nhiên tùy thân mang theo Vương Bất Bình hình. Đây nếu là để cho Vương Bất Bình biết lời nói, không biết sẽ ra sao. Chính là Vương Bất Bình, mới vừa rồi ta nhìn thấy hắn mặt, cùng trên tấm ảnh như thế. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi hình này có thể cho ta một tấm sao? Đi nha, bất quá, hình này lấy cũng không dễ dàng. Ngươi xem, ngươi có phải hay không? Vương Bất Bình không biết, ở trên tường thành, có người đang ở nắm hắn hình, làm giao dịch đây. Lúc này, hắn đã đi vào quái vật vòng ngoài. Đối với những thứ kia yếu tiểu quái vật, Vương Bất Bình tiện tay cũng giải quyết. Dĩ nhiên, những thứ này đều là chủ động tập kích hắn. Về phần khác, các loại, chờ, đem đá trách tiêu diệt sau này, giữ lại cho giao dịch thành người bên trong săn giết đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 914, chiến bại. Chương 914, chiến bại. Càng đến gần đá trách, Vương Bất Bình càng cảm giác, chung quanh yếu tiểu quái vật, đối với đá trách sự sợ hãi ấy. Ở đá trách chung quanh rất đại một khu vực, cũng không có bất kỳ một cái những quái vật khác. Rất hiển nhiên, nơi này quái vật, đã bị đá trách cho giết sạch. Hơn nữa, Vương Bất Bình phát hiện, những thứ kia vốn là tập kích hắn quái vật, tại hắn đi vào đá trách mảnh khu vực kia sau này, toàn bộ cũng ngừng lại. Sau đó, nhanh chóng lui về phía sau. Xem ra, tảng đá kia trách đối với, đúng, những quái vật khác lực uy hiếp, không phải bình thường đại. Đá trách rất nhanh liền phát hiện Vương Bất Bình cái này khách không mời mà đến, phải biết, ở khu vực này nhưng là nó lãnh địa. Hết thể dám tiến vào nó lãnh địa ra hỏa, cũng sẽ bị nó giết chết. Cảm nhận được Vương Bất Bình kia nhỏ bé thân thể, đá trách còn có chút buồn bực. Cũng vậy, so với đá trách kia thân thể khổng lồ, Vương Bất Bình vậy không chân 2m thân cao, hiển nhiên là quá nhỏ một chút. Nhìn trước mặt tất cả mọi người, Vương Bất Bình lấy ra hắn vũ khí Long Nha Nhận. Đá trách lúc này, đã hướng Vương Bất Bình ném quá tới một tảng đá lớn. Hơn nữa, tảng đá kia ở đá trách lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, tốc độ thật nhanh. Vương Bất Bình khi phản ứng lại sau khi, đã đến trước mặt hắn. Không có cách nào, Vương Bất Bình chỉ có thể là giơ lên Long Nha Nhận, chuẩn bị đem đá cho bổ ra. Nhưng là, làm Long Nha Nhận tiếp xúc được đá trong nháy mắt, Vương Bất Bình cũng biết hắn sai lầm rồi, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Tảng đá này, căn bản là cùng phổ thông đá, hoàn toàn khác nhau. Ở trong viên đá, tất nhiên có một loại năng lượng. Loại năng lượng này, rõ ràng đem đá cường hóa. Vốn là cho là, có thể tùy tiện đem đá cho bổ ra, nhưng là, Vương Bất Bình lại trực tiếp bị tảng đá này đập lui lại mấy bước. Nhìn rơi trên mặt đất, hoàn toàn phá tảng đá, Vương Bất Bình có chút sửng sở. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở nhìn kỹ một chút. Trên đất vỡ vụn đá, kia đó là cái gì đá? Hoàn toàn chính là đất sét. Phải nói, mới vừa rồi đá, là đá trách, dùng năng lượng cường hóa đất sét mà thôi. Vương Bất Bình nhìn đá trách, trong lòng đột nhiên toát ra một tên kỳ quái ý tưởng. Cái tảng đá này trách, làm không tốt, cũng không phải là bề ngoài thấy cái bộ dáng này. Nhìn đá trách, lại bắt đầu tiếp tục ném đá. Vương Bất Bình mới phát hiện, những đá kia, thật đúng là đá trách. Từ dưới đất tùy tiện vồ lấy đất sét. Lần này, hắn cũng không muốn lại bị đập một lần. Cho nên, ở đá đập tới thời điểm, Vương Bất Bình liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chạy. Vương Bất Bình chạy động đường đi, hoàn toàn biến thành một cái Z hình chữ. Thạch con quái vật ném 3 lần đá, cũng không có đập trúng hắn. Sau đó, liền thấy đá trách bắt đầu tức giận, nó giống kêu một tiếng. Thanh âm này, giống như là trong thâm lâm mặt chó sói đang đối với tháng gầm thét. Đón lấy, liền trực tiếp hướng Vương Bất Bình chạy tới. Chỉ thấy hắn chạy qua địa phương, xuất hiện từng cái bể sâu chừng khoảng 1m50 hố to. Ở đá trách chạy động thời điểm, chung quanh đất sét, tất nhiên xuất hiện một loại kỳ quái biến sắc. Nếu như lúc này, có người đi thử một lần đất sét độ cứng, liền sẽ phát hiện, những thứ này đất sét cùng đá không sai biệt lắm. Nói cách khác, đá trách đang chạy thời điểm, tất nhiên có thể ở kiên cứng rắn phía trên tảng đá, dẫm ra từng cái bề sâu chừng 1.5 thước hố to, đây thật là không tưởng tượng nổi. Khi thật sự đến gần đá trách thời điểm, Vương Bất Bình mới phát hiện đá trách biến thái. Cảm thụ mặt đất truyền tới nhỏ nhẹ chấn động, Vương Bất Bình có chút không nói gì. Những thứ này màu đen lưu tinh bên trong xuất hiện quái vật, hoàn toàn không chịu không gian quy tắc ràng buộc. Nếu không lời nói, nơi đó yêu cầu phiền toái như vậy, trực tiếp lợi dụng bên trong không gian quy tắc, đem quái vật sát quang, kia nhiều đơn giản. Phanh. Tránh thoát đi đá trách một cái quả đấm, Vương Bất Bình nhìn bị đá trách đánh ra hô to. Đây nếu là đánh vào thân thể của hắn, không cần lồng năng lượng phòng vệ lời nói, sợ là phải bị thương. Vương Bất Bình nắm chặt trong tay Long Nha Nhận, từ từ từ đá trách sau lưng, ép tới gần nó. Nhưng mà, để cho Vương Bất Bình không nghĩ tới là, hắn Long Nha Nhận mặc dù chém vào đá trách trên người, có thể là căn bản cũng không có chém vào đi. Bị Vương Bất Bình dùng Long Nha Nhận chém tới, đá trách xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Khả năng nó hoàn toàn không nghĩ tới, vật nhỏ này, có thể chém tới nó. Ở Vương Bất Bình ngẩn ra thời điểm, đá trách rõ ràng đối với nó không có thể giết chết cái vật nhỏ kia, cảm thấy nghi hoặc. Đón lấy, liền thấy đá trách đột nhiên hướng mặt đất chợt giẫm một cái, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố to, Vương Bất Bình trực tiếp hướng hố to rơi đi. Vương Bất Bình phát hiện loại tình huống này sau này, nhanh chóng hướng hố to bên ngoài chạy đi. Nhưng là, lúc này hắn phát hiện, chung quanh đất sét, tất nhiên vô cùng dính người, giống như là trong nước vòng xoáy như thế. Mẹ kiếp, tảng đá kia trách tất nhiên còn có năng lực. Vương Bất Bình chửi mắng một tiếng. Biết bây giờ đã không tránh thoát, nhìn hướng hắn đạp lên tới bàn chân khổng lồ, Vương Bất Bình trực tiếp nắm Long Nha Nhận bổ tới. Oeng! Kịch liệt tiếng va chạm, ngay cả giao dịch thành người cũng có thể nghe được. Vương Bất Bình trực tiếp bị một cước này nện vào trong đất bùn. Đá trách cũng không chịu nổi, ở nó trên chân rõ ràng xuất hiện vết rách. Nhìn dáng dấp, mới vừa rồi va chạm xuống, đá trách thật giống như cũng bị thương. Làm Vương Bất Bình từ trong đất bùn đi ra thời điểm, đá trách tập kích lại tới. Lần này nó không có dùng chân, mà là quả đấm to. Nhìn sắp đập phải hắn quả đấm, Vương Bất Bình không có đi đón đỡ. Mới vừa rồi một cước kia, hắn ở năng lượng vòng bảo vệ dưới sự bảo vệ, cổ tay lại bị thương. Phải biết, đây là Vương Bất Bình lần đầu tiên gặp phải, có thể ở hắn chống lên năng lượng vòng bảo vệ thời điểm, bị đả thương đây. Phanh! Mặt đất lại bị đập ra một cái hố to, Vương Bất Bình bây giờ biết, tảng đá kia trách, chắc có khống đất năng lực. Loại năng lực này, giống như địa huyệt tộc. Bởi vì hắn đã phát hiện, dưới chân đất này, cùng mới vừa rồi đã hoàn toàn khác nhau. Dưới tình huống này chiến đấu, đối với hắn rất bất lợi. Đá trách túi kia bọc ở phía dưới tảng đá ánh mắt, đã biến thành màu xanh lá cây. Mà ở đá trách trên thân thể, cũng xuất hiện một tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc. Thấy loại tình huống này, Vương Bất Bình biết, đá trách nhiều lần tập kích, cũng không có thể giết chết hắn, rõ ràng cho thấy nổi điên. Bá! Nhìn đá trách đột nhiên biến mất, Vương Bất Bình theo bản năng từ tại chỗ lui ra. Sau đó liền thấy, mới vừa rồi hắn đứng địa phương, đã bị đá trách lấy ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Trời ạ, người này tốc độ, hoàn toàn vi phản khoa học nha. Vương Bất Bình buồn rầu kêu một tiếng. Liền từ tại chỗ hướng bên cạnh tối lui, bởi vì đá trách tập kích lại tới. Hơn nữa, lần công kích này, hay lại là phạm vi tính. Đá trách kia to lớn thân thể, hoàn toàn bao phủ mới vừa rồi Vương Bất Bình đứng địa phương. Mặc dù Vương Bất Bình hết sức né tránh, vẫn bị đá trách to lớn thân thể cho đụng phải. Lần này, mặc dù không có để cho Vương Bất Bình bị thương, có thể cũng cảm nhận được bị đụng địa phương, có chút đau đau. Rời ạ, cảm thấy ta không phản kích, dễ khi dễ đúng không? Vương Bất Bình giơ lên trong tay Long Nha Nhận, chạy thật nhanh mà bắt đầu. Thân thể của hắn, đang chạy nhanh trong quá trình, tất nhiên xuất hiện tàn ảnh. Long Nha Nhận cùng đá trách bắp đùi đụng vào nhau, một tảng đá, bị Vương Bất Bình từ đá trách trên người bổ xuống. Lúc này, Vương Bất Bình cũng không có dừng lại, lại vừa là một đao, Long Nha Nhận bởi vì Vương Bất Bình cơ múa quá nhanh, tất nhiên xuất hiện một tia màu trắng đao mang. Một kích này, đá trách trên chân đá, bị Vương Bất Bình cắt đứt xuống tới hơn phân nửa. Hơn nữa, đá trách chân, ở lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, đã xuất hiện rõ ràng vết rách. Ở Vương Bất Bình thứ tam đao chặt xuống thời điểm, đá trách toàn bộ chân đột nhiên vỡ vụn. Thấy loại tình huống này, Vương Bất Bình lui về phía sau. Ngay tại hắn lui về phía sau thời điểm, hắn phát hiện, đá trách thân thể, chính đang nhanh chóng buôn hội. Từng cục đá, từ đá trách trên thân thể hạ xuống, rơi trên mặt đất, biến thành phổ thông đất sét. Làm đá trách trên người đá, toàn bộ song sau này. Xuất hiện ở Vương Bất Bình trước mắt, là một cái tản ra năng lượng màu vàng đất. Phiên bản thu nhỏ đá trách. Chẳng qua là, bây giờ đá trách rõ ràng cùng mới vừa mới khác nhau. Thân thể hắn, nhìn qua, giống như hoàng kim như thế. Vương Bất Bình biết, vậy khẳng định không phải là cái gì hoàng kim, hẳn là một loại cùng đất có liên quan năng lượng. Phiên bản thu nhỏ đá trách, hoạt động một chút thân thể hắn. Sau đó, hai cái quả đấm đại mắt ti hí, nhìn Vương Bất Bình. Rời ạ, chừng cái gì chừng, tất nhiên sẽ còn biến thân. Vương Bất Bình cũng không biết đá trách có thể nghe hiểu hay không, lớn tiếng kêu. Chẳng qua là hắn vừa mới dứt lời, thân thể liền bay ra ngoài. Không biết lúc nào, mới vừa rồi đứng ở nơi đó đá trách, đã đứng ở Vương Bất Bình mới vừa rồi trô đứng đưa. Phanh. Đụng ở bên cạnh đống đất phía trên, Vương Bất Bình cảm giác ngực chuyển tới đau đớn. Mới vừa rồi đá trách đả kích, hắn hoàn toàn không có phát hiện. Hơn nữa, đá trách di động, hắn cũng không có thấy. Còn không chờ hắn đứng lên, sau đó lại bay ra ngoài. Đá trách, lại xuất hiện ở hắn mới vừa rồi đụng đống đất trước mặt. Lần này Vương Bất Bình học thông minh, trực tiếp đem lồng năng lượng mở ra, mới đứng lên. Nhưng là, mới vừa đứng lên, hắn liền bay ra ngoài. Mặc dù có lồng năng lượng bảo vệ, hắn không có bị thương, nhưng là, trong lòng của hắn lại dị thường bực bội. Thế thì còn đánh như thế nào, hoàn toàn không thấy được đá trách tập kích. Hơn nữa, đá quái lực đo, rõ ràng so với mới vừa rồi lớn hơn. Lần này đứng lên, Vương Bất Bình đem Long Nha nhận đặt ở trước người, như hắn đoán, đá trách có một lần đem hắn đánh bay ra ngoài. Long Nha nhận ở đá quái lực đo xuống, trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn đá trách quả đấm, mới vừa rồi đụng vào Long Nha trên mũi dao mặt, tất nhiên một chút thương đều không được. Vương Bất Bình có chút không nói gì, biến thân đá trách, tất nhiên mạnh như vậy. Hiện tại ở loại tình huống này, làm sao còn đánh xuống? Người này đả kích, hắn hoàn toàn không thấy được. Hơn nữa, ngay cả Long Nha nhận đều không cách nào thương tổn tới nó, thứ khác thì càng thêm không thể nào thương tổn đến nó. Ngay tại đá trách lại phải lúc công kích sau khi, Vương Bất Bình trực tiếp bay. Đồng thời, kỵ dị thú cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Dựa vào chính hắn, là không có khả năng giải quyết người này, xem ra, vẫn là phải để cho kỵ dị thú hỗ trợ mới được. Chẳng qua là không biết, hắn liên thủ với kỵ dị thú, có thể hay không đem tảng đá kia trách giết chết. Vương Bất Bình bây giờ có chút minh bạch, tảng đá kia trách tại sao lại xuất hiện ở cửa không gian vị trí. Muốn thì không cách nào đem đá trách giết chết, nhân loại muốn từ bên trong không gian đi ra ngoài, đem trên địa cầu quái vật cho tiêu diệt, căn bản cũng không khả năng. Các loại, chờ, trên địa cầu quái vật, toàn bộ trở nên mạnh mẽ sau này. Cho đến lúc này, nhân loại khả năng thật sẽ bị quái vật tiêu diệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 915, chạy trốn. Chương 915, chạy trốn. Đối với kỵ dị thú xuất hiện, đá trách rõ ràng có chút cảnh giác. Có lẽ nó đã cảm giác, kỵ dị thú uy hiếp. Vương Bất Bình từ bay trên trời xuống dưới, đá trách cũng không tiếp tục đối với hắn phát động công kích. Lúc này, Vương Bất Bình mới phát hiện, đá trách thân thể lại có biến hóa. Ở trên người nó, xuất hiện một loại kỳ quái kim loại sáng bóng. Đá trách chẳng qua là liếc mắt một cái Vương Bất Bình, cứ tiếp tục quan sát trên trời kỵ dị thú. Nó từ trên người kỵ dị thú, cảm thấy uy hiếp thật lớn. Giao dịch thành phía trên, những người đó thấy kỵ dị thú xuất hiện, đã xác định xuống mặt cùng đá quái chiến đấu, chính là Vương Bất Bình. Mau nhìn, tình huống xuất hiện biến hóa. Đá kia trách, không có tiếp tục công kích Vương Bất Bình. Lưu Tiểu Lôi hét lớn. Vốn là thấy Vương Bất Bình bị đá trách đả kích, Tần Linh mấy cô gái, vô cùng lo lắng. Mặc dù các nàng biết, có không gian tồn tại, Vương Bất Bình sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là, nhìn Vương Bất Bình lần lượt bị đá trách đánh bay, các nàng vẫn tương đối lo lắng. Mập mạp nhìn bay qua kỵ dị thú, lo lắng nói, Bất Bình nhất định là không đánh lại đá kia quái, nếu không lời nói, kỵ dị thú không gặp qua đi. Lão đại Lý Manh cũng nói, thật giống như Bất Bình thật không đánh lại, mới vừa rồi hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, đá trách cũng phát sinh biến hóa. Nhanh lên một chút để cho người cầm ống nhòm tới, ta muốn nhìn kỹ một chút, nơi đó rốt cuộc là tình huống gì. Cát Nhược Lan lớn tiếng nói. Rất nhanh, đã có người cho nàng đưa tới một cái ống nhòm. Sau đó, liền thấy trên tường thành, tất cả mọi người đều bắt đầu để cho người đi cầm ống nhòm. Liền nghe có người la lên, mau nhìn, đá trách thật giống như lại bắt đầu công kích. Lúc này, Vương Bất Bình nơi này, đá trách thật bắt đầu công kích. Bất quá. Rất rõ ràng, đá trách chẳng qua là dò xét tính đả kích. Liền thấy nó trong tay xuất hiện một đoàn tia sáng màu vàng, hướng kỵ dị thú ném tới. Tia sáng màu vàng tốc độ rất nhanh. Có thể vẫn là không có tập kích đến kỵ dị thú. Ở tia sáng màu vàng sắp tập kích đến kỵ dị thú thời điểm, kỵ dị thú chẳng qua là hơi chút rời giật mình thân thể. Liền tránh khỏi. Cái gọi là tới mà không hướng vô lễ vậy, ở đá trách tập kích qua sau này, kỵ dị thú quả quyết xuất thủ. Liền gặp được hắn đột nhiên xuất hiện ở đá trách trước mặt hai cái móng, trực tiếp một chút ở đá trách trên đầu. Bất quá kỵ dị thú lần này, chẳng qua là để cho đá trách lui về phía sau một bước. Về phần đối với đá trách tạo thành tổn thương, rất rõ ràng, không có. Vương Bất Bình đứng ở nơi đó, hoàn toàn biến thành người ngoài cuộc. Bởi vì hắn đối với, đúng, ở hiện tại đá trách, can, cái, vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay cả kỵ dị thú đả kích, chẳng qua là để cho đá trách lui về phía sau một bước. Có thể tưởng tượng được, hắn đả kích, căn bản cũng không khả năng đối với, đúng, đá trách tạo thành tổn thương. Đá trách bị công kích sau này, rõ ràng có chút tức giận. Người này trực tiếp từ trên mặt đất nhảy cất lên, hướng kỵ dị thú công đánh tới. Cái này làm cho Vương Bất Bình hoàn toàn không nghĩ tới, đá trách tất nhiên có thể nhảy cao như vậy. Dĩ nhiên, kỵ dị thú cũng không nghĩ tới loại tình huống này. Hơn nữa, bởi vì đá trách tốc độ quá nhanh. Hắn né tránh đá, đã muộn. Cho nên, lần này trực tiếp đánh vào kỵ dị thú trên người. Phanh! Phanh! Đá trách rơi trên mặt đất, kỵ dị thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, kỵ dị thú liền bay trở lại, xem ra mới vừa rồi đá trách đả kích, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhìn kỵ dị thú bay trở lại, đá trách trực tiếp hướng hắn công đánh tới. Tia sáng màu vàng, ở trên trời lòng lánh. Hai người tiếng va chạm, đem Vương Bất Bình lỗ thai, cũng chấn có chút nổ ẩm. Suy nghĩ một chút. Vương Bất Bình đi tới, đem Long Nha nhận nhặt lên. Sau đó, hướng chiến trường đi ra bên ngoài, nơi này vấn đề. Đã không có hắn chuyện gì. Hắn ở chỗ này, đã không có gì tác dụng. Phía trên chiến đấu, hắn cũng chen vào không lọt tay. Hơn nữa, hắn ở chỗ này, còn phải phòng ngừa, đá trách đột nhiên đánh lén. Trở lại trên đầu thành, Vương Bất Bình liền bị mập mạp bọn họ vây lại. Bất Bình, nơi đó là tình huống gì? Mập mạp lôi Vương Bất Bình hỏi. Đúng nha, tình huống gì, ngươi cái tên này tại sao trở lại? Cát Nhược Lan cũng hỏi. Vương Bất Bình nhìn tất cả mọi người đều díu ra díu dít vừa nói, làm đầu hắn đều lớn. Ngừng, dừng, các ngươi đừng hỏi, ta cho các ngươi nói. Mới vừa rồi đá trách lớn vô cùng, các ngươi hẳn thấy được. Không biết rõ làm sao làm, ta đem nó bên ngoài đá bổ ra sau này, bên trong tất nhiên xuất hiện một cái nhỏ rất nhiều, kim sắc đá trách. Ngươi là nói, màu vàng kia đá trách, là vậy mọi người hỏa cởi bên ngoài tầng kia đá. Đúng, chính là cái đó đá lớn trách rút nhỏ. Người này biến thành như vậy sau này, tốc độ cùng lực lượng, cũng tăng lớn thêm không ít. Mới vừa rồi ta đả kích, đối với, đúng, hắn không có bất kỳ tổn thương, cho nên trở về, bây giờ thì nhìn kỵ dị thú. Liền nghe được bên cạnh đột nhiên truyền tới thét một tiếng kinh hãi, chửi thêm một tiếng, đá trách làm sao biết lợi hại như vậy, mới vừa rồi kỵ dị thú thật giống như bị đánh bay ra ngoài. Nghe nói như vậy sau này, Vương Bất Bình vội vàng hướng chiến trường nhìn. Phát hiện, đá trách đứng trên mặt đất, hướng lên trời vô ích nhìn. Vương Bất Bình tìm một hồi, ở không bầu trời xa xa, thấy được bị đánh bay ra ngoài kỵ dị thú. Người này rõ ràng bị đá trách cho tới một đòn ác, nếu không lời nói, không thể nào bay xa như vậy. Nhưng là lần này, đem kỵ dị thú cho chọc giận. Liền thấy hắn, đột nhiên biến mất ở trên trời, lại lúc xuất hiện, đã tại đá trách trước mặt. Thủy tinh độc giác, trực tiếp đụng vào đá trách trên ngực. 3. Cách xa như vậy, Vương Bất Bình vẫn là nghe được thứ gì tiếng vỡ vụn. Có thể khẳng định, đây chẳng phải là kỵ dị thú độc giác. Bởi vì Vương Bất Bình biết, kỵ dị thú độc giác, rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Vâng! To lớn tiếng nổ, tạo thành chấn động mãnh liệt ba, đá trách cùng kỵ dị thú chung quanh mặt đất, trực tiếp hạ xuống nửa thước. Sau đó, đá trách trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên gò đất mặt. Hơn nữa, liên tiếp va sụt ba cái gò đất, mới dừng lại. Vương Bất Bình rõ ràng thấy, ở đá trách trên ngực, xuất hiện một cái cửa hang. Hơn nữa, thổ hoàng sắc ở bề ngoài mặt, xuất hiện rõ ràng vết rách. Mới vừa rồi kỵ dị thú kia một chút, rõ ràng cho thấy thương tổn tới đá trách. Hơn nữa, nó khả năng thương còn không nhẹ. Mặc dù đá trách đã bay ra ngoài, kỵ dị thú đả kích, rõ ràng không có đình chỉ ý thức. Liền thấy, tại hắn độc giác phía trên, bắt đầu tụ tập được năng lượng cầu. Rất rõ ràng, hắn đây là muốn đem đá trách giết chết. Đá trách thật giống như cũng phát hiện một điểm này, liền thấy nó nhanh chóng bỏ dậy. Sau đó, hướng kỵ dị thú vọt tới. Xem ra, nó này là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc, nó rõ ràng cho thấy tính toán sai lầm rồi. Ngay tại hắn cần phải đến gần kỵ dị thú thời điểm, liền thấy kỵ dị thú độc giác phía trên năng lượng cầu, trực tiếp hướng nó bay đi. Nhìn năng lượng cầu bay rất chậm, nhưng là, đã rất nhớ muốn né tránh thời điểm, năng lượng cầu lại đã đến trước mặt nó. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, năng lượng cầu trực tiếp cùng đá trách đụng vào nhau. Đón lấy, kỵ dị thú đột nhiên hướng trong lúc nổ tung vào tới. Người này, là sợ năng lượng cầu không giết chết đá trách, chuẩn bị ở bổ xuống. Tình huống cùng Vương Bất Bình nghĩ, muốn, như thế, kỵ dị thú chính là chuẩn bị lại bổ một đao. Bởi vì hắn phát ra năng lượng cầu sau này, liền phát hiện năng lượng cầu không giết chết đá trách. Dùng thân thể thừa nhận rồi năng lượng cầu tổn thương đá trách, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhìn xông lại kỵ dị thú, đá trách minh bạch, lần này hội yếu nó mệnh. Vốn là, nó tới nơi này nhiệm vụ, chính là phòng thủ phía sau cửa ra. Nhưng là bây giờ, nó đột nhiên phát hiện, nhiệm vụ này thật giống như không thể nào hoàn thành. Mặc dù có quy tắc ràng buộc nó không thể rời đi nơi này, có thể đá trách không muốn chết ở chỗ này. Cho nên, đá trách làm ra một cái quyết định. Ở kỵ dị thú cần phải công kích được nó thời điểm, một đoàn chỉ lớn chừng quả đấm thổ hoàng sắc chớp sáng, từ đá trách trong cơ thể bay ra. Sau một khắc, đá trách thân thể, ngay tại kỵ dị thú dưới sự công kích, đá trách thân thể, trực tiếp chia 5 xẻ 7. To lớn hào quang màu vàng đất, cũng hướng bốn phía tản đi. Đồng thời, đá trách phân ra tới hào quang màu vàng đất, theo những thứ này phiêu tán hào quang màu vàng đất, hướng cửa không gian phương hướng bay đi. Tháng, tháng, đá trách bị giết chết, ư. Thần Linh cười nói, hai tay quơ múa. Đứng ở bên cạnh nàng mập mạp, trực tiếp bị nàng vỗ vào hai bàn tay. Bất quá, lúc này mập mạp, căn bản là không có chú ý, hắn bây giờ đã lâm vào một loại mừng như điên trạng thái chính giữa. Toàn bộ trên tường thành người, thấy đá trách bị tiêu diệt sau này, cũng lâm vào to lớn vui sướng chính giữa. Phải biết, đá trách tồn tại, cho tất cả mọi người, đều mang đến áp lực. Nếu như đá không lạ bị tiêu diệt, giao dịch thành tựu không khả năng an toàn. Hơn nữa, không có cách nào từ không gian đại lục, trở về tới địa cầu đi, mới là tối đại phiền toái. Đá trách chết, nhanh, ạ đạ, để cho người chuẩn bị, chúng ta săn thú tiểu đội lên đường, đi săn giết những quái vật kia. Nếu không, chờ một lát những người đó kịp phản ứng, chúng ta coi như không có cơ hội. Một cái thân thể vượt qua 2m ngũ đại hán, hướng về phía thân thể người nói. Chẳng qua là, người này thanh âm, rõ ràng hơi lớn. Người chung quanh, toàn bộ đều nghe được. Sau đó, liền thấy, toàn bộ trên tường thành, một hồi náo loạn. Một ít người, càng là trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Mặc dù nói, thành tường rất cao, nhưng đối với những thứ này võ công cũng không tệ ra hỏa mà nói, căn bản cũng không có nguy hiểm. Trời ạ, những người này cũng quá độc ác, trực tiếp nhảy xuống đi. Đi, chúng ta cũng nhảy xuống. Mẫu thân, chung quanh quái vật, đều bị bọn họ cho giết sạch. Các loại, chờ, tiểu đội chúng ta khi phản ứng lại sau khi, giao dịch thành chung quanh, cũng liền nơi này có quái vật tồn tại. Một cái nắm đại đao mập lùn nói. Bất bình, chúng ta có muốn hay không cũng đi săn giết một ít quái vật. Lưu Tiểu Lôi hỏi. Vương Bất Bình nhìn tràn đầy phấn khởi một đám người, suy nghĩ một chút nói, đi đi, các ngươi cũng nên thật tốt rèn luyện một chút săn giết kỹ xảo. Từng cái tu vi võ công cũng rất cao, có thể kỹ xảo chiến đấu cũng quá kém một ít. Mập mạp không nói gì, hướng về phía Vương Bất Bình nói, ngươi cái tên này, không thể nói kín đáo một ít. Hơn nữa, khoảng thời gian này, chúng ta cũng cố gắng huấn luyện. Nói xong, một đám người liền từ phía trên cổng thành nhảy xuống. Vương Bất Bình cũng trực tiếp, hướng kỵ dị thú phương hướng bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 916, trên địa cầu tình huống. Chương 916, trên địa cầu tình huống. Những người này thật đúng là điên cuồng, Vương Bất Bình thấy, những người đó hoàn toàn đem những quái vật này, trở thành đợi làm thịt dê con. Rất nhiều người, đều là hấp dẫn mấy con quái vật, đồng thời săn giết. Một ít không đủ năng lực ra hỏa, cuối cùng tất nhiên bị quái vật đuổi theo chạy. Làm Vương Bất Bình đi tới kỵ dị thú cùng đá quái chiến đấu giờ địa phương, phát hiện nơi này mặt đất, tất nhiên hoàn toàn mỏm đá hoa đá. Hơn nữa, chung quanh năng lượng, thật giống như cũng xảy ra một ít biến hóa. Kỵ dị thú lúc này, thật giống như đang nghiên cứu đá quái thi thể. Đáng tiếc là, đá quái thi thể, đã hoàn toàn tiêu tán. Cho nên, hắn chỉ có thể nghiên cứu mặt đất biến hóa. Vương Bất Bình đi tới, hỏi kỵ dị thú, có tìm được hay không đá trách rơi xuống năng lượng thể. Không nghĩ tới, kỵ dị thú tất nhiên nói không nhìn thấy năng lượng gì thể. Điều này sao có thể, làm sao biết không có đoàn năng lượng, Vương Bất Bình có chút không tin. Hắn cẩn thận ở đá trách tử vong cái địa phương kia tìm. Nhưng là, đến cuối cùng, hắn cũng không có phát hiện đá trách đoàn năng lượng. Còn có thể là, kỵ dị thú đã kích thật lợi hại, đem đoàn năng lượng cũng cho đánh không có. Suy nghĩ một chút, lại không thể, mới vừa rồi hắn thấy được, đá trách thân thể, là tự nhiên tiêu tan. Nói cách khác, đoàn năng lượng không thể nào bị kỵ dị thú cho đánh không có. Kỳ quái, năng lượng đó một dạng đã đi đâu? Vương Bất Bình hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Đoàn năng lượng đã tại mới vừa rồi, từ cửa không gian nơi đó, chạy tới trên địa cầu mặt đi. Chẳng qua là, đá trách khả năng không nghĩ tới, cửa không gian bên ngoài, đúng lúc là phòng ngự cứ điểm, nơi này hết thảy đều bị cơ giới tộc giám thị. Làm cửa không gian xuất hiện biến hóa thời điểm, cơ giới tộc liền phát hiện. Ở đoàn năng lượng xuất hiện sau này, cơ giới tộc còn có chút kỳ quái, đây là vật gì? Ở phát hiện là một đoàn vô cùng tinh khiết năng lượng sau này, này một dạng đá trách đoàn năng lượng, liền bị nhiên liệu gom người máy. Cho lấy đi. Đá trách ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chờ đợi đá trách vận mệnh, có thể tưởng tượng được. Tốt lắm kỵ dị thú. Hôm nay ngươi liên quan, khô, không tệ. Cảm nhận được kỵ dị thú truyền tới vui sướng, Vương Bất Bình rất là cao hứng. Người này bây giờ so với hắn còn lợi hại hơn. Hơn nữa, hiện tại ở bên trong không gian sinh mệnh có trí tuệ, kỵ dị thú là lợi hại nhất. Để cho kỵ dị thú chính mình sau khi rời đi, Vương Bất Bình đến cửa không gian nơi đó nhìn một chút, phát hiện không có vấn đề gì. Sau đó, liền tìm được đang cùng quái vật chiến đấu mập mạp. Mập mạp, một hồi ngươi chiến đấu xong rồi sau này, đem nơi này tình huống hướng bên trong không gian những người khác thông báo một tiếng. Đúng rồi. Nếu là có năng lực lời nói, để cho người đi giúp một chút những thành phố khác, ta liền đi ra ngoài trước. Vậy được, ngươi đi trước đi. Dựa vào, này tai nạn xem ra cũng không có gì lớn, như vậy quái vật, rất dễ dàng liền giết chết. Vương Bất Bình nghe nói như vậy, chẳng qua là cười lắc đầu một cái. Bọn họ căn bản cũng không minh bạch, nếu như không phải là kỵ dị thú đem đá trách tiêu diệt hết, ngoại hạng mặt quái vật phát triển. Khi đó, mới là loài người chân chính tai nạn. Nghĩ đến quái vật có thể thông qua chém giết lẫn nhau, biến hóa càng cường đại hơn, hắn biết. Khiến nhân loại thời gian đã không nhiều lắm. Vương Bất Bình không biết là, ở đá trách bị tiêu diệt thời điểm, xa xôi trung tâm vũ trụ, nhóm thứ hai màu đen lưu tinh, đã bắt đầu chuẩn bị. Nhìn nơi này tình huống, không được bao lâu, nơi này quái vật cũng sẽ lên đường. Từ trong cánh cửa không gian đi ra, Vương Bất Bình liên lạc một chút trên địa cầu những thứ kia thực hồn khống chế cây cối. Lúc này, Vương Bất Bình đột nhiên phát hiện. Trong thân thể của hắn thực hồn, thật giống như có đi một tí biến hóa. Loại biến hóa này mặc dù rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn cảm giác được. Do xét một phen sau này, Vương Bất Bình trên mặt lộ ra vui mừng. Nguyên lai, bởi vì những quái vật kia bị săn giết, để cho những thực vật kia cũng hấp thu một ít năng lượng. Những năng lượng này đang thay đổi đến thực hồn khống chế những quái vật kia. Nếu như theo như cái tình huống này phát triển tiếp, làm không tốt sẽ xuất hiện một ít kỳ lạ thực vật. Khi đó, những thực vật này coi như không chỉ là điều tra thực vật, còn khả năng có công kích tính thực vật xuất hiện. Biết trên địa cầu thực vật kịp phản ứng tình huống, Vương Bất Bình sắc mặt bên cổ quái. Những thứ này màu đen lưu tinh hạ xuống tới địa cầu sau này, cho địa cầu mang đến rất lớn phá hư. Rất đỏ thàn lâm, trực tiếp bị hủy xấu, biến dị động vật cũng bị giết chết rất nhiều. Những thứ này đều không phải là chủ yếu là, từ màu đen lưu tinh bên trong xuất hiện quái vật, tất nhiên cùng những thứ kêu biến dị động vật đánh nhau. Vốn là, trên địa cầu địa bàn, toàn bộ đều bị biến dị động vật chiếm lĩnh. Nhưng là, hiện tại xuất hiện quái vật, những quái vật này trực tiếp cùng biến dị động vật cướp nổi lên địa bàn. Như vậy biến dị động vật làm sao có thể chịu đựng? Hơn nữa, quái vật không biết tại sao, còn đối với, đúng, biến dị động vật tiến hành đả kích. Cuối cùng, biến dị động vật ở một ít cường đại động vật dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đối với, đúng, những người xâm lược này, tiến hành phản kích. Số lớn quái vật, bị biến dị động vật giết chết. Như vậy tạo thành kết quả chính là, trên địa cầu biến dị động vật càng ngày càng lợi hại. Số lớn mang theo năng lượng thuộc tính biến dị động vật xuất hiện, một ít cường đại biến dị động vật, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Loại tình huống này, để cho Vương Bất Bình có chút bận tâm, cuối cùng quái vật trở nên không đáng sợ, trên địa cầu vốn là biến dị động vật, đem sẽ trở thành nhân loại địch nhân lớn nhất. Muốn là dựa theo tình huống bây giờ phát triển tiếp, thật là có loại khả năng này. Cũng tỉ như bây giờ, đã xuất hiện một con biến dị động vật, cường đại ngay cả Vương Bất Bình đều cảm thấy sợ hãi. Từ thực vật sinh mạng thể phản ứng tình huống nhìn, cái kia giết chết ba cái linh chủ cấp quái vật biến dị động vật, bây giờ tùy tiện một đòn, cũng có thể hủy diệt một đỉnh núi nhỏ. Hoàn hảo là, người này thật giống như vô cùng lười biếng, chẳng qua là ở chính nó địa bàn, căn bản cũng không đi ra. Ba người kia bị giết lĩnh chủ cấp quái vật, cũng quá xui xẻo, không tìm đường chết thì không phải chết liền chạy tới cái kêu biến dị động vật trên địa bàn. Hơn nữa, theo biến dị động vật giết quái vật càng ngày càng nhiều, những thứ này biến dị động vật đem sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Vương Bất Bình có chút không nói gì, tiếp tục như vậy, đảng nhân loại đem quái vật tiêu diệt, thế nào đối phó những thứ này biến dị động vật. Trở lại vương gia trại người, sinh hoạt ngược lại cùng nguyên lai như thế. Mặc dù màu đen lưu tinh cũng cho vương gia trại mang đến một ít khủng hoảng, nhưng là, các loại, chờ, màu đen lưu tinh kết thúc sau này, vương gia trại lại bình tĩnh lại. Mẹ, trong nhà không có chuyện gì phát sinh chứ? Vương Bất Bình nhìn mẹ đang ở giặt quần áo. Lý Ngọc Bình nghe được Vương Bất Bình thanh âm, có chút kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn đến, thật đúng là con trai trở lại. Tiểu tử ngươi, rốt cục thì trở lại. Mới vừa rồi đại bá của ngươi còn tới tìm ngươi lâu rồi, bất quá bây giờ đã không sao. Bất quá. Nghe bọn họ nói, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Ừ, mẫu thân các ngươi ở vương gia trại, chỉ cần không đi ra, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đúng rồi, cha ta hắn đi đâu? Ba của ngươi xuống phía dưới nhìn những lao đầu kia đánh cờ đi. Tử lao đầu này tử, cũng không biết có phải hay không là không có chuyện làm rảnh rỗi, tất nhiên si mê đánh cờ. Vương Bất Bình cười một tiếng, đi tới mẹ bên người, ngồi chồm hổm xuống nói, ngược lại bây giờ không việc gì, hắn muốn làm gì, sẽ để cho hắn liên quan, khô, đi. Vương Bất Bình ở chỗ này, cùng hắn mẹ nói một hồi, liền đi xuống núi. Vương gia trại thật đúng là tiếng cười nói, bên ngoài nguy hiểm, căn bản là không có cho vương gia trại mang đến biến hóa gì. Phải nói biến hóa, đó chính là, tất cả mọi người đều biết, bên ngoài bây giờ vô cùng nguy hiểm. Từ vương gia trại đi ra, Vương Bất Bình đi tới phòng ngự cứ điểm. Nơi này phần lớn công việc, cũng là người máy đang xử lý. Đi tới bộ chỉ huy nơi này, liền nghe có người gọi hắn, Vương Tiên Sinh tới. Vương Bất Bình hướng thanh âm địa phương nhìn, phát hiện là lưu thủ tại chỗ này nhân viên kỹ thuật. Những người này đều là không có tiến vào không gian đại lục, bọn họ ở chỗ này xử lý trên địa cầu vấn đề. Hiện tại trên địa cầu tình huống thế nào? Mặc dù từ thực vật sinh mạng thể nơi đó biết một chút, bất quá, Vương Bất Bình hay lại là hướng hắn hỏi thăm xuống. Nghe được Vương Bất Bình hỏi, nhân viên làm việc nói, Vương Tiên Sinh mời tới trước bên trong, ta đây phải đi mời quan chỉ huy tới. Rất nhanh, quan chỉ huy lại tới. Người này nhìn đem so sánh bận rộn, trên người còn có chút một ít sơn. Vương Tiên Sinh tới, ta mới vừa rồi ở sửa chữa đồ vật, đi trước giặt rửa một chút tay, một lát nữa sẽ tới. Vương Bất Bình ở chỗ này chờ một hồi, nhìn một ít tài liệu. Những người này tất nhiên dùng phi cơ chính xác, đối với, đúng, trên địa cầu tình huống, tiến hành quay trụ. Một ít tương đối trọng yếu địa phương, cũng tiến hành ghi chép. Ừ, nơi này thật giống như có chút không đúng, Vương Bất Bình đột nhiên phát hiện trong video, xuất hiện một ít kỳ quái đồ. Chưa xong còn tiếp. Chương 917, dị không gian sinh vật lại xuất hiện. Chương 917, dị không gian sinh vật lại xuất hiện. Nhìn trong video mặt xuất hiện hình ảnh, Vương Bất Bình hơi nghi hoặc một chút. Hắn đem video ngược trở lại, đọc lại ở nơi nào. Cẩn thận nghiên cứu phía trên xuất hiện đồ vật. Lần này hắn chắc chắn, hắn không có nhìn lầm. Ở này trên tấm hình, hắn thấy được một cái, cùng hạ sở không sai biệt lắm sinh vật. Mặc dù, cái này sinh vật hết sức cần nút, nhưng hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục hướng về phía dưới nhìn. Cái thân ảnh này, tại quái vật cùng biến dị động vật trên lãnh địa, cũng không biết làm gì, tới tới lui lui dục dịch. Bất quá, đoạn này hình ảnh, cũng liền 4-5 phút dáng vẻ, bởi vì máy bay không người bay đi, tiếp theo thân ảnh kia rốt cuộc làm cái gì, video không có quay chụp đến. Lúc này, quan chỉ huy cũng đang đi vào, nhìn Vương Bất Bình ở nơi nào xem binh lính, cũng không có đi quấy rầy. Khi phát hiện Vương Bất Bình, thật giống như đang nghiên cứu đoạn video kia. Các loại, chờ, Vương Bất Bình dừng lại sau này, hắn mới nghi ngờ hỏi tiên sinh, ngươi có phải hay không ở trong video này mặt, phát hiện cái gì? Nghe được thanh âm, Vương Bất Bình quay đầu mới phát hiện, quan chỉ huy đứng sau lưng hắn. Mới vừa mới nhìn ra thần, tất nhiên không phát hiện có người đi tới. Ừ, là có chút phát hiện, ngươi có thể nói cho ta một chút, phía trên này video, là từ nơi đó quay chụp đến sao? Quan chỉ huy nhìn một chút, phát hiện hắn thật giống như cũng không phải quá rõ ràng, liền nói, những thứ này muốn hỏi giám thị nhân viên làm việc, video này hình như là trước đây không lâu quay chụp. Hắn hướng người bên cạnh nói, đem quay chụp video này người gọi tới, đúng rồi, thuận tiện nói cho bọn họ, chuẩn bị một ít thức ăn. Nay đã đến giờ cơm tối, Vương Tiên Sinh cũng ở nơi đây ăn cơm tối. Được rồi, ta liền không nữa nơi này ăn cơm. Các loại, chờ, nơi này sự tình xử lý xong, ta còn có chuyện phải làm. Vương Bất Bình từ chối khéo ở chỗ này ăn cơm tối, bởi vì hắn thật có khác, đừng, việc cần hoàn thành. Lúc này, đi một mình đi vào. Nói, báo cáo sếp, Lý Minh giám sát viên đã ở bên ngoài. Để cho hắn đi vào. Quan chỉ huy thấy Vương Bất Bình tìm người tiến vào, liền chỉ Vương Bất Bình nói, vị này là Vương Tiên Sinh. Tin tưởng ngươi cũng nhận biết. Những thứ kia video là ngươi quay chụp đi, Vương Tiên Sinh có chút liên quan tới trong video mặt sự tình. Còn muốn hỏi ngươi. Dạ. Quan chỉ huy. Sau đó thần tình kích động hướng Vương Bất Bình nói, thật cao hứng có thể phục vụ cho ngươi. Vương Bất Bình nhìn cái này kêu Lý Minh giám sát nhân viên kỹ thuật, rất rõ ràng, hắn đem mình làm là danh nhân. Ừ, ta chỉ là có chút trong video mặt sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi khác, đừng, khẩn trương như vậy. Những thứ này, toàn bộ đều là ngươi khống chế máy bay không người quay chụp. Dạ, những thứ này đều là 5 giờ trước. Ta dùng không người phi cơ trinh sát V8 quay chụp đến. 5 giờ trước. Nghe được tin tức này, Vương Bất Bình sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, chuyện này tất nhiên mới vừa phát sinh không lâu. Như vậy, ngươi dùng không người phi cơ trinh sát, còn có thể tìm được chỗ này sao? Có thể, những thứ này điều tra qua địa phương, chúng ta đều có ghi chép. Vừa nói, hắn chỉ trên bàn một bộ bản đồ điện tử. Cạnh biên chỉ huy quan cũng nói, nơi này sở hữu, tất cả, giám sát qua địa phương, đều phải tiến hành ghi chép. Hơn nữa, mỗi ngày, chúng ta cũng sẽ đối với, đúng, trên địa cầu rất nhiều nơi, tiến hành lặp lại quét xem. Các ngươi làm như vậy tốt vô cùng. Như vậy, bây giờ mời Lý Minh kỹ thuật viên, khống chế máy bay không người, đối với, đúng, trong video mặt khu vực này, tiến hành điều tra. Lý Minh nghe nói như vậy, trong lòng thật cao hứng. Đối với Vương Bất Bình, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Nếu có thể ở trước mặt người này biểu hiện tốt, nói không chừng hắn có thể có được chỗ tốt to lớn. Hơn nữa, có thể vì vị này công việc, cũng coi là một loại vinh dự. Hiện tại cầu, để cho bọn họ những người này biết. Vương Bất Bình vĩ đại. Nếu là không có không gian đại lục, nhân loại không biết sẽ chết bao nhiêu người. Có lẽ, hắn cũng sẽ ở màu đen lưu tinh phủ xuống thời giờ sau khi, liền bị đập chết. Coi như là không bị lưu tinh đập chết, cũng sẽ bị những thứ kia từ lưu tinh bên trong đi ra quái vật giết chết. Hắn thao tác máy bay không người rất là thuần thục, rất nhanh thì đem Vương Bất Bình muốn xem mảnh khu vực kia tìm cho ra. Ở Vương Bất Bình dưới chỉ thị, hắn thao tác máy bay không người, đối với, đúng, mảnh địa phương này, cẩn thận điều tra đứng lên. Vương Bất Bình nhìn phi cơ trinh sát phản hồi về tới video hình ảnh, phát hiện, kia tên kỳ quái bóng người, cũng chưa từng xuất hiện. Trung quanh động vật cùng quái vật, cũng chưa từng xuất hiện kỳ quái biến hóa. Ngay cả nơi này mặt đất tình huống, hắn đều nghiên cứu xuống. Nhưng là, ở chỗ này, cũng không có phát hiện kỳ quái phương. Có thể Vương Bất Bình trong lòng rõ ràng, cái thân ảnh kia xuất hiện ở nơi này, nhất định là muốn làm gì. Cuối cùng khả năng chính là, dị không gian sinh vật, muốn hạ xuống địa cầu. Nhất là Hạ Sở ở trên tay hắn, tin tưởng Hạ Sở gia tộc, nhất định sẽ không thờ ơ không động lòng. Bởi vì, đối với những thứ kia dị không gian sinh vật mà nói, trên địa cầu sinh vật, liền là một đám thổ dân. Như vậy cũng tốt so với, nguyên lai cầu, cuộc sống ở thành phố lớn nhân loại, nhìn những cuộc sống kia ở châu Phi trong rừng rậm ăn nhân tộc như thế. Máy bay không người lại đi về điều tra vài chuyến, Vương Bất Bình biết, như vậy tìm, là không có khả năng tìm tới cái đó dị không gian sinh vật. Rốt cuộc ở nơi nào đã làm gì. Cho nên, hắn liền hướng về phía đang ở thao tác máy bay không người Lý Minh nói, tốt lắm, ngươi có thể dừng lại. Quan chỉ huy bây giờ, ngươi hướng không gian đại lục xin. Ừ, không gian đại lục nhân loại, khả năng chẳng mấy chốc sẽ đi ra, đến lúc đó, ngươi có thể thân mời một ít quái vật rơi xuống đoàn năng lượng, dùng cho các ngươi những người này tu luyện, ta liền rời đi trước. Nhìn Vương Bất Bình phải đi, quan chỉ huy không có giữ lại. Hắn biết, bây giờ Vương Bất Bình, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Từ những thứ này màu đen lưu tinh hạ xuống địa cầu, quái vật xuất hiện. Bọn họ liền đã biết, hiện tại cầu, đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nhất là cái thanh âm kia, để cho bọn họ biết, đây chính là nhân loại tai nạn. Không gian đại lục xuất hiện, làm cho nhân loại tránh thoát một kiếp. Văn minh cơ giới kỹ thuật, lại khiến người ta loại tránh thoát một kiếp. Nhưng là, đối với những quái vật này, nhân loại muốn tiêu diệt hết, vẫn là phải dựa vào Vương Bất Bình người như vậy. Vương Bất Bình không biết hắn sau khi đi, quan chỉ huy suy nghĩ cái gì đó. Cũng không biết, những người này ở đây quan chỉ huy này dưới sự hướng dẫn, mỗi ngày đều sẽ đối với địa cầu sở hữu, tất cả, địa phương, tiến hành cẩn thận điều tra, hy vọng điều tra đã có dùng tình báo, vì nhân loại làm ra cống hiến. Thừa dịp ngày vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống, Vương Bất Bình chuẩn bị đến chỗ đó đi xem một chút. Bất quá, hiện tại cầu, ngay cả hắn cũng không thể bảo đảm, tuyệt đối an toàn. Cuối cùng, đem kỵ dị thú kêu lên. Mặc dù trên địa cầu, đã tồn tại có thể đánh thắng kỵ dị thú quái vật, cùng biến dị động vật. Nhưng là, bàn về tốc độ lời nói, cái này trên địa cầu, còn không có ai có thể cùng kỵ dị thú so với. Không chung còn thật không phải là an toàn, dưới đường đi đến, Vương Bất Bình ít nhất đụng phải 4 làn sóng có thể bay quái vật tập kích. Bất quá, đều bị kỵ dị thú lấy kỳ quái tốc độ bỏ rơi. Nếu không phải không có nhiều thời gian, Vương Bất Bình ngược lại có hứng thú, thử một chút những thứ này có thể bay quái vật. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, những thứ này có thể bay quái vật, từ trên thân thể nhìn, ngược lại cùng trong truyền thuyết ác ma rất tương tự. Nhất là bọn họ phía sau kia đôi cánh, cùng nhân loại tưởng tượng ác ma cánh rất tương tự. Vương Bất Bình có lúc đều muốn, nhân loại lúc trước truyền ra những thứ kia chuyện thần thoại xưa, có phải hay không đã từng phát sinh qua. Loại khả năng này ngược lại là vô cùng đại, suy nghĩ một chút những thứ kia đã từng sinh ra trên địa cầu bộ tộc có trí tuệ. Rất có thể, truyền thuyết thần thoại chính là đã từng những thứ này trên địa cầu sinh ra bộ tộc có trí tuệ gặp gỡ. Nhìn trên mặt đất chiến đấu, Vương Bất Bình trong lòng cảm thấy kỳ quái. Ở những quái vật này không xuất hiện trước, biến dị động vật là loài người địch nhân lớn nhất. Nhưng là, làm những quái vật này xuất hiện sau này, nhân loại ngược lại an toàn. Bây giờ mà nói, nhân loại hẳn phải cảm ơn những thứ này biến dị động vật. Bởi vì, trên địa cầu đại đa số quái vật, đều bị những thứ này biến dị động vật giết chết. Dĩ nhiên, các loại, chờ, những quái vật này toàn bộ tử vong sau này, nhân loại đem phải đối mặt một cái vấn đề. Đó chính là, đối với càng cường đại hơn biến dị động vật, nhân loại như thế nào đối mặt? Muốn đem trên địa cầu biến dị động vật tiêu diệt, bây giờ đã không thể nào. Bất quá khác, chính là Vương Bất Bình từ thực vật sinh mạng thể nơi đó hiểu được, kia mấy chỉ có thể tùy tiện săn giết lĩnh chủ cấp quái vật tất cả mọi người, liền không phải nhân loại có thể đối phó rất giỏi. Đi tới cái đó dị không gian bóng người xuất hiện địa phương, Vương Bất Bình bắt đầu tìm kiếm. Nhưng là, mặt đất bị hắn tìm tòi một lần, hai lần, ba lần. Bất kể thế nào tìm, cuối cùng vẫn là không có tìm được bất kỳ có dùng cái gì. Chuyện gì xảy ra, còn có thể tên kia tới đây, thật không làm gì hết. Có thể Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể nào. Hắn tin tưởng, tên kia sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, khẳng định có vật gì, bị hắn bỏ sót. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, truyền tới từ phía bên cạnh, cắt đứt Vương Bất Bình ý nghĩ. Sau đó, một cái tất cả mọi người, xuất hiện ở Vương Bất Bình trong tầm mắt. Đó là một cái thân cao sắp tới 30 mét, toàn thân khoác phong phú vảy biến dị động vật. Theo hắn hình thể phía trên, Vương Bất Bình còn có thể nhìn ra, đây cũng là một con đà điểu. Chẳng qua là, nó bây giờ dáng vẻ, đã hoàn toàn không thể để cho đà điểu, tiêu trọng giáp đà điểu ngược lại không sai biệt lắm. Kia to lớn hai chân, với xi măng cây cột như thế. Dưới đùi mặt lòng bàn chân, có thể tùy tiện dẫm đạp hủy vương ra trại nhà ở. Cộng thêm kia hoàn toàn biến dị đầu, cùng một thân đã biến thành vảy lông chim. Người này bây giờ, hoàn toàn chính là bá chủ cấp gia hỏa. Vương Bất Bình rất nhanh thì minh bạch, tại sao hắn mới vừa rồi không có phát hiện người này. Bởi vì, người này trên người màu sắc, cùng chung quanh sơn thể rất là tương tự. Mà mới vừa rồi, người này hẳn là nằm ở một nơi đá trong đống ngủ đây. Cũng không biết cái đó xui xẻo ra hỏa, đem hắn từ trong ngủ mê đánh thức. Nhưng là rất nhanh, Vương Bất Bình liền thấy cái đó xui xẻo ra hỏa, một người dáng dấp với cá sấu như thế quái vật. Quái vật này thân thể người, cá sấu ầm ĩ chẳng qua là ở nó trên thân thể, dài bốn đôi móng vuốt. Mới vừa rồi kia một tiếng vang thật lớn, là người này đem một tảng đá từ trên núi đụng đi xuống. Thật vừa đúng lúc, tảng đá kia đúng lúc nện chúng ở trọng giáp đà điểu trên người. Mặc dù như vậy tổn thương, đối với ba chủ cấp trọng giáp đà điểu, hay cùng cù lét như thế. Nhưng là, lúc đang ngủ sau khi, vô duyên vô cớ, bị người thức tỉnh, kia nhưng là khắc rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 918, một đám đối với, đúng, một cái. Chương 918, một đám đối với, đúng, một cái. Trọng giáp đà điểu đứng lên, thì mới vừa mới đem nó từ trong ngộng thức tỉnh ra hỏa. Mặc dù đang nó ngủ địa phương, cũng có động vật đang hoạt động. Nhưng là, rất rõ ràng, những thứ này biến dị động vật, tốt muốn biết trọng giáp đà điểu tồn tại. Cho nên, trọng giáp đà điểu chỗ một mảnh kia, không sai biệt lắm 20m địa phương, là không có động vật tồn tại. Dĩ nhiên, dù đáng đến nơi đó quái vật, cũng bị chung quanh khác biến dị động vật giết chết. Rất rõ ràng, chung quanh biến dị động vật, đều biết nơi đó có trọng giáp đà điểu tồn tại. Không muốn để cho những quái vật này, quấy rầy đến nó nghỉ ngơi. Phải nói, thì không muốn để cho trọng giáp đà điểu, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nhưng là, tình huống bây giờ, rõ ràng ngoài sở hữu, tất cả, biến dị động vật kỳ vọng. Một chỉ không biết sống chết quái vật, quấy rầy đến trọng giáp đà điểu, hơn nữa khiến nó từ trong ngủ mê tỉnh lại. Như vậy, tiếp đó, đối với cái này một mảnh biến dị động vật mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Cho nên, ở trọng giáp đà điểu lúc đứng lên sau khi, chung quanh biến dị động vật, đã thật nhanh hướng cách xa trọng giáp đà điểu phương hướng chạy đi. Một ít biến dị động vật, đi ngang qua Vương Bất Bình bên người thời điểm, nhìn liền cũng không có xem nó liếc mắt. Hiện tại đang chạy trối chết mới là tối chuyện chủ yếu, cái kêu biến dị động vật, sẽ còn suy nghĩ tập kích Vương Bất Bình. Dĩ nhiên, cũng có một chút không sợ chết, những thứ này chính là từ màu đen lưu tinh bên trong, đi ra những quái vật kia. Ở trọng giáp đà điểu xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh quái vật, đều tại hướng nơi này tụ tập. Có chút lạ vật, trong nhân loại cao cấp võ giả, đều có thể tùy tiện giết chết. Những người này, tất nhiên không sợ trọng giáp đà điểu. Vương Bất Bình đều có chút bội phục, những người này dũng khí. Trên núi cái đó làm xuống đá, đem trọng giáp đà điểu thức tỉnh cá sấu quái vật, càng là hưng phấn, phát ra từng tiếng quái dị gầm to. Giống như, nó phát hiện thứ tốt gì như thế. Nó hoàn toàn không biết. Bây giờ nó, đã cách tử vong không xa. Vương Bất Bình tìm tới một khối tương đối cao đá, leo lên. Chuẩn bị nhìn một trận cho hay. Không để cho Vương Bất Bình chờ bao lâu, mấy cái quái vật đã đến trọng giáp đà điểu bên người. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu hướng đà điểu tập kích. Những quái vật kia tập kích, đánh vào trọng giáp đà điểu trên người, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa, loại này tập kích rất nhanh thì đưa tới trọng giáp đà điểu tức giận. Liền thấy trọng giáp đà điểu đột nhiên thấp kém nó kia cao lớn đầu. Đã hoàn toàn biến dị miệng, giống như là gà con mổ thóc như thế, đem bên dưới tập kích hắn quái vật, toàn bộ cho ăn vào trong miệng. Thấy như vậy một màn, Vương Bất Bình hơi có chút kinh ngạc. Cái này biến dị đà điểu, cũng quá mạnh một ít. Chỉ nghe nói đem quái vật giết, hấp thu năng lượng, còn lần đầu tiên thấy, trực tiếp đem quái vật nuốt xuống. Hơn nữa, qua một hồi lâu, Vương Bất Bình cũng không phát hiện, trọng giáp đà điểu, có cái gì không tốt phản ứng. Có lẽ, mới vừa rồi ăn mấy cái quái vật. Giống như nó bình thường liệp thực như thế bình thường. Trung quanh quái vật, đối với đồng bạn tử vong, cũng không phải là rất để ý giữa bọn họ. Vốn là tồn tại săn giết nhau quan hệ. Chẳng qua là bây giờ, những quái vật này thật giống như chuẩn bị liên hợp lại, đem trọng giáp đà điểu giải quyết xuống. Đối với những vật nhỏ này quấy rầy, rất rõ ràng, trọng giáp đà điểu hơi không kiên nhẫn. Nhất là, một người trong đó tương đối lớn quái vật, dùng năng lượng đánh vào nó phía trên cổ sau này. Chân chính chiến đấu bắt đầu, liền thấy trọng giáp đà điểu đột nhiên trương khai tràn đầy vảy cánh, sau đó, to lớn hai chân, cũng hướng trước mặt đưa ra ngoài. Vâng, vâng, vâng, từng trận tiếng nổ, không ngừng truyền tới, giống như là thang máy rơi xuống từ trên không, đụng mặt đất thanh âm. Nhìn trọng giáp đà điểu bắt đầu chạy, Vương Bất Bình cảm giác, lúc trước trên địa cầu những thứ kia xe tăng, xe bọc thép, hoàn toàn là cực kỳ yếu ớt. Rơi ạ, đây cũng quá hung tàn, sở hữu, tất cả, ngăn trở ở trọng giáp đà điểu trước mặt quái vật, rất nhiều bị tươi sống giết chết. Không có giết chết, cũng bị đụng bay ra ngoài. Có chút xui xẻo ra hỏa, trực tiếp bị vậy đối với đại cánh cho tát bay ra ngoài. Vương Bất Bình mặc dù người đang rất xa địa phương, nhưng cũng phải chú ý tránh né những thứ kia tùy thời có thể đập tới quái vật. Những quái vật kia đả kích, hoàn toàn là phí công. Đối với trọng giáp đà điểu mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Đây là một trận một phương diện chu diệt, bọn quái vật không có bất kỳ ngăn cản trọng giáp đà điểu biện pháp. Bất quá rất nhanh, Vương Bất Bình liền phát hiện tình huống có chút không nhiều. Trên núi xuất hiện cá sấu quái vật, càng ngày càng nhiều, đã đem cái đó đỉnh núi cho đứng đầy. Một cái, hai cái, ba cái. Vương Bất Bình lặng lẽ đếm từ trên núi nhảy xuống quái vật, rất nhanh cá sấu quái vật số lượng liền vượt qua 100. Hơn nữa, Vương Bất Bình phát hiện, thật giống như vẫn chưa kết thúc ý thức. Ở trên đỉnh núi, cá sấu quái vật rõ ràng còn rất nhiều. Làm một đám cá sấu quái vật đại quân, đứng ở trọng giáp đà điểu trước mặt thời điểm, Vương Bất Bình sắc mặt đã thay đổi. Hiện tại đang vấn đề, không phải là trọng giáp đà điểu, có thể hay không đánh cá sấu quái vật. Mà là, những thứ này cá sấu quái vật, có phải hay không cùng nhân loại như thế, là có trí khôn. Muốn thật là nói như vậy, Vương Bất Bình đối với nhân loại chiến thắng quái vật, liền thật không cách nào xác định. Bất quá, rất nhanh Vương Bất Bình liền phát hiện, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Những thứ này cá sấu quái vật, có lẽ là bởi vì đồng chúc một loại quái vật, không có tàn sát lẫn nhau, mà là tụ tập với nhau. Liền thấy một ít cá sấu quái vật, lộn xộn bừa bãi, hướng trọng giáp đà điểu phong tới. Cuộc chiến đấu này, cứ như vậy bắt đầu, một cái trọng giáp đà điểu, đối phó một đám cá sấu quái vật. Không biết, kết quả cuối cùng, sẽ là hình dáng gì? Làm thứ nhất cá sấu quái vật cùng trọng giáp đà điểu tiếp xúc, hơn nữa bị trọng giáp đà điểu cho đánh bay sau này. Càng ngày càng nhiều cá sấu quái vật gia nhập trong cuộc chiến đấu này. Từng cục đá bị song phương cho dẫm đạp bể, từng cây cây cối đang chiến đấu bị cắt đứt. Trọng giáp đà điểu hoàn toàn phát huy nó kinh khủng kia khí lực cùng to lớn thân thể ưu thế. Giống như một đầu tóc điên bò rừng, ở cá sấu quái vật bên trong sông ngang đánh thẳng. Sở hữu, tất cả bị nó đụng vào cá sấu quái vật, không chết cũng bị thương. Mà những thứ kia bị nó trực tiếp đạp phải cá sấu quái vật, trực tiếp hóa thành một đoàn một dạng năng lượng. Vốn là, Vương Bất Bình cho là, cuộc chiến đấu này, sẽ theo cá sấu quái vật bị tiêu diệt mà kết thúc. Nhưng là, làm thứ nhất cá sấu quái vật, treo ở trọng giáp đà điểu trên người. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều cá sấu quái vật, treo ở trọng giáp đà điểu trên người. Mặc dù trên người cá sấu quái vật gia tăng, trọng giáp đà điểu chạy động chậm lại chậm. Hơn nữa, ở thân thể hắn yếu đất phương. Một ít cá sấu quái vật đang liều mạng đả kích. Theo trọng giáp đà điểu thứ một tiếng thét chói tai truyền tới, Vương Bất Bình biết, đà điểu bị thương. Cuộc chiến đấu này cây cân, bắt đầu hướng cá sấu quái vật bên kia nghiêng về. Hơn nữa, lúc này, từ trên núi nhảy xuống một cái, cao hơn 5 mét tất cả mọi người. Người này, rất rõ ràng là phát sinh qua tiến hóa cá sấu quái vật. Theo nó gia nhập, trọng giáp đà điểu trở nên nguy hiểm. Này cá sấu quái ngư vật, tất nhiên có thể đánh nát trọng giáp đà điểu trên người vậy. Vương Bất Bình đứng ở phía trên tảng đá, biết nếu như theo như cái tình huống này phát triển tiếp, trọng giáp đà điểu cuối cùng nhất định sẽ bị cá sấu quái vật giết chết. Rất rõ ràng, Vương Bất Bình không nghĩ trọng giáp đà điểu chết đi. Mặc dù những thứ này biến dị động vật, cũng là loài người địch nhân. Nhưng là, so với những thứ này hoàn toàn muốn đem nhân loại tiêu diệt quái vật, Vương Bất Bình càng muốn những thứ này biến dị động vật tồn trên địa cầu. Nói thế nào, những thứ này biến dị động vật, cũng là trên địa cầu, sinh trưởng ở địa phương. So với đám này không biết từ nơi đó tới quái vật, biến dị động vật đối với nhân loại uy hiếp, còn chưa phải là hoàn toàn chí mạng. Vương Bất Bình hướng về bên kia chạy tới, hắn không có để cho kỵ dị thú hỗ trợ. Bởi vì, hắn phải làm một cái thí nghiệm, nếu như cái này thí nghiệm thành công lời nói, hắn lấy được chỗ tốt to lớn. Nhìn một cái cá sấu quái vật, hướng hắn vọt tới, Vương Bất Bình Long Nha Nhận, đã cầm ở trong tay. Bá! Long Nha Nhận mang theo hàn quang, từ cá sấu quái vật trong thân thể xuyên qua. Vương Bất Bình tiếp tục hướng về đà điểu chạy đi. Trên đường đi ngăn trở hắn tiến tới quái vật, toàn bộ đều bị hắn một đao giải quyết. Trải qua ở bên trong không gian chiến đấu, Vương Bất Bình hiện tại đang sử dụng lên Long Nha Nhận, càng thuận tay. Nhất là đối phó những thực lực này tương đối kém cá sấu quái vật. Chỉ cần một đao, hắn liền có thể giải quyết. Vương Bất Bình gầy nhỏ thân thể, ở cá sấu quái vật bên trong, di chuyển nhanh chóng đến. Trọng giáp đà điểu, lúc này rõ ràng cho thấy bị thương. Vương Bất Bình thấy, đã có huyết dịch, từ đà điểu trên người chảy xuống. Bất quá, đối với cái này dạng thương, cũng không thể để cho đà điểu bỏ mạng. Dĩ nhiên, muốn là tiếp tục như vậy phát triển tiếp, đà điểu nhất định là chắc chắn phải chết. Đi tới đà điểu bên người, Vương Bất Bình trực tiếp nhảy cất lên. Sau đó, Long Nha Nhận nhanh chóng vạch qua những thứ kia cá sấu quái vật thân thể. Từng cái chộp vào đà điểu trên người quái vật, từ đà điểu trên người rớt xuống. Một phút thời gian, ngoại trừ cái đó cá sấu quái ngư vật, những quái vật khác, toàn bộ bị Vương Bất Bình giết chết. Đối với cái này nhiều chút chính đang tập kích đà điểu quái vật, Vương Bất Bình săn giết bọn nó quá dễ dàng. Phát hiện thân thể trở nên nhẹ nhàng, đà điểu phát ra trận trận gầm to. Sau đó, tăng thêm tốc độ, từ cá sấu quái vật trung gian xông ra ngoài. Vương Bất Bình chỉ cảm thấy chung quanh cảnh sắc thật nhanh động một cái, chỉ dùng 2 phút thời gian, đà điểu liền chạy ra khỏi quái vật bao vây. Chẳng qua là, đà điểu trên người cá sấu quái ngư vật, bây giờ còn chưa có bị Vương Bất Bình giết chết. Hơn nữa, người này đã công kích được đà điểu vảy phía dưới máu thịt. Vương Bất Bình trực tiếp một đao bổ tới, muốn trực tiếp đem những người này giải quyết. Không nghĩ tới, người này đang tập kích đà điểu thời điểm, còn giữ cảnh giác. Ngay tại đao nhanh muốn nhìn thấy trên người nó thời điểm, nó đột nhiên từ nơi đó nhảy ra. Sau đó, đứng ở đà trên lưng chim, nhìn Vương Bất Bình cái này khách không ngợi mà đến. Một đòn không có hiệu quả, Vương Bất Bình dĩ nhiên sẽ không dừng lại. Liên tục 2 bước, Long Nha Nhận mang theo gào thét phong thanh, hướng cá sấu quái ngư vật cổ quật đi. Phanh! Long Nha Nhận cùng cá sấu cá móng vuốt đụng vào nhau, bất quá, cá sấu móng vuốt, rõ ràng không có Long Nha Nhận cứng rắn. Sắc bén Long Nha Nhận, trực tiếp rạch ra cá sấu móng vuốt, chém vào cá sấu cá trên thân thể. Biết tử vong, cá sấu cá cũng không biết tại sao nó vẫn lấy làm kiêu ngạo móng vuốt, không có ngăn trở Vương Bất Bình tập kích. Vương Bất Bình nhìn tử vong cá sấu quái vật, không có lại đi quản, mà là đưa ánh mắt, nhìn về phía đã dừng lại trọng giáp đà điểu. Bây giờ, nên nghiệm chứng cái đó phỏng đoán. Chưa xong còn tiếp. Chương 919, khó mà thuần phục. Chương 919, khó mà thuần phục. Lúc này đà điểu, thân thể rất nhiều da, đều mang vết thương. Bất quá, những vết thương này vết, ở thời gian ngắn như vậy, đã bắt đầu khép lại. Dừng lại đà điểu, thật giống như cũng phát hiện, trên lưng nó mặt tình huống. Chẳng qua là nó có chút kỳ quái, cái vật nhỏ này, tại sao phải giúp nó? Đối với nó đại gia như vậy hỏa, đã sinh ra một chút xíu trí tuệ. Vương Bất Bình nhìn đà điểu, trong lòng suy nghĩ, 10 triệu muốn thành công nha. Nếu như này lần thành công nói như vậy không chừng, nhân loại tại đối phó quái vật thời điểm, là có thể nhiều một sự giúp đỡ lớn. Hắn từ đà trên lưng chim mặt nhảy xuống, phát hiện đà điểu cũng không có đà kích hắn. Chẳng qua là thấp kia to đầu lớn, hiếu kỳ nhìn nó. Giống như ở hỏi, Vương Bất Bình tại sao phải giúp nó như thế? Ở trọng giáp đà điểu trong mắt, nhân loại thật ra thì cũng là bọn họ địch nhân, đây là khắc ở bọn họ trí nhớ sâu bên trong. Về phần nguyên nhân, hay là bởi vì nhân loại đối với, đúng, những động vật này sát hại, cùng với nô dịch. Để cho những quái vật này đang thay đổi khác thời điểm, đã đem nhân loại coi thành bọn họ địch nhân. Đây cũng là tại sao, đang động vật mới vừa biến dị thời điểm, những thứ kia ra cầm biến dị đại quân, sẽ đối với nhân loại mở ra đả kích. Bởi vì, những thứ kia động vật cùng nhân loại giữa cừu hận là lớn nhất. Cho nên, những thứ kia động vật đang thay đổi khác sau này, bản năng muốn đi đả kích nhân loại. Bất quá, theo sau đó động vật lại xảy ra biến dị. Lần này biến dị bên trong, một ít động vật sinh ra trí tuệ. Mặc dù bọn họ trí tuệ chỉ có một tí tẹo như thế, nhưng là, chính là một chút trí tuệ, khiến chúng nó buông tha đối với nhân loại đả kích. Mặc dù bọn họ không công kích nữa loài người, có thể là đối với nhân loại cừu hận, lại cũng không có vì vậy biến mất. Nếu như ở bọn họ trên địa bàn, có nhân loại xuất hiện lời nói, bọn họ vẫn sẽ đả kích nhân loại. Bây giờ đà điểu, không công kích Vương Bất Bình nguyên nhân. Chính là nó sinh ra trí tuệ, nó biết mới vừa rồi Vương Bất Bình cứu nó. Bất quá, nếu như Vương Bất Bình dám đả thương nó lời nói, nó sẽ không chút lưu tình, đem Vương Bất Bình giết chết. Dĩ nhiên, Vương Bất Bình cũng sẽ không ngu như vậy, đi đả kích trọng giáp đà điểu. Thật vất vả có như vậy một cơ hội, Vương Bất Bình dĩ nhiên muốn nghiệm chứng một chút hắn suy đoán. Nhìn trước mặt đà điểu, quả thật không có đả kích gì hắn thưởng thức, Vương Bất Bình từ từ buông lòng xuống. Đem trong tay Long Nha nhận thu vào, Vương Bất Bình đi tới đà điểu trước mặt. Bất quá, bởi vì trọng giáp đà điểu thân thể quá lớn, thân cao cũng sắp gần 30 mét. Vương Bất Bình cùng nó so sánh, giống như một con thỏ, đang quan sát một cái hiệu cao cổ. Hắn không biết cái này biến dị đà điểu, có thể nghe hiểu hay không hắn lời nói, cũng không biết những người này, có thể hay không minh bạch ý hắn thưởng thức. Vương Bất Bình trong miệng vừa nói, trong tay cũng đang tại so sánh. Bất kể người này có thể nghe hiểu hay không, hắn cũng phải thử một lần. Nếu là thành công lời nói, vậy đối với hắn, đối với con người mà nói, cũng là một kiện làm người ta cao hứng chuyện. Đáng tiếc là, Vương Bất Bình 3 phút cảm xúc mạnh mẽ biểu hiện, hoàn toàn là đàn gây thai châu. Không đúng, phải nói là đối với, đúng, đà điểu đánh đàn. Đà điểu chờ Vương Bất Bình dừng lại. Đột nhiên hướng xa xa chạy đi. To chấn động mạnh, từ mặt đất chuyển tới. Vương Bất Bình còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đà điểu liền biến mất ở trước mặt hắn. Loại tình huống này, để cho Vương Bất Bình hết ý kiến. Còn có thể, hắn suy đoán, hoàn toàn là sai lầm. Không đúng. Mới vừa rồi đà điểu không có đả kích hắn, vậy đã nói rõ, hắn suy đoán có một ít là đúng. Nhưng nếu là thật nói như vậy, hắn hẳn là có thể cùng đà điểu trao đổi. Coi như là không thể trao đổi, cũng hẳn có thể cùng đà điểu. Thành lập một loại hữu quan hệ tốt mới đúng. Chẳng qua là, còn không chờ Vương Bất Bình suy nghĩ ra những vấn đề này. To lớn tiếng nổ, lại truyền tới. Sau đó, trọng giáp đà điểu kêu bóng người to lớn, lại xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Làm đà điểu chạy đến bên cạnh hắn cách đó không xa, Vương Bất Bình mới phát hiện, ở đà điểu trong miệng, tất nhiên ngậm một con biến dị châu. Vương Bất Bình nhìn đà điểu đem biến dị châu ném ở trước mặt hắn, còn không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, làm đà điểu dùng đầu, đem biến dị châu, đẩy tới trước mặt hắn thời điểm, Vương Bất Bình liền hiểu. Dựa vào, người này hẳn là dùng đầu này biến dị châu, cảm tạ hắn mới vừa rồi rút rút. Nói cách khác, này đà điểu ở báo đáp hắn đây. Có thể. Đây không phải là Vương Bất Bình muốn kết quả. Phải biết, hắn chính là chuẩn bị tới dụ bắt này con đà điểu. Nếu là kết thúc như vậy, cũng không phải là hắn muốn thấy được. Vương Bất Bình đem to lớn biến dị châu thi thể, đẩy trở về cho đà điểu. Sau đó miệng tay cùng sử dụng biểu đạt, hắn không cần biến dị châu. Không nghĩ tới, đà điểu còn không chờ hắn nói xong, liền xoay người, chạy ra ngoài. Các loại, chờ, ở lúc trở về, một cái biến dị dê thi thể, ném vào Vương Bất Bình trước mặt. Vương Bất Bình đã hoàn toàn hết ý kiến, này rời ạ nếu là hắn tiếp tục như vậy đi xuống, đà điểu có phải hay không đem chung quanh biến dị động vật, cũng bắt một lần. Hắn biết, bây giờ phải để cho đà điểu rõ ràng hắn muốn nói điều gì. Nếu không lời nói, căn bản là không cách nào chứng minh cái đó suy đoán. Suy nghĩ một chút, Vương Bất Bình trực tiếp đem kỵ dị thú lấy đi ra. Cũng còn khá, đi ra kỵ dị thú, là thu nhỏ lại hình thái. Bất quá, trọng giáp đà điểu, hay lại là bản năng lùi về phía sau mấy bước. Xem ra, nó hay lại là có thể cảm giác được, kỵ dị thú uy hiếp. Vương Bất Bình đem hắn ý thức, nói cho kỵ dị thú. Sau đó, sẽ để cho kỵ dị thú, đi cùng những người này trao đổi đi. Qua sắp tới 5 phút, hai người đàm luận, rốt cục thì ngừng lại. Chửi thêm một tiếng, người cái tên này cùng nó nói chuyện nửa ngày, liền nói cho ta biết, người này không đáp ứng. Vương Bất Bình buồn rầu phải chết. Vốn là cho là, này đà điểu biết ý hắn thưởng thức sau, sẽ đáp ứng hắn. Bây giờ nhìn lại. Hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Xem ra, những thứ này biến dị động vật, đối với nhân loại cừu hận cùng đề phòng lòng, so với hắn ý tưởng bên trong cường liệt hơn nhiều. Bất quá, Vương Bất Bình cũng không chuẩn bị buông tha, có thể cùng người này bình tĩnh nói chuyện với nhau, vậy đã nói rõ là có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, vậy thì có biện pháp thành công. Tiếp đó, Vương Bất Bình bắt đầu thông qua kỵ dị thú, cùng trọng giáp đà điểu nói mà bắt đầu. Đủ loại cám dỗ, đủ loại chỗ tốt, Vương Bất Bình thậm chí ngay cả bên trong không gian trí tuệ quả, đều lấy ra. Đáng tiếc là, đối với trí tuệ quả cám dỗ, đà điểu tất nhiên ngăn cản. Vương Bất Bình bây giờ có một loại chửi mẹ xung động, ai, này cũng là loài người chính mình sai lầm. Nếu như nhân loại không phải là số lớn lùng giết những động vật này, kia cũng sẽ không xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Như vậy kết quả, Vương Bất Bình cũng không hề từ bỏ, đàm luận vẫn còn tiếp tục. Coi như là không có thể thành công, Vương Bất Bình cũng chuẩn bị cùng này con đà điểu, làm quan hệ tốt. Nếu có thể đem nó lừa gạt trở về Vương gia trại đi, vậy thì càng tốt hơn. Khi đó, theo biến đổi ngầm thay đổi, tin tưởng này con đà điểu nhất định sẽ cùng nhân loại biến thành bằng hữu. Cuối cùng, Vương Bất Bình đối với, đúng, đà điểu cắm rỗ, vẫn bị thất bại. Bất quá, cái này trọng giáp đà điểu đáp ứng Vương Bất Bình, nó sau này sẽ không vô duyên vô cớ người tập kích loại. Dĩ nhiên, nhân loại nếu là đối với nó tiến hành săn giết lời nói, vậy coi như không trách nó. Đối với cái này dạng kết quả, Vương Bất Bình mặc dù có chút thất vọng, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể là bộ dáng này. Hắn đem từ bên trong không gian lấy ra đồ vật, toàn bộ đều cho trọng giáp đà điểu. Sau đó, an vị đến kỵ dị thú, rời khỏi nơi này. Chưa xong còn tiếp. Chương 920, âm mưu bắt đầu. Chương 920, âm mưu bắt đầu. Trở lại mới vừa rồi trọng giáp đà điểu đánh nhau địa phương, Vương Bất Bình phát hiện, nơi này cá sấu quái vật, đã toàn bộ biến mất. Rất khó lường dị động vật, đều ở chỗ này, hấp thu những thứ kia cá sấu trách lưu lại đoàn năng lượng. Thấy loại tình huống này, Vương Bất Bình không bình tĩnh. Rơi ạ, nơi này đoàn năng lượng, nhưng là có sắp tới 300-400 bên cạnh, trái phải. Những thứ này toàn bộ thu tập, khiến nhân loại tu luyện lời nói, tuyệt đối có thể chế tạo ra hai người cao thủ. Vương Bất Bình nhanh chóng ở chỗ này tìm tòi một lần, cuối cùng tất nhiên chỉ tìm tới 52 cái. Nói cách khác, mấy trăm đoàn năng lượng, toàn bộ bị nơi này biến dị động vật hấp thu. Nghĩ đến loại kết quả này, hắn nhìn chung quanh một chút động vật, trong lòng bắt đầu lộ vẻ do dự. Có phải hay không? Đem nơi này biến dị động vật, toàn bộ đều giết chết. Phải biết, những thứ này biến dị động vật, không biết hấp thu bao nhiêu đoàn năng lượng. Lấy những động vật này tiến hóa tình huống đến xem, hấp thu năng lượng càng nhiều, bọn họ tiến hóa càng nhanh. Tình huống cũng cùng Vương Bất Bình nghĩ, muốn, như thế, trong này có chút hấp thu số lớn có thể lượng biến dị động vật, đã bắt đầu phát sinh tiến hóa. Nếu như không quản không hỏi, để cho những động vật này tiến hóa lời nói. Kia khu vực này, sợ là phải xuất hiện mười mấy bá chủ cấp biến dị động vật. Trên trăm cái lĩnh chủ cấp biến dị động vật. Khác biến dị động vật, cũng so với phổ thông biến dị động vật lợi hại nhiều. Bất quá, nghĩ một lát, Vương Bất Bình quyết định, bất kể nơi này động vật. Giữ lại những thứ này biến dị động vật, sau này có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Bất kể những động vật này, Vương Bất Bình bắt đầu tra tìm cái đó dị không gian bóng người, rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì. Đáng tiếc là, Vương Bất Bình bất kể nếu như tìm, cũng không có phát hiện. Cái này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi. Thân ảnh kia có phải trùng hợp hay không đi ngang qua nơi này. Bây giờ đã là ban đêm, không gian đại lục cũng đen xuống. Bất quá, ở một ít thành phố bên ngoài, rất nhiều người cũng không có đi về nghỉ. Chiến đấu, những người này một mực ở chiến đấu. Mặc dù, rất nhiều người cùng quái vật lúc chiến đấu, bị quái vật giết chết. Nhưng là, cái này cũng không để cho những thứ kia nghĩ, muốn cường đại lên người sợ hãi. Bởi vì là bọn họ biết, chỉ có trở nên cường đại. Ở xã hội bây giờ, ngươi khả năng sống tốt hơn. Tất cả mọi người đều đang liều mạng, bọn họ không thể ngừng đi xuống, bởi vì dừng lại sau này, bọn họ cũng sẽ bị người khác vượt qua. Giao dịch thành chung quanh 10 km quái vật. Chứ đi một tí giai đoạn hiện nay, nhân loại không đối phó được trở ra. Những quái vật khác, đã bị người loại cho săn giết hết sạch. Thức tỉnh nhân loại là đáng sợ, những người này vì cường đại. Căn bản cũng không sợ tử vong. Mập mạp đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới tình huống, tâm tình có chút phức tạp. Nếu là ở nửa năm lúc trước, nhân loại làm sao có thể sẽ điên cuồng như vậy? Có thể theo sự tình các loại phát sinh, nhân loại từ địa cầu rút lui đến không gian đại lục. Dị tộc sinh vật xuất hiện, môi trường trái đất thay đổi, đến biến dị động vật xuất hiện, cuối cùng đến tai nạn đến, những quái vật này xuất hiện. Những thứ này, cũng bức bách nhân loại đi thích ứng cuộc sống mới, từng điểm thay đổi. Biết bây giờ, nhân loại đã hoàn toàn biết được, không có cường đại võ lực, ở cái thế giới này, lại không thể hưởng thụ tối thứ tốt. Chiến đấu. Sở hữu, tất cả, muốn càng cuộc sống thoải mái nhân loại, cũng đang chiến đấu. Bất kể là bình dân, quân nhân, lính đánh thuê, đều tại là bọn họ đem tới bính bắc đến. Bây giờ, rất nhiều người đã không cho là, địa cầu biến hóa, là một tràng tai nạn. Bọn họ ngược lại cảm thấy, này là loài người tân sinh khiêu chiến. Nếu như thành công lời nói, nhân loại ắt sẽ bước vào kỷ nguyên mới. Tần Linh đi tới mập mạp bên người, nhìn hắn làm bộ làm tịch suy nghĩ sâu xa, trực tiếp một cái tát. Vô vào trên bả vai hắn. Sau đó nói, ngươi cái tên này, lại ở chỗ này bày ra này tấm tư thái, là hấp dẫn cái tiểu cô nương kia lâu rồi, có muốn hay không, ta đem chị dâu gọi tới. Mập mạp nghiêm túc biểu tình, bị Tần Linh làm hỏng hầu như không còn, hắn hướng về phía Tần Linh cười một tiếng, nhỏ giọng hỏi cô nãi nãi, ta lại trêu ngươi chỗ nào? Đúng rồi, Bất Bình cho những năng lượng kia một dạng, các ngươi cũng hấp thu xong. Vương Bất Bình lúc đi, cho hắn một ít đoàn năng lượng, cuối cùng mập mạp đem những đoàn năng lượng này, toàn bộ phân cho đại gia, mọi người. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi cho ta đoàn năng lượng bên trong, toàn bộ đều là quái bình thường vật rơi xuống. Ta nhưng là nghe nói, bọn họ trong vài người mặt, đều có năng lượng đặc thù một dạng. Mập mạp không nói gì, hắn cảm thấy quá oan uổng. Phải biết, những năng lượng kia một dạng, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền phân cho mọi người. Nha đầu này vận khí không được, không có lấy đến tốt đoàn năng lượng, cũng tìm phiền toái cho mình thôi. Cái này không thể trách ta nha, những năng lượng kia một dạng, các ngươi cũng nhìn thấy, ta tử Vương Bất Bình cầm trong tay tới, liền phút cho các ngươi. Lời kế tiếp, mập mạp không nói. Bởi vì hắn biết, nếu như nói Tần Linh vận khí không được, hắn nhất định sẽ xui xẻo. Tốt lắm, coi như ta trách là ngươi. Kia Bất Bình ca ca cho ngươi nhiệm vụ, ngươi hoàn thành không có. Đúng rồi, chúng ta lúc nào, từ nơi này trở về Vương gia trại. Trở về Vương gia trại. Ngươi nếu là muốn trở về, bây giờ liền có thể đi về. Ngươi xem, nơi đó quái vật, bị đám này như sói như hổ ra hỏa, cả đêm cho giết sạch. Bây giờ chỉ còn lại một ít tiểu rồi, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm. Tần Linh hít hít cái mũi nhỏ, trợn mắt nhìn mập mạp liếc mắt, trực tiếp hướng giao dịch thành bên trong đi tới. Nhìn Tần Linh đi, mập mạp đứng tại chỗ, không biết nàng mới vừa rồi biểu tình, là cái gì ý thức. Dựa vào, thật giống như nói không sai lời nói nha, tại sao lại bị trợn mắt nhìn. Liên như vậy, chỉ cần không tìm hắn để gây sự liền có thể. Ở không gian đại lục phía tây, cách giao dịch thành không sai biệt lắm có một 10.000 cây số địa phương, nơi này có một tòa khổng lồ thành trì. Tòa thành trì này, chẳng qua là so với giao dịch thành hơi nhỏ một chút điểm. Người ở đây, nhìn qua vô cùng thần bí, hơn nữa, ở trong thành thị, không thấy được bất kỳ không phải là nhân viên chiến đấu. Ở trung tâm thành phố một tòa nhân tạo thành lập trong pháo đài, một đám người chính vây quanh cái bàn tròn, thảo luận vấn đề gì. Từ những người này trên gương mặt nhìn, bọn họ ở nguyên tới trên địa cầu, hẳn đến từ rất nhiều quốc gia. Không biết những người này, là thế nào tụ tập chung một chỗ. Một cái nhu nhược người châu Á, vừa nói một cái không tính là lưu loát tiếng Hoa. Ừ, bây giờ tiếng Hoa, bởi vì không gian đại lục nguyên nhân, đã trở thành tiếng thông dụng. Cộng thêm nhân loại tu luyện, đầu óc so với lúc trước càng thông minh, bọn họ học tập ngôn ngữ, so với lúc trước nhanh hơn nhiều. Ta xem, chúng ta không bằng lợi dụng cơ hội lần này, trực tiếp đem tên kia giết chết. Chỉ muốn nắm giữ cái không gian này, chúng ta là có thể nắm giữ tất cả mọi người vận mệnh. Cho đến lúc này, thế giới chính là chúng ta. Bên cạnh một cái da thịt trắng như tuyết, giữ lại một mái tóc vàng óng người anh khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngươi nằm mơ còn không có tỉnh đây đi, giết chết tên kia, chỉ bằng bây giờ chúng ta như vậy lực lượng. Ngay cả bên ngoài quái vật, chúng ta cũng không giết chết, còn nghĩ đi giết hắn, ngươi chính là trước tỉnh lại đi đi. Một cái nhìn, sắp chết lao đầu, lúc này mở mắt, gõ bàn một cái nói. Chỉ thấy miệng hắn giật giật, vang vọng thanh âm, ở trong pháo đài vang lên. Thanh âm này, hoàn toàn không giống như là một ông lão, ngược lại giống như một cái khổng vũ có lực người trung niên nói. Nghe được lao đầu tử này nói chuyện, tất cả mọi người đều ngưng nghị luận. Các ngươi còn chưa bắt đầu cùng địch nhân chiến đấu, cũng đã lẫn nhau đấu nhau. Cứ như vậy, còn nghĩ đánh bại người kia. Lao giả có chút khinh thường nhìn một cái ngồi ở chỗ nầy người. Muốn không phải là muốn đạt được hơn lâu dài sinh mạng, hắn mới sẽ không tới nơi này đây. Cứ như vậy một bang gia hỏa, còn nghĩ đánh bại người kia, hoàn toàn chính là đang nằm mơ. Dĩ nhiên, hắn hy vọng những người này mơ, có thể càng dài lâu một chút, nói như vậy, kia có thể có được càng nhiều năng lượng. Vậy, tôn quý Phở Giang Sít Đức Đại Nhân, ngươi nói chúng ta phải nên làm như thế nào? Ừ, thật ra thì lấy bây giờ chúng ta lực lượng, quả thật không đủ để đối phó người kia. Bất quá, chúng ta có thể lợi dụng lần này tai nạn. Bất kể bên ngoài quái vật là cái gì, chúng ta chỉ cần biết, bọn họ là người kia địch nhân. Cái gọi là địch nhân, liền là bằng hữu. Hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thật giống như bọn họ bắt được một cái dị không gian sinh vật. Là Phờ Giang Sít Đức Đại Nhân, bọn họ quả thật trộm được một cái dị không gian sinh vật. Bất quá, kia đối với, đúng, chúng ta mà nói, thật giống như không có tác dụng gì. Cái đó dị không gian sinh vật, vô cùng nhỏ yếu, hơn nữa, hắn bây giờ bị những dị tộc kia canh chừng. Ngu xuẩn, ta không để cho các ngươi đi cứu tên kia. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết, nghĩ biện pháp cùng cái đó dị không gian sinh vật tiếp xúc. Sau đó từ chỗ của hắn, lấy được dị không gian tin tức. Sau đó, chúng ta liên lạc dị không gian sinh vật, đi đối phó hắn. Phờ Giang Sít Đức cơ hồ dùng gầm thét giọng nói ra những lời này. Hắn không biết, những người này rốt cuộc dài một cái gì đầu, vấn đề như vậy, cũng không nghĩ đến. Hơn nữa, cũng không biết bọn họ lúc trước chơi đùa chính trị những thủ đoạn kia, làm sao lại biến mất. Đúng, đúng, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới. Nếu quái vật đều có thể lợi dụng, vậy tại sao không thể cùng dị không gian sinh vật hợp tác? Như vậy, ta đây tìm người đi làm chuyện này. Được rồi, các ngươi nhanh đi săn giết những quái vật kia. Mặc dù muốn hợp tác với chúng, bất quá cũng trước phải tìm được có thể cùng chúng ta nói chuyện với nhau quái vật. Dĩ nhiên, nếu có thể theo hắn môn nơi đó, được, phải, đến lượng lớn đoàn năng lượng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trang này nhằm vào Vương Bất Bình âm mưu, cứ như vậy bắt đầu. Dị không gian, nếu như Vương Bất Bình ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ thấy, hắn ở trong video thấy cái thân ảnh kia, lúc này đang đứng đang cùng hạt này như thế sinh vật bên người. Rất rõ ràng, hắn ở chỗ này hồi báo, trên địa cầu điều tra đến kết quả. Hơn nữa, cũng đem đi địa cầu đường mở ra. Bảo vệ chúng ta vinh dự, tàn sát hết những thứ kia thổ dân. Bảo vệ chúng ta vinh dự, tàn sát hết những thứ kia thổ dân. Phía dưới binh lính, cũng lớn tiếng giống giận. Bọn họ muốn đi đâu cái man hoang tinh vực, đem cái đó dám làm nhục bọn họ thổ dân tinh cầu, cho toàn bộ trù diệt xuống. Ở cách đó không xa, một cái trong suốt trong cung điện, vài người đứng ở nơi đó, thảo luận cái gì. Người này quá dối trá, không phải là đi giết một ít thổ dân, xâm chiếm nơi đó tài nguyên ấy ư, nói tốt giống như đi liên quan, khô, đại sự gì như thế. Ai làm cho nhân gia cháu trai ở nơi nào, bị thổ dân bắt được đây. Bất quá, ta có chút kỳ quái, những thứ kia thổ dân thật lợi hại như vậy sao? Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói, ở cấm kỵ lịch sử thời điểm, thổ dân. Tốt lắm, không muốn nói đoạn lịch sử này. Nếu như bị những tên kia nghe được, ngươi sẽ trở vào hắc ngục đi. Chương 921, chơi đùa sai nhân loại. Chương 921, chơi đùa sai nhân loại. Dị không gian sinh vật hành động, nội bộ nhân loại những thứ kia muốn Vương Bất Bình người chết, đều bắt đầu hành động, 23V. Đáng tiếc là, hết thể các thứ này, Vương Bất Bình cũng không có từ biết. Ở chỗ này điều tra rất lâu, hắn cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Nhìn sắc trời đã đen nhánh, trên trời sao, đã phủ đầy không trung. Vương Bất Bình thu thập một chút, ngồi kỵ dị thú, bay thẳng trở về Vương gia trại. Đi ngang qua trọng giáp đà điểu nơi đó thời điểm, còn đi nhìn một chút, phát hiện người này lại lâm vào ngủ say. Bất quá, Vương Bất Bình biết, các loại, chờ, người này tỉnh lại sau này, chung quanh quái vật, coi như phải xui xẻo. Một cái nguyên lai chỉ có một chút trí tuệ bá chủ cấp biến dị động vật, cùng một chỉ có không thua gì nhân loại trí tuệ bá chủ cấp động vật, có thể hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Tin tưởng, người này tỉnh lại sau này, sẽ đối với chung quanh quái vật, tiến hành cổ động lùng giết. Bởi vì, khi đó, người này đã biết như thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ. Thúc đẩy nó trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ không là dã thú bản năng. Trở lại Vương gia trại, Vương Bất Bình nhìn dưới núi đèn đã đóng, cũng biết cha mẹ đã nghỉ ngơi, hắn không có lại đi quấy rầy, mà là trực tiếp trở lại trên núi trong núi sân nhỏ, nơi này hiện tại ở không có một người. Tiểu lão hổ không biết từ chỗ nào chui ra, người này bây giờ dáng đã rất khổng lồ. So với địa cầu lúc trước lão hổ, ít nhất cao hơn nửa người. Nhưng là, so với bây giờ biến dị lão hổ mà nói, người này bây giờ dáng, thật đúng là tiểu tử. Muốn là đụng phải cái loại này hình thể to lớn ra hỏa, làm không tốt sẽ bị một cái nuốt. Nhìn nó quấn chính mình, Vương Bất Bình có chút bất đắc dĩ. Một đoạn thời gian thật lâu, không có theo người này xong rồi. Suy nghĩ một chút, thật giống như có một ít động vật, cũng sắp phải bị hắn quên lãng. Bên trong không gian đà sơn quy, ngược lại thường xuyên thấy. Hậu viện đại xà, Vương Bất Bình cũng sắp muốn quên lãng. Sơn Điêu bây giờ ngược lại không cần hắn hỏi, mỗi ngày đều ngây ngô ở trong núi. Đám kia tiểu động vật, bây giờ toàn bộ đều đi theo đâu đâu, cũng không cần hắn hỏi tới. Đi tới hậu viện, nơi này thực vật, toàn bộ bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng. Vương Bất Bình biết, đây là cha không việc gì thời điểm. Bên trên tới thu thập. Nhìn bụi cây kia linh chi, Vương Bất Bình thiếu chút nữa đều quên này đồ tốt. Bất quá, bây giờ thật giống như cũng không cần. Bên trong không gian có rất nhiều dược liệu chân quý. Cũng so với cái này linh chi công hiệu tốt hơn. Những thứ kia phát sinh biến dị dược liệu. Còn có trên địa cầu xuất hiện thiên tài địa bảo. Những thứ này kia như thế. Cũng so với linh chi giá trị cao. Khoảng thời gian này. Bởi vì quái vật sự tình, cửa không gian bị phong tỏa, người bên trong không ra được. Cho nên, Vương gia trại so với lúc trước an tĩnh rất nhiều. Bất quá, các loại, chờ, sáng sớm ngày mai thời điểm, Vương gia trại không sai biệt lắm lại phải đầy ắp cả người. Phải biết, trên địa cầu, duy nhất có thể thấy xã hội loài người lúc trước kiến trúc, cũng chỉ có vương gia trại mảnh địa phương này. Trên địa cầu, những địa phương khác nhân loại kiến trúc đã bị hoàn toàn phá hư. Những thứ kia nhà chọc trời, chứ danh kiến trúc, toàn bộ bị phong trường thực vật, biến dị động vật, cùng màu đen lưu tinh cho hủy diệt. Cẩn thận tìm lời nói, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm được một ít quen thuộc kiến trúc. Dĩ nhiên, không gian đại lục bên trong, bây giờ cũng có rất nhiều xây kiểu cổ. Bên trong phần lớn, cũng là loài người thủ công xây. Nhà chọc trời, ở không gian đại lục căn bản cũng không cần. Không gian đại lục bên trong, cái gì cũng thiếu, chính là đất đai không thiếu. Bây giờ đã có người địa phương hoạt động, chỉ đứng không gian đại lục một nửa diện tích. Hơn nữa, rất nhiều nơi, cũng chỉ là có người thăm dò một lần, cũng không có người sinh hoạt. So với lúc trước địa cầu, không gian đại lục có thể nói tài nguyên đất đai phong phú. Hơn nữa, sở hữu, tất cả, đất đai, đều là phì nhiêu. Trời vừa sáng, Vương Bất Bình liền nghe phía ngoài tiếng ồn ào. Mở cửa nhìn một cái, một đám cóng lấy sau lưng binh khí nhân loại, đang từ trong núi đi ra. Rất rõ ràng, những người này toàn bộ đều là từ không gian đại lục đi ra. Chẳng qua là, để cho Vương Bất Bình có chút kỳ quái là, những người này thật giống như đang du ngoạn. Vương Bất Bình đang chuẩn bị đi rửa mặt, không biết tên mập mạp này, từ nơi đó đi tới. Bất Bình, ngươi cái tên này bây giờ mới dậy. Ta cho ngươi biết, ngày hôm qua một đêm, không gian đại lục bên trong quái vật, đã bị dọn dẹp phần lớn. Những người này đúng là điên cuồng. Mỗi người, đều giống như không muốn sống nữa như thế, đi săn giết những quái vật kia. Vương Bất Bình nghe lời này, sắc mặt có chút ngạc nhiên, sau đó mới hướng mập mạp hỏi chuyện gì xảy ra, những người này không sợ bị quái vật giết chết. Sợ, vậy khẳng định là sợ. Bất quá, cũng không biết ai ở không gian đại lục bên trong, nói giết những quái vật này, chỉ cần có đủ năng lượng, là có thể để cho chúng ta tuổi thọ, kéo dài gấp mấy lần. Những người này vì trường sinh, ngươi biết. Dựa vào, cái này làm cho Vương Bất Bình có chút không nói gì. Vì trường sinh, liền hoàn toàn không muốn sống nữa. Bất quá, suy nghĩ một chút lịch sử loài người, từ xưa đến nay, thật giống như rất nhiều người đều tại yêu cầu trường sinh. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, là không có khả năng có cái gì trường sinh. Coi như là những năng lượng kia sinh mạng, cũng sẽ tử vong. Làm thân thể bọn họ năng lượng, trải qua rất dài thế giới sau này, sẽ suy yếu. Nếu như không cách nào đột phá lời nói, liền sẽ tử vong. Nếu không lời nói, những dị tộc kia bây giờ cũng sẽ không liền một chút như vậy người. Dĩ nhiên, nói trường sinh cũng không sai. Chỉ cần ngươi một mực tu luyện, hơn nữa không ngừng đột phá, vậy ngươi tuổi thọ liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Buổi sáng, từ bên trong không gian đi ra người, cũng không có đi săn giết quái vật. Ngay cả Vương Bất Bình, cũng cùng mập mạp bọn họ, ở dưới chân núi đi khắp nơi đi. Nhưng là, đến lúc buổi chiều sau này, tình huống thì trở nên. Tất cả nhân viên chiến đấu, toàn bộ tụ tập ở phòng ngự cứ điểm nơi đó. Sau đó, bọn họ từ phòng ngự cứ điểm đi ra ngoài, bắt đầu đối với, đúng, phòng ngự cứ điểm chung quanh quái vật, tiến hành săn giết. Vương Bất Bình đứng ở phòng ngự cứ điểm cao hơn, hướng bên ngoài nhìn. Những người này thật đúng là điên cuồng, chỉ cần không có uy hiếp được sinh mạng, bọn họ sẽ bất chấp hậu quả săn giết những quái vật kia. Ngược lại, bọn họ biết, coi như là cụt tay gãy chân, bây giờ cũng là có thể tu bổ. Hơn nữa, tu bổ cần thiết năng lượng, còn ít vô cùng. Chỉ cần săn giết một con quái vật, có thể có được một đoàn năng lượng. Chỉ cần có 10 đám phổ thông năng lượng, là có thể để cho chúng cấp nội lực, tu luyện tới cao cấp nội lực. Chỉ cần có 1.000 một dạng năng lượng, là có thể để cho cao cấp nội lực, lần nữa đột phá, biến thành tông sư cấp. Mà tông sư cấp nội lực, kia có thể chính là cao thủ, là có thể hưởng thụ được to lớn phúc lợi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, chỉ cần đủ cường đại, vậy ngươi sinh hoạt, liền sẽ tốt hơn. Nữ nhân, chỉ cần là tự nguyện, ngươi coi như là cưới một đám, cũng sẽ không có vấn đề. Dĩ nhiên, nữ nhân tìm nam nhân cũng giống như vậy. Cương đại, vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhân loại chính đang liều mạng chiến đấu. Tất cả mọi người đều biết, hiện tại tại thế giới, cơ hội là ngang hàng. Chỉ cần ngươi cố gắng, sẽ có thu hoạch. Đối với cái này dạng biến hóa, Vương Bất Bình ngược lại tương đối cao hưng thịnh. Không quản bọn họ bởi vì sao, nhưng là, cái này làm cho hắn thấy được nhân loại hy vọng. Chỉ có dám chiến đấu, mới có thể trở nên cường đại. Như vậy, tai nạn đối với nhân loại mà nói, liền không còn là cái gì tai nạn, có lẽ là nhân loại một trận tân sinh. Nhưng là, Vương Bất Bình không biết là, lớn hơn nguy cơ, cũng nhanh muốn phủ xuống. Chương 922, Điên cuồng con kiến. Chương 922, Điên cuồng con kiến. Phòng ngự cứ điểm bên ngoài, nhân loại cùng quái vật chiến đấu, đang ở kịch liệt tiến hành. Cuộc chiến đấu này chỉ có một phe bị triệt để tiêu diệt, mới có thể kết thúc. Ở hướng đông nam, một tiểu đội đang cùng một cái dài to móng vuốt lớn màu đen quái vật chiến đấu. Một người vóc dáng không cao lắm, dung mạo so với gầy gò tiểu cá tử, lợi dụng nội lực sáng tạo tâm chắn năng lượng, đem đen móng trách đả kích cho cả lại. Sau đó hướng người bên cạnh nói, Hạ Vi, bây giờ tình huống thế nào, nô sư muội bị thương nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, làm sao có thể không nghiêm trọng? Bị người này móng một cái móng vuốt. Nếu không phải Ngô sư muội né một chút, mới vừa rồi liền bị trực tiếp cắt đứt cổ. Ở bên cạnh hắn, một nữ tử nằm trên đất, đầy đặn trên ngực, bị vải bất qua ở chẳng qua là ở trên vải mặt, mơ hồ có thể thấy, có máu tươi rỉ ra. Bên cạnh một cái nắm kim loại gậy to, thân thể giống như trâu giống nhau cường tráng ra hỏa. Một gậy đập vào đen móng trách trên người. Đáng tiếc là, đối với cái này dạng đả kích, căn bản cũng không có thể thương tổn được đen móng trách. Bất quá, ở kim loại thiết đổng dưới sự công kích, đen móng trách trực tiếp bị đập lui về phía sau. Thanh âm hắn như trâu như thế, trong miệng lộ ra hai cửa răng, hướng Hạ Vi la lên, ngươi trước mang theo sư muội trở về, chúng ta trước kéo một chút này đen móng trách. Quái vật này, hôm nay chúng ta không săn giết. Đáng tiếc là, Hạ Vi trong lòng rõ ràng. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản là không giết chết cái này đen móng trách. Bọn họ nói là kéo một chút, rất có thể sẽ vinh viễn ở lại chỗ này. Không được. Hắn hướng về phía tiểu cá tử nói, bằng không, để cho hoa người mang theo Ngô sư muội trở về. Đi tìm Ngô sư muội bằng hữu, chúng ta ở chỗ này giữ vững, sẽ không có nguy hiểm. Bên cạnh còn có hai cái, đang liều mạng đả kích đen móng quái ra hỏa, ánh mắt có chút đần độn. Đối với Hạ Vi lời nói, tốt như không nghe đến như thế. Bất quá, hai người lúc này, nhưng là gật đầu một cái. Bởi vì là bọn họ rõ ràng, Hạ Vi ở lại chỗ này, quả thật so với tiểu cá tử phải có dùng nhiều. Tiểu cá tử ở chỗ này, chỉ có thể phòng ngự đen móng trách đả kích. Hơn nữa, loại này phòng ngự, căn bản là không kiên trì được mấy cái. Lại nói, coi như là không có tiểu cá tử phòng ngự, chỉ cần bọn họ một lòng né tránh. Đen móng trách cũng là đả kích không tới bọn họ. Hạ Vi nội lực là một thuộc tính. Nếu như có người bị thương, còn phải dựa vào hắn trợ giúp chữa trị. Hơn nữa, một thuộc tính nội lực, ở bên trong vùng rừng rậm này. Nếu so với khác thuộc tính chân khí càng có ưu thế. Tiểu cá tử hoa ngửi, vốn là còn nhiều chút do dự. Nhưng là, khi tất cả mọi người nói để cho hắn đi trước sau này, hắn cũng chỉ có thể đồng ý đi xuống. Ôm Nô sư muội, dưới chân thi triển khinh công, nhanh chóng hướng phòng ngự cứ điểm phương hướng chạy đi. Hắn biết, chỉ có hắn nhanh một chút tìm tới người giúp tới, người ở đây mới sẽ nhanh hơn thoát khỏi nguy hiểm. Nô đỏ giữa đường thời điểm, liền tỉnh lại. Khi biết tình huống sau này, trong lòng vô cùng cảm kích hoa ngửi tiểu đội. Phải biết, nàng là tạm thời gia nhập cái tiểu đội này. Không nghĩ tới, ở nguy hiểm thời điểm, những người này không hề từ bỏ nàng, chính mình thoát đi. Nhanh, ngươi trước buông ta xuống, đoạn đường này không gặp nguy hiểm. Chính ta từ từ trở về, cho ngươi, vật này ngươi nắm. Đến phòng ngự cứ điểm sau này, đi quân đội tìm một cái kêu Tần Linh cô gái. Đem sự tình cùng các nàng nói một chút, các nàng sẽ phái người tới liền Hạ Vi bọn họ. Hoa ngửi có chút do dự, mặc dù bây giờ quả thật tương đối an toàn. Nhưng là, đem Nô đỏ một người bỏ ở nơi này, hắn không phải là quá yên tâm. Nô đỏ có chút nóng nảy, trực tiếp từ hoa ngửi thân bên trên bay xuống. Nhanh lên một chút, đem đồ vật nắm, đi phòng ngự cứ điểm, theo ta nói tìm người. Nếu không, Hạ Vi bọn họ thật sẽ chết ở nơi nào. Nhìn Ngô bản mo ra tử, hoa ngửi trong lòng lo lắng Hạ Vi bọn họ an toàn. Suy nghĩ một chút, nơi này quả thật tương đối an toàn. Trung quanh bất kể là quái vật, hay lại là biến dị động vật, đã toàn bộ đều bị thanh trừ. Chỉ nếu là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Nô đỏ đúng là an toàn. Kia Ngô sư muội, ngươi chờ đó, ta rất nhanh sẽ biết dẫn người trở lại. Người này bắt Ngô tay số đỏ trong động vật, bính kính toàn lực, hướng phòng ngự cứ điểm phương hướng chạy đi. Hắn biết, chỉ cần hắn thông báo càng nhanh, Hạ Vi bọn họ mới có thể càng sớm thoát khỏi nguy hiểm. Đen móng trách nơi này, vài người phòng thủ cùng đả kích, rõ ràng có chút cố hết sức. Bọn họ đánh vào đen móng trách trên người đả kích, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Nội lực tiêu hao, để cho bọn họ minh bạch, hôm nay làm không tốt sẽ chết ở chỗ này. Hạ Vi một đao chém vào đen móng trách trên người, mượn lực phản chấn, hướng phía sau thối lui. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đần độn huynh đệ, chúng ta lần này sợ là nguy hiểm. Những người này, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa, như vậy tiêu hao từ từ, cuối cùng chúng ta nội lực sẽ bị tiêu hao sạch. Châu Trang một bên ngăn cản đen móng trách đả kích, vừa nói, quả thực không được, ba người các ngươi đi trước. Ngược lại ta Châu Trang vô khiên vô quải, chết cũng đã chết. Châu Trang, ngươi nói cái gì nói bậy đâu rồi, phải đi cũng là chúng ta cùng đi. Hơn nữa, hoa ngửi đã trở về, tin tưởng rất nhanh sẽ biết dẫn người tới. Mọi người chú ý một chút, tiết kiệm nội lực, tin tưởng có thể kiên trì đến cứu chúng ta người chạy tới. Phanh. Châu Trang bị hãm hại móng trách móng vuốt quất một cái, thân thể cảm thấy đau đớn một hồi chuyển tới. Châu Trang. Không việc gì, ta không sao, người này quất vào trên người, thật là có chút đau. Nhìn Châu Trang không việc gì, ba người khác mới yên tâm xuống dưới. Bọn họ gấp rút tốc độ, không tiếc tiêu hao càng nhiều nội lực, đi đả kích đen móng trách, vì cho Châu Trang tranh thủ một chút khôi phục thời gian. Phanh, phanh. Lại có hai tiếng chuyển tới, đần độn huynh đệ bên trong một cái, cùng Hạ Vì đồng thời trúng chiêu. Hai người không có Châu Trang như vậy thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thấy loại tình huống này, dưới người một người, bắt đầu điên cuồng hướng đen móng trách tấn công. Đáng tiếc là, này đen móng trách căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Chẳng qua là ghi nhớ giao phòng, người này đã bị đánh bay ra ngoài. Bốn người đứng chung một chỗ, trên mặt lộ ra cười khổ. Xem ra, hôm nay bọn họ là chắc chắn phải chết. Đám người tới cứu bọn họ, đã không thể nào. Nghĩ tới đây, Hạ Vì có chút hối hận, mang đến bọn họ đến như vậy xa địa phương. Nếu là cùng những người đó chung một chỗ, mặc dù săn giết quái vật dựa vào cướp, có thể như vậy cũng rất an toàn. Ai? Đều là ta sai, không nên mang các ngươi tới nơi này. Hôm nay, chúng ta sợ là phải chết ở chỗ này. Nhìn đen móng trách một chút xíu đến gần bọn họ, bốn người chuẩn bị liều mạng một lần. Cho dù chết, cũng phải cấp này đen móng trách, lưu lại một điểm gì đó. Ừ, đây là thanh âm gì? Hạ Vì đột nhiên nghe được một loại âm thanh kỳ quái, thanh âm này giống như là có thật nhiều động vật, ở trong rừng cây đi như thế. Nhưng là, hắn hướng rừng cây nhìn, cũng không có phát hiện có bất kỳ quái vật tung tích. Hơn nữa, lúc này, cũng không phải quan tâm những khi này. Không đúng, đây là thanh âm gì, càng ngày càng gần. Đần độn huynh đệ cũng nghi ngờ hỏi. Ngay cả phản ứng chậm lụt Châu Trang, cũng nghe được có thanh âm từ trong rừng cây đi ra. Chẳng qua là, hắn bất giác thanh âm này. Có cái gì kỳ quái? Không có gì nha, không phải là có động vật tại bên trong rừng rậm sao? Động vật. Nghe được Châu Trang lời nói, khác ba người đều ngẩn ra. Sau đó trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc mừng như điên. Lúc này nếu là thật có động vật tới lời nói, kia bọn họ nói không chừng liền được cứu rồi. Đen móng trách thật giống như cũng không hề để ý trong rừng cây truyền tới thanh âm, nó phải đem trước mặt bốn người giết chết. Nói như vậy, nó liền có thể hấp thu đến năng lượng, tiến hóa càng cường đại hơn. Cái loại này thanh âm càng ngày càng vang, giống như là có vô số động vật, trên mặt đất bò như thế. Hơn nữa, loại động vật này tốc độ bò, hẳn thật nhanh. Nếu không lời nói, nơi này nghe được thanh âm, sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Thử, thử. Thanh âm càng ngày càng gần, nhưng là, trong rừng cây, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ động vật gì chiêu mộ. Rốt cuộc là cái gì, ta cảm giác có to lớn nguy hiểm, đang đến gần chúng ta. Hạ Vì nói. Toàn thân hắn lông tơ, đã đứng thẳng lên. Đây là đối với, đúng, nguy hiểm tới, thân thể cảm ứng một loại bản năng. Nhưng là, coi như là đối mặt đen móng trách, muốn giết bọn họ, hắn cũng không có loại biểu hiện này. Châu Trang lúc này cũng nói, ta cảm giác tim nhảy thật là nhanh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đần độn huynh đệ, lúc này thần tình nghiêm túc. Bọn họ không nói gì, mà là cảnh giác nhìn chung quanh. Đối với trước mặt đen móng trách, căn bản cũng không có đi chú ý. Mau nhìn, đó là cái gì? Hạ Vì đột nhiên la lên. Châu Trang cùng đần độn huynh đệ, cũng hướng đen móng trách phía sau nhìn. Con kiến, quả đấm lớn con kiến, này, làm sao đây? Châu Trang nhìn những thứ kia con kiến, trong lòng đều run rẩy. Chết ở đen móng trách đả kích không đáng sợ, nếu như bị những thứ này con kiến tươi sống cắn chết, đó mới là thống khổ nhất. Bốn người sắc mặt biến hóa trắng bệnh, so với đối mặt đen móng trách đem bọn họ giết chết, còn phải sợ hãi. Quả đấm lớn con kiến, bay khắp toàn bộ mặt đất. Nhìn qua, đen thui một tầng, đủ hàng vạn con. Bất quá để cho bốn người kỳ quái là, những thứ này con kiến, cũng không có gặm ăn cây cối cùng lá rụng. Ở bốn người kinh hoàng trong ánh mắt, con kiến đã tới đen móng trách phía sau. Lúc này đen móng trách, cũng cảm nhận được phía sau có đồ, chính đang uy hiếp đến nó. Chờ nó xoay người lại thời điểm, con kiến đã đem nó bao vây. Chẳng qua là, những thứ này con kiến cũng không có tấn công, thật giống như đang đợi cái gì. Làm một cái đủ hai cái quả đấm lớn con kiến, xuất hiện ở đen móng trách trước mặt lúc. Bốn người biết con kiến đang chờ cái gì. Đả kích ở nơi này chỉ so với khác con kiến cũng phải lớn hơn ra hỏa sau khi xuất hiện, liền bắt đầu rồi. Kết thúc tốc độ, cũng để cho bốn người cảm thấy kinh hoàng. Bọn họ hoàn toàn không cách nào đối phó đen móng trách, tại bọn họ trước mắt, vài mét địa phương, bị những thứ kia quả đấm lớn nhỏ con kiến, dùng một phút, không đúng, hẳn là 39 giây, cho gặm ăn hầu như không còn. Trên đất, bất kỳ vật gì cũng không có còn lại, bị con kiến ăn sạch sẽ. Mà bốn người bọn họ phát hiện, những thứ này con kiến đem đen móng trách gan sau này, rõ ràng phát sinh biến hóa. Bọn họ bề ngoài, nhìn mơ hồ xuất hiện kim loại sáng bóng. Chẳng qua là, rất nhanh bọn họ liền không nữa cân nhắc con kiến biến hóa, mà là lo lắng, bọn họ sẽ chết như thế nào vấn đề. Hạ Vi nghẹn ngào nói, ta xem, chúng ta hay lại là tự sát đi. Bị những người này, tươi sống ăn, sợ là phi thường thống khổ. Châu Trang liều mạng gật đầu, hắn không nghĩ tới, có một chút biết sợ những thứ này nguyên lai vô cùng yếu con kiến nhỏ. Càng không nghĩ tới là, sẽ trở thành những thứ này con kiến thức ăn. Không đúng, thật giống như có chút không đúng, các ngươi mau nhìn, những thứ kia con kiến rời đi. Đần độn huynh đệ hét lớn. Hạ Vị cùng Châu Trang hướng con kiến nơi đó nhìn, phát hiện những thứ này con kiến căn bản cũng không có để ý tới bọn họ. Thật giống như bọn họ tới nơi này, chính là vì rết đen móng trách. Thật rời đi, những thứ này con kiến, tại sao không có đem chúng ta ăn? Hạ Vị một cái tát vỗ vào Châu Trang thân thể, tức giận nói, ngươi thật đúng là nghĩ, những thứ này con kiến đem chúng ta ăn. Bây giờ bọn họ đi, đó không phải là nói, chúng ta được cứu rồi. Đúng, đúng, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta tất nhiên bị một đám con kiến cấp cứu, này nói ra, sợ là cũng không người tin tưởng. Đần độn huynh đệ liếc nhau một cái, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng qua là, bọn họ không thể chắc chắn. Đi, chúng ta nhanh lên một chút trở về, đem nơi này sự tình, nói cho quân đội. Ta lo lắng, sẽ bây giờ đại vấn đề. Hạ Vì nghe được đần độn huynh đệ lời nói, có chút không hiểu, sau đó hỏi sẽ xuất hiện vấn đề lớn lao gì, bây giờ chúng ta rất an toàn. Châu Trang sơ hót, có chút không giải thích đạo, đúng nha, con kiến đem đen móng trách tiêu diệt, chúng ta an toàn, sẽ xảy ra vấn đề gì? Ta không phải nói đen móng trách, ta là nói những thứ kia con kiến. Các ngươi có nghĩ tới hay không, những thứ này con kiến tiếp tục như vậy săn giết quái vật, cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Tin tưởng, cường đại đi nữa quái vật, đụng phải đám này con kiến, cũng sẽ bị giết chết. Hạ Vị rất nhanh liền hiểu rõ ra, kéo không mổ bỏ trang, nói, đi mau, chúng ta phải đem tin tức này, thông báo phòng ngự cứ điểm. Nếu không lời nói, những thứ này con kiến thật như vậy phát triển tiếp, cuối cùng ai cũng không có cách nào đối phó. Bốn người, hướng phòng ngự cứ điểm phương hướng chạy đi. Lúc này, Hoa Ngửi dẫn một đám người, đã tìm được Nô Đỏ. Đám người này, tất nhiên toàn bộ đều là nữ, hơn nữa Tần Linh, Cát Nhược Lan các nàng, cũng ở đây trong đội ngũ. Tần Linh lúc này, chính nghiêm trang dạy dỗ Nô Đỏ, ngươi nói, ngươi nghĩ ra được săn thú, cũng không cần đơn độc đi ra đi. Tùy tiện kêu mấy người tỉ muội, như vậy cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, ngay cả chúng ta môn phái tín hiệu cầu cứu đều không mang. Cũng còn khá có bọn họ, nếu không ngươi sẽ chết ở bên ngoài. Cát Nhược Lan nhìn Tần Linh, lắc đầu một cái, nói, tốt lắm Tần Linh, ta nghĩ rằng Ngô sư muội biết lỗi rồi. Nô Đỏ lúc này vội vàng gật đầu, nàng lần này cũng là nhàm chán, mới tùy tiện tìm một tiểu đội, đi ra săn thú. Ai ngờ đến, sẽ đụng phải như vậy sự tình. Bây giờ, nàng đã có nhiều chút hối hận. Tần đại sư tỷ, chúng ta nhanh chóng đi cứu Hạ Vị bọn họ đi, ta lo lắng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Được, tăng thêm tốc độ. Những người đó cứu ngươi, ta cũng không thể để cho bọn họ chết. Một đám người nhanh chóng hướng đen móng trách vị trí phương chạy tới, lấy những người này tốc độ, hẳn rất nhanh là có thể chạy tới. Bất quá, các nàng hẳn sẽ cùng Hạ Vị bọn họ, ở trên đường gặp nhau. Chính là không biết, nếu như các nàng biết con kiến chuyện, cùng Hạ Vị bốn người nếu như không có con kiến trợ giúp, đã chết ở đen móng quái thủ trong, sẽ ra sao? Chương 923, thật ra thì không cần lo lắng. Chương 923, thật ra thì không cần lo lắng. Trong rừng rậm, cách đen móng không lạ xa địa phương, Tần Linh cùng Hạ Vị bọn họ gặp nhau. Thấy bốn người cũng không có chuyện gì, Nô Đỏ mới yên tâm xuống dưới. Hoa Ngửi càng là kích động, bốn người không việc gì, bọn họ lần này lại cứu Nô Đỏ, đây chính là đại hỷ sự. Nhưng là, Hạ Vị bốn người sắc mặt, lại cũng không có bởi vì thấy các nàng, mà cảm thấy cao hứng. Nghĩ đến đám kia con kiến, bốn người liền có chút giận cả tóc gáy. Trong lòng đồng thời vui mừng, đám kia con kiến, không có tìm bên trên bọn họ. Nếu không lời nói, bây giờ bốn người, sợ là ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Ngươi nói cái gì? Một đám con kiến cứu các ngươi. Dạ, liền là một đám quả đấm lớn nhỏ con kiến. Đám kia con kiến, đem đen móng trách ăn, rời đi, chúng ta mới an toàn. Nếu không lời nói, bây giờ chúng ta bốn người, đã bị đen móng trách giết chết. Cát Nhược Lan đứng ở nơi đó, đang suy tư cái gì? Bất quá, rất nhanh nàng sắc mặt, liền khó coi. Con kiến, không nghĩ tới bọn họ cũng biến dị. Phải nói trên thế giới, động vật gì biến dị kinh khủng nhất, kia không phải là con kiến mặc trúc. Khác động vật coi như là biến dị, số lượng nhiều, cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng là con kiến, nó bản thân liền là thiên nhiên đại lực sĩ, có thể di động so với tự thân nặng mấy trăm lần đồ vật. Hơn nữa, bọn họ gặm ăn đồ vật tốc độ, cũng là tuyệt đối kinh khủng. Bây giờ, những thứ này con kiến tiến hóa đến quả đấm lớn nhỏ, lấy bọn họ lực lượng, hợp với cứng rắn răng, suy nghĩ một chút liền rất khủng bố. Tân Linh, chúng ta phải nhanh lên một chút trở về, đem chuyện này nói cho Bất Bình. Đám này con kiến, phải ở bọn họ yếu khi còn bé, bắt bọn nó tiêu diệt. Nếu không, những thứ này con kiến, có thể trở thành địa cầu tai nạn. Tai nạn, những quái vật này, không phải là địa cầu ở tai nạn sao? Tân Linh có chút không hiểu hỏi. Tốt lắm, tiểu nha đầu, có chút vấn đề ngươi còn không biết. Các ngươi mang đến 4 người bọn họ trở về thủ ngự cứ điểm, ta cùng Tân Linh về trước phòng ngự cứ điểm. Vừa nói, liền trực tiếp đem phi hành khí lấy ra. Hai người trực tiếp hướng Vương gia trại chạy tới, lưu lại một bầy, chính đang nghi ngờ người. Chỉ có Hạ Vi 4 người liếc nhau một cái. Minh bạch bọn họ suy đoán là chính xác. Đám này con kiến. Đối với nhân loại mà nói, tuyệt đối là so với quái vật, đáng sợ hơn tai nạn. Nếu như không thể ở hiện tại đang tiêu diệt những thứ này con kiến, sau này nghĩ, muốn, tiêu diệt bọn họ. Sợ là phi thường khó khăn. Ở tại Vương gia trại Vương Bất Bình. Rất nhanh thì biết chuyện này. Bất quá. Hắn cũng không có đi tìm những thứ kia con kiến, mà là ngồi ở trong núi sân nhỏ, bắt đầu suy tư. Một mức thứ nhất. Hắn đều cảm thấy tai nạn là đám kia từ màu đen lưu tinh bên trong đi ra quái vật. Nhưng là, hiện tại xuất hiện đám này con kiến, để cho hắn cảm thấy, bây giờ tai nạn, có chút không xác định. Đốt. Có lẽ lấy trước kia nhiều chút văn minh, bọn họ việc trải qua những thứ kia tai nạn, tạo thành tai nạn nguyên hùng, đều là những quái vật này. Nhưng là, hiện tại cầu, khả năng đã bởi vì một ít gì đó thay đổi. Đầu tiên, này là tất cả địa cầu văn minh chuyển chiết điểm, sau đó, xuất hiện cho tới bây giờ không có xuất hiện gì không gian sinh vật. Còn nữa, trên địa cầu động vật, ở tai nạn tới trước, liền xảy ra biến đến dị, cái này cũng biến hóa thành một loại không xác định nhân tố. Cộng thêm dị không gian sinh vật, lời muốn nói những chuyện kia. Đem những vấn đề này sâu vào một chỗ, khả năng văn minh nhân loại vận mệnh, đã xảy ra thay đổi. Hơn nữa, loại sửa đổi này, không có người nào có thể đoán trước đến. Sợ là, ngay cả tai nạn người sáng tạo, cũng không nghĩ tới loại tình huống này xuất hiện. Ngươi ở nhà hỏa, rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhanh lên một chút đi đem những thứ kia con kiến tìm ra. Sau đó tiêu diệt hết. Cát Nhược Lan nhìn Vương Bất Bình không có vấn đề dáng vẻ, có chút tức giận. Nghe được Cát Nhược Lan lời nói, Vương Bất Bình chỉ là đối nàng cười một tiếng, sau đó nói, thật ra thì không cần lo lắng, coi như là con kiến, bọn họ cũng có khắc tinh. Cho nên, ngươi nghĩ loại tình huống đó, là không có khả năng phát sinh. Chẳng qua là hiện tại đang vấn đề có chút phức tạp, rất nhiều chuyện, đã hoàn toàn biến hóa không thể dự đoán. Cát Nhược Lan nghe Vương Bất Bình lời nói, cũng không có yên tâm trong lo lắng. Trên địa cầu biến hóa trước, nàng là làm nghiên cứu. Đối với con kiến loại sinh vật này, nàng so với Vương Bất Bình phải rõ ràng. Trên địa cầu, quả thật như Vương Bất Bình nói, bất kỳ động vật gì đều có khắc tinh. Ngay cả nhân loại, đang đối mặt thiên nhiên cuồng bạo lúc, cũng không phải là bó tay toàn tập. Nhưng là, có khắc tinh, không có nghĩa là con kiến loại sinh vật này không cần lại quản. Con kiến khắc tinh có bao nhiêu, con kiến được bao nhiêu. Không nói nhiều rồi, có một phần vạn con kiến phát sinh biến đến dị. Đây đối với địa cầu mà nói, chính là một tràng tai nạn. Nhất là những thứ kia mối, bọn họ hư mất rừng rậm tốc độ, tuyệt đối là kinh khủng. Nếu như những người này xảy ra đại quy mô biến dị, kia địa cầu sẽ biến thành hình dáng gì? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như những thứ này con kiến tiếp tục tiến hóa đi xuống, sẽ xảy ra chuyện gì? Còn nữa, con kiến khắc tinh, trong giới tự nhiên số lượng ít vô cùng. Có thể con kiến số lượng, tuyệt đối là kinh khủng. Làm những thứ kia con kiến không có ăn đồ sau này, bọn họ sẽ đem rừng rậm ăn sạch. Nhìn kích động Cát Nhược Lan, Vương Bất Bình trong đầu nghĩ, mỹ nữ chính là mỹ nữ, tức giận thời điểm, cũng đẹp như thế. Tốt lắm, ta biết rồi, nhìn ngươi kích động. Ta cũng không phải là nói, thật sự bất kể những thứ này con kiến, chẳng qua là bây giờ không cần đi hỏi chúng nó mà thôi. Ngươi nghe được 4 người kia nói chuyện sau, còn có thể không có phát hiện, những thứ này con kiến bây giờ là lấy quái vật làm thức ăn. Cái này ta biết, bọn họ không có đem 4 người ăn, hẳn là bởi vì ta môn nhân loại. Đối với, đúng, con kiến nguy hại, không có giống gà, vịt như vậy. Nhưng là, vậy là được rồi, chỉ cần bọn họ không săn giết nhân loại, kia đối với bây giờ nhân loại mà nói, chính là đồng minh. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, là đem quái vật toàn bộ cho giết sạch. Những quái vật này tồn tại, còn không biết sẽ khiến nhân loại mang đến cái gì tai nạn. Các loại, chờ, quái vật bị tiêu diệt hết, coi như là đám này con kiến chiếm lĩnh địa cầu, chúng ta còn có không gian đại lục. Ừ. Ngươi nói thật giống như cũng đúng. Không gian đại lục bên trong động vật, đều là được ngươi khống chế. Coi như là địa cầu bị biến dị động vật thống trị, tốt giống nhân loại cũng sẽ không diệt vong. Chính là cái đạo lý này, ta tình nguyện cầu bị biến dị động vật chiếm lĩnh, cũng không hy vọng bị những quái vật kia chiếm lĩnh. Hơn nữa, ta đoán, những quái vật này căn bản là chỉ là một bắt đầu, nếu không lời nói. Này tai nạn liền quá buồn cười. Vương Bất Bình quan sát những quái vật này sau này, phát hiện một cái vấn đề, đó chính là những quái vật này quá yếu. Đối mặt như vậy quái vật tập kích, lấy trước kia nhiều chút cường đại văn minh, không thể nào hoàn toàn không có sức đề kháng. Tình huống như vậy, để cho Vương Bất Bình không thể không hoài nghi, chân chính tai nạn vừa mới bắt đầu. Phải nói, hiện tại trên địa cầu quái vật, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Chân chính nguy hiểm, sợ là chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Được rồi, bất kể ngươi đoán có đúng hay không, ta hy vọng ngươi chính là quan sát một chút, trên địa cầu biến dị con kiến. Nếu như quái vật tiêu diệt xong rồi, tai nạn liền kết thúc. Khi đó nhân loại nghĩ, muốn, trên địa cầu sinh hoạt, vẫn là phải đối diện với mấy cái này con kiến. Nhìn Cát Nhược Lan rời đi, Vương Bất Bình cũng đứng lên. Đối với con kiến quan sát, hắn dĩ nhiên sẽ không xem ra gì. Như vậy động vật, biến dị mới là đáng sợ nhất. Nếu có thể lợi dụng những thứ này con kiến lực lượng, nói không chừng sẽ mang đến cho hắn một ít không tưởng được thu hoạch. Ngay cả biến dị đa điểu, cũng có thể xuất hiện trí tuệ. Vương Bất Bình không tin, biến dị con kiến bên trong, sẽ chưa từng xuất hiện trí tuệ. Chỉ cần có trí tuệ, có thể trao đổi, vậy thì dễ làm. Nhân loại đối với có thể hay không tiếp tục trên địa cầu sinh hoạt, thật ra thì cũng không phải là rất để ý, chỉ cần không gian đại lục một mực tồn tại, nhân loại liền không cần lo lắng, không có chỗ sinh hoạt. Nhưng là, quái vật là loài người địch nhân lớn nhất, này là không có khả năng thay đổi. Nhân loại nghĩ, muốn tiếp tục sinh tồn, phải đem quái vật cho giết sạch. Hắn đi tới giám sát bộ, nơi này bởi vì vệ tinh không thể dùng, bây giờ dùng cho điều tra công cụ, toàn bộ đều là cơ giới tộc sinh tồn máy bay không người. Những thứ này máy bay không người, so với nhân loại khoa học kỹ thuật sản xuất máy bay không người, lợi hại hơn nhiều. Bất quá, cũng vì vậy vấn đề, nơi này nhân viên làm việc, so với ban đầu bận rộn nhiều. Rất nhiều nơi điều tra, đều cần bọn họ tự mình thao tác phi cơ trinh sát, đi điều tra. Vương Bất Bình lúc đi tới sau khi, hôm nay thủ tại chỗ này người phụ trách, đã đi rồi đi ra. Không biết Vương tiên sinh lần này tới, lại có chuyện gì. Vương Bất Bình nhìn người phụ trách này, biết hắn gọi Lôi Hồng Nguyên, đến từ quân đội. Lôi đội trưởng, không có chuyện gì lớn, ngươi nếu là có chuyện, liền xử lý, không cần hỏi ta, tìm cho ta hai cái này thiên công ăn ở viên tới là được rồi. Lôi Hồng Nguyên biết Vương Bất Bình tính khí, cho Vương Bất Bình kêu hai cái nhân viên làm việc, hắn rời đi. Phải biết, hôm nay hắn thật có chuyện phải làm. Theo phòng ngự cứ điểm cởi mở, đi ra ngoài săn giết quái vật người càng ngày càng nhiều, rất nhiều vấn đề, đều cần bọn họ giám sát ngành điều tra. Ngươi gọi Lưu Hải Dương, ngươi gọi Khương Văn Siêu, vượt qua. Đúng không? Bây giờ, các ngươi phụ trách khống chế phi cơ chính xác, đem ta cho các ngươi ký hiệu địa phương, cho trinh tra một chút. Thật ra thì Vương Bất Bình ở lúc tới sau khi, cũng đã thông qua thực hồn khống chế thực vật sinh mạng thể, tại bên trong rừng rậm lục soát một lần. Nói cách khác, những thứ kêu biến dị con kiến chiều hướng, Vương Bất Bình đã nắm giữ. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là, từ những thực vật kia sinh mạng thể nơi đó hiểu được, những thứ này biến dị con kiến, tất nhiên chỉ công đánh quái vật. Hơn nữa, bọn họ tốt muốn biết, ăn quái vật, có thể để cho bọn họ tiến hóa. Nếu là chỉ có một đám con kiến là như vậy, Vương Bất Bình cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng là, hắn phát hiện, rất nhiều con kiến đều là loại tình huống này. Vương Bất Bình có chút hoài nghi, đang thay đổi khác con kiến bên trong, đã xuất hiện trí tuệ rất cao gia hỏa. Hơn nữa, những thứ này con kiến truyền tin tức tốc độ, hẳn tốc độ cực nhanh. Nếu không lời nói, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy biến dị con kiến, biết ăn quái vật, có thể để cho bọn họ tiến hóa. Rất nhanh, Vương Bất Bình liền tìm được mấy nhóm biến dị con kiến, nhưng hắn muốn tìm biến dị con kiến, cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại phát hiện, những thứ này biến dị con kiến, ở săn giết một ít quái vật sau, cũng sẽ trở lại bọn họ xào huyệt đi. Hai cái là Vương Bất Bình điều tra người, lúc này sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới, trên địa cầu vẫn tồn tại kinh khủng như vậy biến dị con kiến. Nghĩ đến muốn là bọn họ đụng phải những thứ này con kiến, sẽ như thế nào? Kết quả cuối cùng là, chắc chắn phải chết, hơn nữa vẫn là vô cùng thống khổ chết đi. Tốt lắm, các ngươi có thể dừng lại, mới vừa rồi quan sát tình huống, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Vương Bất Bình đem không người phi cơ chính xác quay chụp hình ảnh cho xóa bỏ. Mặc dù nói, những thứ này biến dị con kiến, hắn thấy không có gì. Nhưng là, nếu là khiến người khác thấy lời nói, truyền ra ngoài, có thể sẽ đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Trở lại trong núi sân nhỏ, Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, liền tiến vào bên trong không gian, hắn phải đi chắc chắn một chuyện. Làm Vương Bất Bình từ bên trong không gian đi ra sau này, hắn đối với biến dị con kiến lo lắng, đã hoàn toàn không có. Mới vừa rồi hắn ở bên trong không gian, đối với, đúng, một cái loài thú ăn kiến làm một lần đơn giản khảo sát. Phát hiện, loài thú ăn kiến ở ăn đoàn năng lượng sau này, cũng sẽ bị năng lượng cường hóa. Nói cách khác, bất kể bên ngoài biến dị con kiến rất cường đại, chỉ cần bên trong không gian có loài thú ăn kiến tồn tại, liền không cần lo lắng, con kiến cuối cùng khiến nhân loại tạo thành tai nạn. Như vậy, bây giờ con kiến đối với nhân loại mà nói, liền là đối phó quái vật người rút. Phải nói, hiện tại trên địa cầu, sở hữu, tất cả, biến dị động vật, cũng là loài người đồng minh. Bởi vì này nhiều chút biến dị động vật, cùng nhân loại như thế, cùng quái vật ở giữa, là quan hệ thù địch. Quái vật xuất hiện, là đem trên địa cầu, tất cả sinh vật toàn bộ giết chết. Vương Bất Bình đem cái vấn đề này để ở một bên, hắn bắt đầu cân nhắc một chuyện khác. Đó chính là, dị không gian sinh vật. Đối với cái này nhiều chút dị không gian sinh vật, Vương Bất Bình một mực có một loại hoài nghi. Đáng tiếc là, muốn đi dị không gian, bây giờ nhân loại, còn không có cách nào làm được. Như vậy, chỉ có thể chờ đợi những thứ kia dị không gian sinh vật, tới địa cầu. Mà trải qua hắn đối với, đúng, Hatster hỏi, cái đó dị không gian bóng người xuất hiện ở địa cầu phía trên, chính là Hatster tộc nhân, muốn tấn công địa cầu báo trước. Nói cách khác, cái tên kia, chính là tới địa cầu dò đường. Thuận tiện, cũng là xác định cầu tọa độ. Bây giờ, những thứ kia dị không gian sinh vật tới địa cầu, chẳng qua là vấn đề thời gian. Chờ đến thời cơ thích hợp, những tên kia sẽ phá vỡ không gian, tới trên địa cầu mặt. Hơn nữa, Vương Bất Bình còn biết, lần này tới dị không gian sinh vật, có thể thì không phải là hạ sở tốt như vậy đối phó. Đột nhiên, Vương Bất Bình trong đầu xuất hiện một cái thanh âm, đợt thứ hai tai nạn đảo kế thì bắt đầu, trên địa cầu 15 tự nhiên ngày sau, đợt thứ hai tai nạn, sắp giáng lâm địa cầu. Cái thanh âm này, cũng xuất hiện ở mỗi một địa cầu sinh mạng trong đầu. Bất kể là động vật, còn là loài người. Bất quá, so với lần đầu tiên nhân loại khủng hoảng, lần này nhân loại lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nên chiến đấu, hay là ở cùng quái vật chiến đấu, nên làm việc, hay lại là bận rộn lấy trong tay sống. Trừ đi một tí tiểu hải tử, bởi vì đột nhiên xuất hiện thanh âm, bị hù dọa khóc, nhân loại liền không có một chút điểm lo lắng ý thức. Bởi vì tại bọn họ xem ra, tai nạn thật ra thì không có chút nào đáng sợ. Ngược lại, những quái vật này xuất hiện, hoàn toàn là vì để cho nhân loại biến hóa càng cường đại hơn. Nhưng là, lúc này Vương Bất Bình, ngồi ở trong núi sơn nhỏ, lại mặt đầy vẻ lo lắng. Có lẽ những nhân loại khác không lo lắng, có thể Vương Bất Bình lại bắt đầu lo lắng. Nếu như cái thanh âm này, xuất hiện trễ nữa một tháng, Vương Bất Bình cũng sẽ không lo lắng. Nhưng là, hiện tại ở cái thanh âm này xuất hiện, như vậy xuất hiện lần nữa quái vật, tuyệt đối không phải hiện tại trên địa cầu những quái vật này, có thể so sánh với. Giống như Vương Bất Bình phỏng đoán như thế, ở xa xôi trung tâm vũ trụ, nơi đó lại một miệng lưỡi công kích sinh vật đứng lên. Sau đó, bọn họ hóa thành màu đen lưu tinh, hướng trong vũ trụ có hành tinh có sự sống bay đi. Trong này, hướng địa cầu tới màu đen lưu tinh, so với khác bất kỳ một lớp đều nhiều hơn. Hơn nữa, bên trong còn có mấy cái, vô cùng to đại hắc sắc lưu tinh. Tin tưởng, kia to đại hắc sắc lưu tinh bên trong, bọc, tuyệt đối là quái vật kinh khủng. Chương 924, động vật biển lên bờ. Chương 924, động vật biển lên bờ. Đối với màu đen lưu tinh lại sắp đến, ngoại trừ Vương Bất Bình cảm thấy lo lắng trở ra, những người khác căn bản cũng không quan tâm. Con kiến kinh khủng, cũng không có bao nhiêu biết đến. Bởi vì những thứ kia con kiến, căn bản cũng không người tập kích loại. Cho nên, chuyện này cũng liền một bộ phận rất nhỏ nhân loại biết. Phòng ngự bên trong cứ điểm, bởi vì đã ban đêm quan hệ, rất nhiều người cũng đã trở lại. Nơi này vô cùng náo nhiệt, đại gia, mọi người, đem ban ngày ở bên ngoài đánh biến dị động vật cùng đoàn năng lượng lấy ra giao dịch. Vương Bất Bình một người, ở chỗ này đi, nhìn đám người chung quanh. Huynh đệ, này heo rừng răng bán thế nào? Bên cạnh trong gian hàng mặt, một cái mặt đầy râu tử người, nắm một cây dài hơn một thước biến dị heo rừng răng hỏi một cái hơn 20 tuổi chủ quán. Chỉ thấy kia chủ quán đưa ra ba cái đầu ngón tay, nói, 300 năng lượng không gian, hoặc là ba cái cấp thấp đoàn năng lượng. Trong râu nam nhíu mày một cái, quan sát một chút heo rừng răng, nói, huynh đệ, ngươi cũng quá đen tối. Nếu như này heo rừng răng là một M5, giá tiền này coi như công đạo. Có thể ngươi này heo rừng răng, chỉ có một thước, ta xem 200 năng lượng không gian, ta liền mua lại. Không được, 200 không thể nào bán cho ngươi, đây chính là huynh đệ chúng ta, phí hết đại khí lực mới đánh tới. Ngươi xem như vậy được không, ngươi cho ta hai cái cấp thấp đoàn năng lượng, lại thêm 80 điểm năng lượng không gian. Vương Bất Bình lúc này, cũng ở đây cái gian hàng trước mặt ngồi chồm hổm xuống, hắn ở trong này thấy một cái thú vị đồ vật. Nhìn lấy trong tay có điểm giống là vỏ rùa đen, có thể chỉ lớn chừng bàn tay. Hơn nữa, này xác lật lại, liền phát hiện căn bản không phải vỏ rùa đen. Các loại, chờ, Vương Bất Bình ngẩng đầu lên. Hỏi trong tay này cái là thứ gì thời điểm, kia heo rừng răng đã nói xong giá cả. Ông chủ, đây là vật gì? Cái này nha, là một loại trên người quái vật vậy, cũng là chúng ta hôm nay đánh. Vương Bất Bình phát hiện, này người nói vậy thời điểm, sắc mặt có chút cổ quái. Này vậy là động vật gì trên người? Động vật gì, thật ra thì chúng ta bây giờ cũng không có làm rõ ràng. Ngươi xem, ta đây trong gian hàng mặt, liền một khối này vậy. Ta cho ngươi biết, quái vật kia chúng ta không có thể giết chết. Nhắc tới cũng kỳ quái. Khối này vậy, là chúng ta từ một cái dài cá đầu trên người quái vật đánh xuống. Nếu không phải quái vật kia trốn vào hải lý, chúng ta liền đem nó giết chết. Nghe được quái vật trốn vào hải lý, Vương Bất Bình mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Trong lòng đã cảm thấy kinh ngạc. Hải lý. Hắn nói nhìn này vậy thế nào kỳ quái như thế đây. Nguyên lai. Đây là bên trong đại dương, biến dị loại cá vậy. Đó chính là nói, bây giờ bên trong đại dương biến dị loại cá. Có thể lên bờ. Vương Bất Bình bắt đầu từ từ hỏi thăm, bọn họ ở nơi nào đụng phải quái vật kia. Cuối cùng tốn hai cái không gian có thể nhìn, đem này vậy cho mua. Trở lại trên núi, Vương Bất Bình bắt đầu đối với, đúng, vậy mau vậy tiến hành nghiên cứu, sau đó cùng loại cá so sánh. Rất nhanh, Vương Bất Bình liền phát hiện, này vậy chẳng qua là hải lý một loại phổ thông loại cá vậy. Nhưng là, tin tức này, lại để cho Vương Bất Bình sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như đây là hiếm hoi loại cá vậy, Vương Bất Bình còn không lo lắng đại dương loại cá vấn đề. Nhưng là, bây giờ xác định đây là phổ thông loại cá vậy, kia vấn đề liền đại điều. Hải lý biến dị loại cá lên bờ, hơn nữa, rất có thể là đại quy mô loại cá lên bờ. Nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị, ngày mai đến đường ven biển đi kiểm tra một phen, hiểu một chút tình huống cụ thể. Buổi sáng, Vương Bất Bình đơn giản thu thập một chút, ăn cơm, liền trực tiếp hướng bờ biển bay đi. Hiện tại trên địa cầu quái vật, đã không đáng để lo. Nếu như chỉ là loài người săn giết, có lẽ còn có chút phiền phức. Nhưng là, bây giờ có biến dị động vật hỗ trợ săn giết, quái vật không được bao lâu, cũng sẽ bị toàn diện tiêu diệt. Về phần nói, sau 15 ngày quái vật hạ xuống, Vương Bất Bình mặc dù lo lắng, lại cũng cảm thấy, sẽ không đối với địa cầu, tạo thành bao lớn nguy hiểm. Đi tới bên bờ biển bên trên, hắn phát hiện nơi này biến dị động vật còn thật không ít. Đủ loại sò hến cùng tôm loại, còn có một chút có thể lên bờ cá. Bây giờ, những thứ này đã không thể để cho cá, nên gọi là động vật biển. Những động vật này, đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Vương Bất Bình phát hiện, rất nhiều động vật không chỉ có dáng trở nên lớn, thân thể cũng xảy ra rõ ràng thay đổi. Cũng tỉ như những thứ này cua biển, chân tất nhiên thiếu đi. Nguyên lai nhiều như vậy chân, bây giờ chỉ còn lại 4 cái. Này một đôi giống như gọng kìm lớn cái cặp, trở nên càng kinh khủng hơn. Hắn dọc theo đường ven biển, hướng xa xa đi tới. Vương gia trại bên này, cách phòng ngự cứ điểm gần đất phương, hải lý lên bờ động vật biển vẫn còn tương đối ít. Nhưng là, ra phòng ngự cứ điểm nhất định phạm vi sau này, Vương Bất Bình ở trong rừng cây, cũng có thể thấy những thứ kêu biến dị động vật biển bóng người. Nói cách khác, những thứ này động vật biển lên bờ. Động vật biển lên bờ, đây chính là một đại sự, bởi vì Vương Bất Bình rất rõ ràng, hải lý nguy hiểm, nếu so với trên đất bằng cao không biết bao nhiêu lần. Những thứ kêu biến dị động vật biển, tuyệt đối không phải nhân loại có thể chiến thắng. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, những thứ này động vật biển, sẽ không người tập kích loại. Bất quá, Vương Bất Bình dùng cái mông nghĩ, đều cảm thấy những thứ này động vật biển không người tập kích loại, là hoàn toàn không thể nào. Cũng như hắn nghĩ, muốn, như thế, tại bên trong rừng rậm, rất nhiều người đã bắt đầu cùng những thứ này từ hải lý đi lên động vật biển, xảy ra chiến đấu. Chẳng qua là trước mắt đi lên động vật biển, toàn bộ đều tương đối nhỏ yếu, đối với nhân loại không có gì uy hiếp. Vương Bất Bình thử công kích một cái dài hai cái mắt to động vật biển, phát hiện, những người này so với trên đất bằng động vật, còn nhỏ yếu nhiều. Có thể trong lòng của hắn minh bạch, những thứ này động vật biển, ở trong biển hoàn toàn là chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất. Cũng là bởi vì bọn họ là chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, mới có thể chạy lên bờ tới. Giết chết cái này động vật biển, Vương Bất Bình nhìn một chút, phát hiện bọn họ trên đất bằng có thể đi, là bởi vì kỳ cá xảy ra tiến hóa. Khiến cho chúng nó có thể giống nhân loại như thế. Dùng kỳ cá trên đất bằng đi. Chẳng qua là bọn họ trên đất bằng tốc độ, nếu so với hải lý chậm nhiều. Như vậy tốc độ, nhân loại săn giết bọn nó, ngược lại không nguy hiểm gì. Làm rõ ràng những thứ này động vật biển tình huống sau này, Vương Bất Bình ngược lại yên tâm. Chỉ cần những mọi người đó hỏa không được bờ, những thứ này động vật biển đối với nhân loại, là không tạo thành uy hiếp. Trở lại phòng ngự cứ điểm sau này, không nghĩ tới Lam Băng Vương chính ở chỗ này chờ hắn đây. tiểu tử ngươi trở lại, ta mới từ không gian đại lục nơi đó tới. Bây giờ, ở trong đó quái vật, đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm. Ngoài ra, ta phải nói cho ngươi một tin tức, vậy chính là ta băng hệ năng lượng, đã tiến hóa. Bây giờ, chúng ta có thể đi cái đó băng hỏa không gian nhìn một chút, có thể hay không đem nơi đó băng sơn trong thi thể đồ vật, cho lấy ra. Nghe Lam Băng Vương lời nói, Vương Bất Bình có chút kích động nói, thật, ngươi thật có thể đem vật kia lấy ra. Ừ, hẳn là có thể. Đi, chúng ta bây giờ phải đi. Vương Bất Bình đương nhiên là đồng ý, hắn cũng rất muốn biết rõ, bên trong không gian kia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Còn nữa, có phải là thật hay không có hai cái cường giả siêu cấp, ở bên trong chiến đấu qua. Bất quá, bây giờ chỗ đó, đã hạ xuống tới trên địa cầu mặt. Hơn nữa, muốn an toàn tới nơi đó, còn khá là phiền toái. Đi, nhất định là phải đi. Bất quá, cái không gian kia hiện tại trên địa cầu, hơn nữa nơi đó bị một đám biến dị động vật chiếm lĩnh. Hai người chúng ta phải đi lời nói, nhất định sẽ có một phen khổ chiến, ngươi có muốn hay không trở về chuẩn bị một ít gì đó. Không cần, coi như là không đánh lại, ta còn có thể chạy trốn. Vậy cũng tốt, bây giờ liền đi. Lam Vương Bất Bình cùng Lam Băng Vương chạy tới kia mảnh nhỏ băng hỏa thế giới chỗ khu vực sau này, phát hiện nơi này bởi vì cái không gian kia ảnh hưởng, đã tạo thành hai loại kỳ quái môi trường tự nhiên. Những thứ này cây nhìn, liền cùng mặt trên có hỏa đang cháy như thế. Vương Bất Bình nhìn trước mắt kỳ dị cảnh sắc nói. Tại bọn họ trước mặt là một mảnh hỏa hồng thời gian, nơi này giống như là có hỏa đang cháy như thế. Nhưng là, Vương Bất Bình cùng Lam Băng Vương biết, những thực vật này chẳng qua là bị hỏa nguyên tố lây. Hơn nữa, những hỏa nguyên tố đó, hay lại là từng cái có sinh mệnh năng lượng, cũng sẽ không bởi vì chúng nó tồn tại, đưa tới hỏa hoạn. Bất quá, nơi này cảnh sắc, thật đúng là rất đẹp mắt. Ngươi xem, này một mảnh hỏa hồng, giống như là đứng ở trong biển lửa như thế. Đối với Vương Bất Bình cảm khái, Lam Băng Vương không có lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm màu lửa đỏ rừng cây, tự quan sát kỹ đến. Đường tại kia thưởng thức nơi này cảnh sắc, nơi này chắc có nguy hiểm. Nguy hiểm, Vương Bất Bình dĩ nhiên biết là cái gì. Nơi này tài liệu, hắn đã để cho người ghi chép qua. Là gặp nguy hiểm, nơi này cuộc sống một loại màu đỏ rắn. Ta hoài nghi, những thứ kia rắn hẳn là hấp thu nơi này hỏa nguyên tố năng lượng, vào biến hóa thành một loại đặc biệt sinh mạng. Hơn nữa, bọn họ ở chỗ này, vô cùng giỏi về ẩn nút. Vừa nói, Vương Bất Bình hướng bên trái đằng trước không trung, đánh ra một quyền. Liền thấy, một cái hai châm dài màu đỏ vật nhỏ, bị Vương Bất Bình đánh ở trên mặt đất. Lam Băng Vương nhìn phía dưới màu đỏ con rắn nhỏ. Nghi ngờ hỏi ngươi nói, chính là loại động vật này. Ừ, đây cũng quá yếu đi, có nguy hiểm gì? Vương Bất Bình đối với Lam Băng Vương biểu hiện, đến bất giác đói lại cái gì kỳ quái. Nếu không đích thân việc trải qua một phen, ai sẽ nghĩ tới, những thứ này nhìn vô cùng nhỏ yếu con rắn nhỏ, nhưng thật ra là vô cùng kinh khủng. Một hồi ngươi cũng biết, những vật nhỏ này đáng sợ. Đi, chúng ta đi vào, kia băng sơn thi thể, ở một bên khác đây. Hai người cũng liền vào bên trong đi xa mười mấy mét. Vương Bất Bình đã bị kia màu đỏ con rắn nhỏ tập kích không thấp hơn 30 lần. Lam Băng Vương bị tập kích số lần so với Vương Bất Bình còn nhiều hơn. Những thứ này màu đỏ con rắn nhỏ cũng quá đáng ghét, lực công kích ngược lại không mạnh, có thể bọn họ trong thân thể thật giống như mang có một loại hủy diệt năng lượng. Nếu là thật bị bọn họ xâm vào bên trong cơ thể, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghe được hủy diệt năng lượng, Vương Bất Bình ngược lại sửng sốt một chút. Loại năng lượng này nhưng là tai nạn tượng trưng, hắn không nghĩ tới. Những thứ này con rắn nhỏ trên người tất nhiên có. Không đúng, Vương Bất Bình đột nhiên nghĩ đến, những thứ này con rắn nhỏ là bởi vì băng hỏa không gian xuất hiện mới biến dị. Như vậy thì nói là, hỏa nguyên tố bản thân, liền mang có nhất định hủy diệt tính. Đạo lý này cũng nói thông, hỏa vốn chính là hủy diệt tượng trưng. Sắp đi tới ngọn lửa trong rừng rậm vị trí, Vương Bất Bình ngừng lại. Bởi vì hắn biết, phía trước có một cái tất cả mọi người đang chờ bọn họ đâu. Chương 925, băng hỏa rừng rậm. Chương 925, băng hỏa rừng rậm. Lam Băng Vương có chút kỳ quái nhìn Vương Bất Bình, người này đi như thế nào thật tốt, lại ngừng lại. Thế nào không đi, có chuyện gì không? Không phải là ta không đi, mà là phía trước có một cái tất cả mọi người. Lần trước ta để cho người kiểm tra nơi này tình huống thời điểm, nhưng là hư hại 4 chiếc không người chiến đấu cơ. Vương Bất Bình trong đầu nghĩ, những thứ kia chiến đấu cơ, cũng đều là cơ giới tộc chế tạo, tiên tiến nhất ẩn hình không người phi cơ trinh sát. Nhưng chính là như vậy máy bay, ở chỗ này bị phá hủy 4 chiếc. Hai người bước vào an tĩnh rừng cây, Lam Băng Vương cũng cảm thấy kỳ quái, nơi này thật giống như không có những thứ kia rắn tập kích. Có thể Vương Bất Bình biết, cái này căn bản là cái điều tất cả mọi người tạo thành. Nó tồn tại, để cho nó ngọn lửa rắn cũng không dám ở nơi này. Phanh! Nghe được thanh âm này, Vương Bất Bình cũng biết tới. Lam Băng Vương nhìn trước mặt bay tới ngọn lửa màu đỏ rắn trách ra tăng bản, trong lòng có chút kinh ngạc. Hơn nữa, khi hắn đi cảm ứng rắn tình huống lúc, phát hiện tận nhiên cảm ứng không ra. Đây chính là ngươi nói tất cả mọi người. Vương Bất Bình gật đầu một cái, lần trước nhìn đánh nó, là đang ở trong video, không cảm giác được cái gì. Có thể chân chính đứng ở này dài 20 mét tất cả mọi người bên cạnh, hắn mới hiểu được, con rắn này kinh khủng. Hai chúng ta liên thủ, thử một chút có thể hay không đem những người này bắt lại. Được. Nói xong, hai người liền dẫn đầu phát động đả kích. Vương Bất Bình lợi dụng tốc độ, nhanh chóng đến gần cái kia ngọn lửa rắn. Lam Băng Vương lúc này, đã tụ tập lại một cái băng hệ năng lượng cầu. Đáng tiếc là, hắn năng lực. Ở mảnh này ngọn lửa trong rừng rậm, rõ ràng bị áp chế. 3. Vương Bất Bình cùng ngọn lửa thân rắn thể giải trừ, xuất ra đi quả đấm, trực tiếp bị ngọn lửa rắn nhất V3 cho hắn tát bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, Vương Bất Bình rõ ràng cảm giác, một cổ năng lượng, đang ở từ trên nắm tay, hướng trong thân thể của hắn chui. Biết ngọn lửa này xa lợi hại, Vương Bất Bình vội vàng hướng Lam Băng Vương la lên, tiểu. Đáng tiếc, hắn chỉ nói ra một cái tiểu chữ. Lam Băng Vương đã bị ngọn lửa rắn cho đánh bay ra ngoài. Người này, cũng quá mạnh một ít đi. T. Không việc gì, chẳng qua là bị ngọn lửa năng lượng ăn mòn thân thể. Điều này ngọn lửa rắn, thật giống như không phải chúng ta có thể đối phó. Vương Bất Bình nhìn lên hỏa diệm rắn. Cũng là không nói gì. Bất kể là năng lượng đả kích, hay lại là so đấu khí lực. Bọn họ đều không phải là ngọn lửa rắn đối thủ. Vậy, chúng ta từ bên kia đi vòng qua đi. Được, hy vọng bên trong vùng rừng rậm này. Liên một cái như vậy ra hỏa. Nếu không lời nói, chúng ta hôm nay hành động, nói không chừng muốn buông tha. Hai người nhanh chóng từ nơi này rời đi, cái điều ngọn lửa rắn tất nhiên không truy kích. Rừng rậm này xem ra so với ta dự đoán muốn nguy hiểm nhiều. Ngươi xem những thực vật này, nếu như không cẩn thận, bị bọn họ cuốn lấy, có thể xui xẻo. Vương Bất Bình chỉ một cái đang nhanh chóng co rút lại dây leo nói, mới vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, liền bị những thứ này dây leo cho trói lại. Lam Băng Vương lúc này, cũng so với ban đầu cẩn thận hơn nhiều. Vốn tưởng rằng, nơi này không có gì có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là, trải qua ngọn lửa rắn sự kiện sau này, hắn biết, nơi này xuất hiện rất khó lường dị động vật cùng thực vật. Hơn nữa, những thứ này biến dị động vật cùng thực vật, là trực tiếp hấp thu nơi này có thể lượng biến khác. Phải biết, nơi này năng lượng, có thể toàn bộ đều là cao cấp năng lượng. Cao cấp năng lượng liền biểu thị, nơi này động vật cùng thực vật biến dị, so với phổ thông biến dị, lợi hại hơn nhiều. Sắp đến gần kia tòa băng sơn thi thể, Vương Bất Bình thấy, xa xa cùng ngọn lửa rừng rậm tiếp giáp, quả nhiên là băng tuyết rừng rậm. Nếu là ở lúc trước trên địa cầu, thấy loại này cảnh quan thiên nhiên, nhất định sẽ làm cho người cảm thấy thán phục. Sở hữu, tất cả, cây cối, toàn bộ bị băng gói, nhìn, giống như là thủy tinh thế giới như thế. Hơn nữa, Vương Bất Bình phát hiện, những thực vật kia tất nhiên là vẫn còn sống. Nói cách khác, băng tuyết trong rừng rậm động vật cùng thực vật, cũng xảy ra biến dị nào đó. Nơi này dùng cho tu luyện, thật là một chỗ tốt. Đáng tiếc là, chính là biến dị động vật cùng thực vật quá nhiều, có chút không quá an toàn. Lam Băng Vương cảm khái nói. Vương Bất Bình lúc này, cũng cảm thấy nơi này là tu luyện băng hệ nội lực cùng hỏa hệ nội lực nhân loại, tu luyện thánh địa. Không nói xa cách chính là chỗ này năng lượng, cũng có thể khiến người ta tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Hơn nữa, Vương Bất Bình đã phát hiện, những năng lượng này không giống như là nguyên lai như thế, không thể hấp thu. Rất rõ ràng, không gian hạ xuống mặt đất cầu phía trên sau này, lại phát sinh biến hóa gì. Loại biến hóa này, để cho vốn là không có thể hấp thu băng hệ năng lượng cùng có lẽ năng lượng, có thể hấp thu. Vương Bất Bình phỏng đoán, có thể là địa cầu chất liệu gì, đem năng lượng giết chết. Băng Sơn thì ở phía trước, xem ra có thể thuận lợi tới. Nhưng là, cách Băng Sơn hơn 50m xa thời điểm, hai người bị buộc ngừng lại. Vương Bất Bình nhìn tình huống trước mặt, hoàn toàn hết ý kiến, cái này còn để cho bọn họ làm sao đi. Cả tòa Băng Sơn, đã bị một đám toàn thân trong suốt biến dị rắn bao vây. Ở những thứ này thủy tinh rắn vòng ngoài, bị rất nhiều ngọn lửa rắn bao vây. Rất rõ ràng. Này hai bầy biến dị rắn, đang tiến hành chiến đấu. Này, bây giờ còn muốn qua đi sao? Lam Băng Vương nhìn trước mặt bầy rắn. Vương Bất Bình liếc mắt, hiện tại trong quá khứ, cho này hai bầy rắn ngược gà nhìn một chút những ngọn lửa kia rắn bên trong, có mấy cái, so với mới vừa rồi cùng bọn họ chiến đấu còn lớn hơn. Chờ một lát nhìn một chút, những thủy tinh đó rắn, hình như là từ băng tuyết rừng rậm tới, đến này băng sơn tu luyện. Những ngọn lửa này rắn, hẳn là bị thủy tinh rắn dẫn tới. Vương Bất Bình phát hiện. Những ngọn lửa kia rắn, thật giống như rất sợ băng sơn, căn bản cũng không dám đến gần. Đây cũng là tại sao, những thủy tinh đó rắn còn có thể sống được nguyên nhân. Hai người này nhất đẳng, chính là 20 phút. Bởi vì ngọn lửa rắn canh giữ, thủy tinh rắn rõ ràng không cách nào rời đi. Vương Bất Bình biết, muốn đến gần băng sơn, phải đem hỏa diễm rắn dẫn ra, để cho thủy tinh rắn rời đi. Nếu không lời nói, như vậy phát triển tiếp, còn không biết phải kéo dài bao lâu. Bọn họ có thời gian ở chỗ này hao tổn, Vương Bất Bình cũng không có nhiều thời gian như vậy. Chờ một lát, ta đi qua đem hỏa diễm rắn dẫn ra. Nếu như những thủy tinh đó rắn đi nha, ngươi liền xử lý băng trên núi, hạt châu kia sự tình. Nếu như không đi, chờ ta trở lại nghĩ biện pháp. Lam Băng Vương gật đầu một cái, bây giờ cũng chỉ có thể là làm như vậy. Nếu không, cứ như vậy chờ đợi, không thể được. Vương Bất Bình biện pháp rất đơn giản, trực tiếp từ bên trong không gian, lấy hai cái túi nước đi ra. Sau đó, ném tới ngọn lửa rắn trong đám. Thấy rất nhiều ngọn lửa rắn đều bị nước thêm đến, Vương Bất Bình biết. Hắn dẫn dụ thành công. Bị nước thêm qua sau này. Ngọn lửa rắn trong đám, đột nhiên một trận hỗn loạn. Sau đó, bọn họ liền phát hiện tập kích bọn họ Vương Bất Bình. Đối với nóng nảy ngọn lửa rắn mà nói, Vương Bất Bình như vậy hành động. Không khác nào thọc tổ ong vào vẻ. Ngọn lửa rắn trong đám. Ít nhất xông tới hơn phân nửa. Hướng Vương Bất Bình đổi tới. Phát hiện loại tình huống này sau này, Vương Bất Bình nhanh chân chạy. Dĩ nhiên, hắn không có mở hết tốc lực. Hiện tại hắn nhiệm vụ là dẫn chạy đám này ngọn lửa rắn. Không sai biệt lắm mang theo đám này ngọn lửa rắn chạy 5 phút, cũng đã gần phải ra ngọn lửa rừng rậm, Vương Bất Bình mới tăng thêm tốc độ, trực tiếp biến mất ở ngọn lửa mắt gián tuyến. Chờ hắn trở lại băng sơn nơi này thời điểm, phát hiện nơi này để lại ngọn lửa rắn cùng thủy tinh sắc gián thể. Lam Băng Vương đang ở băng trên núi bận rộn đây. Hắn nhìn một chút trên mặt đất thi thể, suy nghĩ một chút, trực tiếp cho nhận được bên trong không gian đi. Những thi thể này giá trị vẫn là vô cùng cao, nếu như lợi dụng được, nói không chừng có thể nuôi dưỡng mấy người cao thủ. Đi tới băng trên núi, Vương Bất Bình hỏi thế nào, mới vừa rồi sau khi ta rời đi, nơi này đánh nhau. Đúng nha, đám kia thủy tinh rắn muốn rời khỏi, ngọn lửa rắn ngăn trở. Cuối cùng đánh nhau, bất quá, ngọn lửa rắn bị ngươi dẫn chạy rất nhiều, cho nên không có thể ngăn cản thủy tinh rắn, bọn họ thành công rời đi. Đúng rồi, phía dưới lưu lại một ít thi thể, ngươi đi thu thập một chút. Ta đã đem thi thể đều vứt đến bên trong không gian, có thể phá ra này bằng sao? Có thể là có thể, bất quá cần phải tiêu hao số lớn thời gian. Ngươi xem, mới vừa rồi ta thử một chút, phát hiện có thể đem những năng lượng này luyện hóa. Nhưng là, luyện hóa tốc độ, vô cùng chậm. Theo như theo tốc độ này, không có nửa tháng, là không có khả năng đem hạt châu lấy ra. Vương Bất Bình nhìn một chút, phát hiện Lam Băng Vương bây giờ chẳng qua là luyện hóa một chút nhỏ. Vậy làm sao bây giờ, ngươi ở nơi này luyện hóa? Cái này ngược lại là có thể, những năng lượng này với ta mà nói, là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Nếu như ta có thể đem cả tòa băng sơn luyện hóa, mặc dù không đạt tới những người này trình độ, cũng tuyệt đối so với bây giờ cường gấp mấy chục lần. Vương Bất Bình không nói gì, chờ ngươi đem băng sơn toàn bộ luyện hóa, không biết cầu còn có tồn tại hay không nữa nha. Bất quá, bây giờ biện pháp, cũng chỉ có thể để cho Lam Băng Vương ở chỗ này từ từ luyện hóa. Biện pháp khác, căn bản là có thể phá ra này băng sơn. Vương Bất Bình bây giờ cấp thiết muốn biết, này băng sơn sinh mạng thể, rốt cuộc là đẳng cấp gì tồn tại. Giống như kỵ dị thú, cũng chỉ là bá chủ cấp đỉnh phong, sắp đến khống chế cấp. Nhưng là, Vương Bất Bình phát hiện, chính là như vậy, kỵ dị thú cùng này băng sơn sinh mạng thể, không kém là một chút hai điểm, mà là khác nhau trời vực. Giống như lần đó lôi tộc bên trong không gian, xuất hiện cái đó dị không gian sinh mạng thể, Vương Bất Bình rất hoài nghi, tên kia đã là xét xử cấp sinh vật. Loại này cấp bậc, là Vương Bất Bình từ hạ sở kia đắc được đến. Ở dị không gian nơi đó, có rõ ràng tu luyện cấp bậc. Từ lúc ban đầu lưu lạc cấp, nói cách khác, tầng thứ này, là không có chính mình lãnh địa, yêu cầu khắp nơi lưu lạc. Đến lĩnh chủ cấp, có thể chiếm lĩnh một khối địa phương, làm vì chính mình sinh tồn lãnh địa. Sau đó chính là bá chủ cấp, đẳng cấp này có thể xưng bá nhất phương. Giống như kỵ dị thú, rất nhanh thì có thể đi vào bá chủ cấp phía dưới một cấp độ, khống chế cấp. Tầng thứ này, giai đoạn hiện tại trên địa cầu, ngoại trừ bên trong đại dương những mọi người đó hỏa, trên đất bằng, rất ít có thể chiến thắng kỵ dị thú. Tiếp theo chính là hành giả cấp, canh giữ cấp, xét xử cấp cùng cuối cùng quy tắc cấp. Về phần cao hơn, Haster cũng không phải quá rõ ràng. Bởi vì tên kia, ở dị không gian chính là một cái lưu lạc cấp gia hỏa. Biết những tin tức này, thật ra thì Vương Bất Bình vẫn luôn hoài nghi, địa cầu trải qua tai nạn, là bởi vì tạo thành. Nhìn Lam Băng Vương chân phải ở chỗ này luyện hóa, Vương Bất Bình liền cùng hắn cáo biệt, rời khỏi nơi này. Mà lúc này đây, ở dị không gian sinh vật xuất hiện địa phương, nơi đó chính phát sinh một loại kỳ quái biến hóa. Chương 926, tung tích địch xuất hiện. Chương 926, tung tích địch xuất hiện. Lần trước trọng giáp đà điểu chiến đấu địa phương, bắt đầu xuất hiện kỳ quái biến hóa. Ở ca sấu quái vật xuất hiện ngọn núi nhỏ kia dưới đầu mặt, mặt đất bắt đầu phát sinh kỳ quái, vô cùng có quy luật chấn động. Trung quanh thực vật cũng phát sinh biến hóa nào đó. Rất nhiều thực vật lá cây bắt đầu rụng, cành khô bắt đầu biến hóa. Liền ngay cả này cao lớn cây cối cũng xuất hiện biến hóa. Giống như có vật gì đem những thực vật này sinh cơ hấp thu như thế. Dưới núi nhỏ mặt xuất hiện một cái to hang động lớn. Trong huyệt động, sâu dưới lòng đất, nơi này đã bị hoàn toàn đào rỗng. Ở chỗ này, từng cái nhìn vô cùng thần bí đồ hình, xuôi ngược ở được cường hóa trên vách động. Từng viên nhìn mỹ lệ phi thường bảo thạch, khảm nạm ở đó nhiều chút đồ hình phía trên. Những thứ này bảo trong đá, kia lóng lánh ánh sáng rực rỡ, nhìn một cái thì không phải là phổ thông bảo thạch. Những thứ này, toàn bộ đều là năng lượng bảo thạch, cùng biến dị động vật trong đầu tinh hạch không sai biệt lắm. Chắc không biết, Vương Bất Bình không có tìm được dị không gian sinh vật bố trí ở chỗ này động vật. Nguyên lai, sở hữu, tất cả, bố trí, đều ở đây dưới chân núi đây. Những thứ này bảo thạch, toàn bộ đều thả ra tia sáng chói mắt, những ánh sáng này bị những thứ kia kỳ quái đồ hình hấp thu sau, đang ở dưới đất này khổng lồ bên trong không gian, xây dựng đến một bộ hình nổi án kiện. Bức đồ án này, xem ra giống như là một cánh cự đại môn hộ, cùng tiến vào không gian cửa không gian, rất là giống nhau. Theo cự đại môn hộ càng ngày càng rõ ràng, bên ngoài hoàn cảnh, cũng đang phát sinh biến hóa lớn. Sở hữu, tất cả, thực vật đều tại khô héo, đất đai cũng bắt đầu sa hóa. Loại biến hóa này, nếu là Vương Bất Bình ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phải biết, hiện tại trên địa cầu đất đai, sa mạc đã không tồn tại. Sở hữu, tất cả, đất đai, cũng bởi vì địa cầu có thể lượng biến hóa, mà sinh cơ dồi dào. Rất rõ ràng, dưới đất biến hóa, ở rút ra đến đất trong đất bao gồm có năng lực đo. Làm những năng lượng này bị rút lấy hoàn sau này, nơi này đất đai tương biến thành một mảnh tử địa. Hơn nữa, tối biến hóa lớn là bên trong ngọn núi nhỏ kia năng lượng cũng ở đây bị rút lấy đến. Cả ngọn núi nhỏ giống như xế chiều ông già, lảo đảo muốn ngã. Giống như một trận gió là có thể đem cả ngọn núi thổi sụp như thế. Dựa theo dưới mặt đất kia biến hóa trình độ, cuối cùng thật có khả năng một trận gió đem cả ngọn núi cho thổi sụp. Dưới mặt đất, cự đại mà xuống bên trong không gian, toàn bộ cự đại môn hộ đã hoàn toàn ngưng kết ra. Ngoài ra, tại trong hư không, từng cái kỳ quái kẽ hở xuất hiện, những thứ này kẽ hở nhìn, giống như là từng tờ một chiếm đoạt hết thể miệng to. Không có gì cả trong hư không, kẽ hở càng ngày càng nhiều, giống như là có một khối thủy tinh bể nát như thế. Trung quanh trên vách động, đã đột nhiên biến mất, giống như là bị thứ gì nuốt lấy như thế. Rất nhiều hố to, ở phía trên thạch bích xuất hiện. Cự đại môn hộ vị trí phương, mặt đất đã bị kỳ dị lực lượng, tiêu trừ tới một sâu không thấy đáy hố to. Trên mặt đất, sở hữu, tất cả, động vật, đều cảm thấy sợ hãi, cả ngọn núi nhỏ đều run rẩy. Mặt đất đã hoàn toàn sa hóa, thực vật toàn bộ khô chết. Phải biết, nơi này trải qua lần trước biến hóa, sở hữu, tất cả, biến dị động vật, cũng xảy ra tiến hóa. Một ít biến dị động vật, đã tiến hóa thành lĩnh chủ cấp, có chút càng là tiến vào bá chủ cấp. Chỉ có như vậy, những động vật này vẫn cảm giác được sợ hãi. Bọn họ bản năng nghĩ, muốn chạy khỏi nơi này, cho nên nơi này động vật bạo động. Phải nói duy nhất không có thay đổi, chính là những quái vật kia. Bọn họ thật giống như không sợ hãi, có chút càng là hướng núi nhỏ nơi này đi tới. Bất quá, những quái vật này, ở cùng bạo, nghĩ, muốn chạy khỏi nơi này biến dị động vật dưới sự công kích, toàn bộ chết sạch. Mà bọn hắn rớt xuống đoàn năng lượng, biến dị động vật tất nhiên không quản không hỏi. Bất quá, rất nhanh những thứ này bạo loạn động vật, liền ngừng lại. Liền thấy, còn giống như núi nhỏ, không sai biệt lắm có cao 40, 50 mét trọng giáp đà điểu. Xuất hiện ở đây bảy động vật trước mặt. Rất rõ ràng, loại này đà điểu lại tiến hóa. Phanh, phanh. Đà điểu không đi một bước, mặt đất cũng sẽ run rẩy xuống. Giống như có người khổng lồ đang dùng lực vỗ vào mặt đất như thế. Đám này cùng bạo động vật trong mắt, khi nhìn đến đà điểu thời điểm, lộ ra sợ hãi. Đây là động vật một loại bản năng, giống như trọng giáp đà điểu khi đó ở tại núi nhỏ bên cạnh, không có động vật dám vào nơi đó như thế. Đà điểu đi ở động vật trước mặt, đột nhiên ngừng lại. Đứng ở nơi đó, nhìn núi nhỏ phương hướng, thật giống như đang suy tư cái gì. Xem ra người này ở Vương Bất Bình trí tuệ quả dưới tác dụng, trí tuệ tiến bộ không ít. Nếu không lời nói, nó không thể nào nhanh như vậy liền phát sinh tiến hóa. Oeng! To lớn tiếng vang, từ nhỏ núi nơi đó truyền tới. Ở thanh âm này nhớ tới sau này, toàn bộ núi nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Dưới chân núi tình huống, hoàn toàn lộ ra ngoài. Cự đại môn hộ đã tạo thành, ở môn hộ trung ương, một cái đen nhánh cửa hàng xuất hiện. Cửa động kia, thật giống như có thể chiếm đoạt hết thể như thế. Cự ly này cự đại môn hộ chu vi 2 cây số, đã hoàn toàn không có sinh cơ. Sở hữu, tất cả, thực vật, toàn bộ khô héo mà chết, mặt đất cũng hoàn toàn sa hóa. Chỉ có một con quái vật, đứng ở hoàn toàn sa hóa trên mặt đất, nhìn kia đen thui môn hộ. Một lát sau, liền thấy đen thui trong môn hộ, xuất hiện một đoàn kỳ quái ánh sáng. Đoàn kia ánh sáng càng ngày càng sáng. Cuối cùng, giống như tiểu quá dương nhất dạng, đem chung quanh soi thành trắng xóa hoàn toàn thế giới. Ông! Một trận âm thanh kỳ quái từ trong cánh cửa màu đen truyền tới, sau đó liền thấy từ trong cánh cửa màu đen, đi ra một cái với hạ sở không sai biệt lắm sinh vật. Theo thứ nhất dị không gian sinh vật xuất hiện, càng ngày càng nhiều dị không gian sinh vật, từ trong môn hộ đi ra. Làm những sinh vật này đứng trên địa cầu sau này, rất rõ ràng đối với nơi này tương đối hiếu kỳ. Để cho người kỳ quái là, những quái vật kia tất nhiên không có đả kích bọn họ. Lên làm ngàn dị không gian quái vật từ trong môn hộ đi ra sau này, môn hộ bắt đầu trở nên không ổn định. Một tên thân thể đi ra một nửa, trong lúc bất chợt chuyển tới hét thảm một tiếng. Liền thấy người này tất nhiên chỉ có này một nửa thân thể tới, một nửa kia thân thể, tất nhiên không có. Hơn nữa, từ thân thể kia vết cắt nơi, có thể thấy được đem người này cắt ra lực lượng, vô cùng cường đại. Vết thương chân nhắn, để cho người cảm thấy sợ hãi. Loại tình huống này xuất hiện, rất rõ ràng vượt ra khỏi đám này dị không gian sinh vật dự liệu. Tiếp đó, cũng không có dị không gian sinh vật, lại từ nơi đó đi ra. Rất rõ ràng, đám người kia đã biết rồi, môn hộ đã không ổn định. Mấy cái cao lớn dị không gian sinh vật, đi tới cự đại môn hộ bên cạnh, thật giống như đang nghiên cứu cái gì. Cuối cùng, một người trong đó nhìn tương đối cường đại ra hỏa, lắc đầu một cái. Sau đó đi tới cửa bên cạnh, đem một khối hình tròn, tản ra ánh sáng màu vàng bảo thạch từ dưới đất đổ hình bên trong lấy ra. Ở nơi này bảo thạch bị lấy ra sau này, môn hộ đột nhiên biến mất, giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Có thể trên mặt đất kia sâu không thấy đáy hố to, cùng kia hơn 1.000 dị không gian sinh vật, đều nói rõ nơi này phát sinh qua thần kỳ sự tình. Ở nơi này nhiều chút dị không gian sinh vật lúc xuất hiện, trọng giáp đà điểu di chuyển, người này mang theo chuẩn bị chạy trốn biến dị động vật, lần nữa chạy trở lại. Hơn nữa, nhìn những động vật này dáng vẻ, rõ ràng cho thấy chuẩn bị tập kích những thứ này dị không gian sinh vật. Phòng ngự cứ điểm nơi này, giám sát bộ đã loạn thành nhất đoàn. Đầu tiên là vô duyên vô cớ, không người phi cơ trinh sát cùng bọn họ mất đi liên lạc. Sau đó, lại phát hiện biến dị động vật xuất hiện rõ ràng bạo động. Quan chỉ huy sớm đã đến nơi này, sắc mặt hắn có chút nghiêm túc, giữa hai lông mày có thể thấy được, hắn rất nóng nảy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, máy bay không người làm sao biết không cách nào liên lạc. Còn nữa, động vật bạo động là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc, toàn bộ giám sát bộ người, đều không cách nào trả lời hắn. Càng không biết, động vật bạo động là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một cái nhân viên kỹ thuật, nhìn tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, liền nói, quan chỉ huy, ta xem bây giờ đem nơi này tình huống, thông báo Vương tiên sinh mới là trọng yếu nhất. Đúng, ta thế nào quên, nhanh lên một chút để cho người thông báo Vương tiên sinh. Đúng rồi, các ngươi vội vàng tiếp tục phái không người phi cơ chính xác, tra rõ rốt cuộc là cái gì tạo thành. Lúc này, liền nghe một người kỹ thuật viên nói, quan chỉ huy, máy bay không người bây giờ không cách nào phái đi ra ngoài. Bởi vì, chúng ta không có thể khống chế bọn họ. Bất quá, chúng ta mới vừa rồi kiểm tra sở hữu, tất cả, video, phát hiện trước nhất phát sinh biến hóa là chỗ này. Quan chỉ huy thấy nhân viên kỹ thuật chỉ địa phương, mặt liền biến sắc, sau đó ngựa khí trầm trọng nói, ngươi chắc chắn, thật là chỗ này. Cũng không trách hắn nghi ngờ, vì vậy địa phương, chính là Vương Bất Bình, để cho hắn trọng điểm chú ý địa phương. Dạ, chúng ta có thể xác định. Sở hữu, tất cả, video, chúng ta đều thấy một lần, phát hiện nơi này là trước biến hóa. Khẳng định tin tức này, quan chỉ huy biết vấn đề nghiêm trọng tính, vội vàng nói, nhanh lên một chút để cho người đi Vương ra trại thông báo Vương tiên sinh, liền nói hắn để cho chúng ta chú ý địa phương, xảy ra vấn đề. Ngoài ra, cho ta một cái thử những thứ kia máy bay không người, nếu như có thể khống chế, trước nhất điều tra nơi này. Nhân viên làm việc bắt đầu bận rộn, Vương Bất Bình ở sau 5 phút, liền cảm giác đến nơi này. Hắn mới từ băng hỏa rừng rậm trở lại không bao lâu, không nghĩ tới, liền xảy ra như vậy sự tình. Cũng còn khá, không có Phụng Bồi Lam băng vương, ở nơi nào xử lý băng sơn thi thể. Nếu không lời nói, những người này lại không tìm được hắn. Các ngươi chắc chắn, sở hữu, tất cả, máy bay không người cũng không cách nào khống chế. Hơn nữa, đầu tiên biến hóa, là chỗ này. Dạ, Vương tiên sinh, ta có thể bảo đảm. Ngươi có thể nhìn một chút, đây là biến hóa trước. Máy bay không người từ nơi này quay chụp hình ảnh. Vương Bất Bình quan sát, nếu so với những công việc này nhân viên cẩn thận nhiều. Hơn nữa, hắn rất nhanh thì từ những video này bên trong, thấy được một vài vấn đề. Tại sao có thể như vậy, hiện tại cầu đất ngay, không nên xuất hiện thực vật khô héo nha. Vương Bất Bình ở trong video phát hiện, nơi đó thực vật, tất nhiên xuất hiện khô héo. Loại tình huống này, hiện tại cầu, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Phải biết, chính là nguyên lai sa mạc, trên địa cầu có thể lượng biến hóa sau này, đều đã biến thành ốc đảo. Nhất định là chuyện gì xảy ra, Vương Bất Bình nghĩ đến cái đó dị không gian sinh vật, xuất hiện ở nơi này tình huống. Trong đầu đột nhiên thông suốt, có phải hay không cùng dị không gian sinh vật có quan hệ. Cái ý nghĩ này ở Vương Bất Bình trong đầu sau khi xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị trực tiếp đi nơi nào nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 927, va chạm. Chương 927, va chạm. Ngay tại Vương Bất Bình chuẩn bị tới nơi này nhìn một chút thời điểm, trọng giáp đà điểu đã mang theo động vật, đi tới dị không gian sinh vật vị trí phương. Đỉnh, điểm. Hai ho. Nhìn loại tình huống này, biến dị động vật là chuẩn bị cùng dị không gian sinh vật, tới một trận chiến đấu. Chính là không biết, những thứ này dị không gian sinh vật, cường đại như thế nào. Nếu như bị đám này biến dị động vật cho tiêu diệt hết, đó mới kêu bi kịch đây. Mấy cái dị không gian sinh vật, thật giống như ở nơi nào thương lượng cái gì. Khác dị không gian sinh vật, cũng chờ ở một bên đến. Bất quá để cho người kỳ quái là, dù đang tới đây quái vật, tất nhiên đối với mấy cái này dị không gian sinh vật, thì làm như không thấy. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn trước cần nút, biết rõ trên cái tinh cầu này thổ dân, rốt cuộc là dạng gì thực lực. Phải biết, lần này chúng ta cũng đã tới rồi một cái khống chế cấp chiến sĩ. Nếu là trên cái tinh cầu này, có vượt qua khống chế cấp chiến sĩ, hoặc là có mấy cái khống chế cấp chiến sĩ, chúng ta như vậy trắng trợn tập kích bọn họ, sẽ trả ra giá thật lớn. Sĩ Đất Hào cảm thấy hắn tới tinh cầu này, hoàn toàn là một cái sai lầm quyết định. Vốn là, hắn có thể ở trong gia tộc, không buồn không lo tu luyện. Đều là cái đó đáng chết ra hỏa, đem hắn nhét vào bộ đội này. Hắn cũng không thấy cái này thổ dân tinh cầu, có thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng là, như vậy trắng trợn xuất hiện, hắn lại tương đối lo lắng. Hạc Thương nhìn cái này không phải là gia tộc hắn ra hỏa liếc mắt, sau đó nói, Sĩ Đất Hào, ngươi cũng quá cẩn thận một chút. Ngươi cảm thấy cái này thổ dân tinh cầu, còn có thể xuất hiện khống chế cấp gia hỏa. Chúng ta trực tiếp tìm tới những thứ kia thổ dân, cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn, để cho bọn họ biết đắc tội chúng ta giá. Hơn nữa, ngươi còn có thể không nhìn thấy, tinh cầu này chính gặp đến thanh tẩy. Nói không chừng những thứ kia thổ dân, đã bị rửa sạch. Cái khác hai người, nghe được Hạt Thương lời nói, cũng gật đầu một cái. Bọn họ không cảm thấy, nơi này có thể thương tổn tới bọn họ tồn tại. Phải biết, trên người bọn họ, có thể đều mang bảo vật. Liên tại bọn họ thảo luận thời điểm, mặt đất xuất hiện chấn động, trọng giáp đà điểu đã đến gần nơi này. Những thứ kia là cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện lợi hại như vậy nguyên thú? Sĩ Đất Hào sắc mặt đã thay đổi. Ngay cả Hạt Thương thấy trọng giáp đà điểu thời điểm. Sắc mặt cũng thay đổi. Hắn mới vừa rồi còn nói, này thổ dân tinh cầu, sẽ không bây giờ người lợi hại. Nhưng là này vừa mới dứt lời, liền xuất hiện một cái bá chủ cấp gia hỏa. Hơn nữa, từ người này khí tức phía trên nhìn. Hay lại là bá chủ cấp bên trong. Tương đối lợi hại nguyên thú. Lỗ Ha Di vốn là đi theo Hạt Thương gia tộc. Tới đây cái thổ dân phía trên tinh cầu nhìn một chút tình huống. Nếu như cái này thổ dân có bồi dưỡng chiến sĩ giá trị, hắn sở tại gia tộc, thì sẽ từ Hạt gia chủ nơi đó mua lại. Bây giờ thấy trọng giáp đà điểu như vậy cấp bậc nguyên thú, hắn ánh mắt sáng lên. Xuất hiện bá chủ cấp nguyên thú thổ dân tinh cầu, đây chính là không được tinh cầu. Vốn là, hắn cho là quê mùa như vậy đến tinh cầu, đang bị thanh tẩy dưới tình huống, căn bản cũng không khả năng xuất hiện bồi dưỡng chiến sĩ khả năng. Có thể nhìn đến trọng giáp đà điểu như vậy nguyên thú, hắn bắt đầu có ý tưởng khác. Ta xem, chúng ta hay là trước gần nút tốt. Nơi này tất nhiên xuất hiện bá chủ cấp nguyên thú, tin tưởng thì có so với bá chủ cấp nguyên thú càng cao cấp thôn A nếu tới năm một cái khống chế cấp nguyên thú, chúng ta nơi này chiến sĩ, đừng mơ có ai sống đến rời đi. Một người khác không lên tiếng ra hỏa, cũng nói, ta cũng đồng ý Lô Ha Di cách nói, tình huống bây giờ, chúng ta hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lúc này, trọng giáp đà điểu đã chạy tới. Người này không hề nghĩ ngợi, giống như này dị không gian sinh vật vọt tới. Ở bốn người còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, một người chiến sĩ liền bị trọng giáp đà điểu đụng bay ra ngoài. Khác biến dị động vật, ở trọng giáp đà điểu tập kích dị không gian sinh vật sau này, cũng hướng đến bọn họ vọt tới. Dị không gian sinh vật, trên địa cầu thứ một trận chiến đấu, cứ như vậy bắt đầu. Bọn họ còn không có hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hạc Thương nhìn trọng giáp đà điểu đánh bay nhiều cái chiến sĩ. Mới phản ứng được, la lớn, chiến đấu, đem những này nguyên thú toàn bộ cho giết chết. Thật ra thì không cần hắn nói, những chiến sĩ kia cũng đã bắt đầu chiến đấu. Đáng tiếc là, trọng giáp đà điểu thật lợi hại. Những thứ này rất nhiều cũng là bá chủ cấp gia hỏa, căn bản cũng không phải là trọng giáp đà điểu đối thủ. Lúc này, Hạc Thương hướng về phía đứng ở hắn bên cạnh một tên la lên, ngươi vẫn còn ở nơi này nhìn, không thấy bọn họ không đánh lại cái kia nguyên thú, vội vàng xuất thủ giải quyết. Người chiến sĩ kia nghe được Hạc Thương lời nói, hừ lạnh một tiếng, thật giống như đối với, đúng, Hạc Thương đối với hắn giống to gọi nhỏ, vô cùng không dối gạt. Cũng vậy, hắn là cái đội ngũ này lợi hại nhất người, khống chế cấp cao thủ. Coi như là ở Hạc Thương gia tộc, hắn cũng coi là một cái tiểu cao tay. Nếu không phải người này cho hắn rất nhiều chỗ tốt, hắn mới sẽ không tới đây loại thổ dân tinh cầu. Không nghĩ tới là, nơi này tất nhiên xuất hiện bá chủ cấp nguyên thú. Điều này cũng làm cho hắn đối với, đúng, này thổ dân tinh cầu coi trọng, nếu là xuất hiện khống chế cấp nguyên thú, hắn sẽ không chút do dự, từ tinh cầu này rời đi. Chẳng qua là, khi hắn một trưởng đánh vào trọng giáp đà điểu trên người, chẳng qua là để cho trọng giáp đà điểu lui về phía sau mấy bước sau này, sắc mặt hắn thay đổi. Lấy hắn trưởng không cấp thực lực, giết một cái bá chủ cấp nguyên thú, coi như là không ra quyền lợi, cũng hẳn rất dễ dàng mới đúng. Nhưng là, mới vừa rồi giao thủ, cho hắn biết, cái này bá chủ cấp nguyên thú, thật giống như có chút không đúng. Là không đúng, vô cùng không đúng. Người này hoàn toàn không nghĩ tới, trọng giáp đà điểu mặc dù là bá chủ cấp nguyên thú, có thể nó phát sinh biến đến dị, đã để cho thân thể hắn, trở nên cường đại. Nhất là Vương Bất Bình lại cho nó ăn trí tuệ quả sau này, người này đã sắp muốn đến gần bá chủ cấp đỉnh phong thực lực. Có thể nó lực phong ngự, tuyệt đối so với thực lực mạnh hơn nhiều. Hạc Thương thấy Cỏ Dìn tất nhiên không có đem cái đó nguyên thú giết chết, hét lớn, Cỏ Dìn, ngươi nếu là có ở đây không đem cái này nguyên thú giết chết, các loại, chờ, sau này trở về, ta nhất định sẽ hướng trưởng lao khiếu nại ngươi. Hừ, Cỏ Dìn lạnh rên một tiếng, doa Hạc Thương giật mình. Bất quá, nghĩ đến thân phận của hắn, lại hướng Cỏ Dìn quát to lên. Nhìn cái kia nguyên thú, Cỏ Dìn bắt đầu tụ tập năng lượng. Lần này, hắn chuẩn bị đem cái này nguyên thú giải quyết. Đến không ít hắn sợ Hạc Thương nói chuyện, mà là lại để cho những thứ này nguyên thú tàn phá đi xuống, những binh lính này có thể lại phải chết. Chẳng qua là những người này ai cũng không nhìn thấy, ở trọng giáp đà điểu trong mắt, dần hiện ra một chút ánh sáng. Người này cũng không phải là những chỉ biết đó chém giết biến dị động vật, nó là sau trí tuệ, rất sớm đã chú ý tới Hạc Thương những người này. Ngay tại Cỏ Dìn chuẩn bị đả kích nó thời điểm, trọng giáp đà điểu đột nhiên chuyển một cái, trực tiếp hướng Hạc Thương bọn họ cái phương hướng này công kích tới. Tình huống như vậy, ai cũng không nghĩ tới. Cỏ Dìn không nghĩ tới, Hạc Thương không nghĩ tới, Sĩ Đất Hào không nghĩ tới, Lỗ Ha Di cũng không nghĩ tới. Cho nên, này bốn người, đang kinh ngạc bên trong, bị trọng giáp đà điểu cho đụng bay ra ngoài. Bất quá, này bốn người ở bay sau khi đi ra ngoài, trên người xuất hiện màu xanh da trời trống chân hoa, liền trực tiếp bay. Còn không chờ trọng giáp đà điểu ở bổ một đao, Cỏ Dìn liền xuất thủ. Bởi vì hắn biết, không ra tay nữa, để cho bốn cái tiểu tử thật xảy ra chuyện, vậy thì thật phiền phức. Một chùm sáng mang, trực tiếp hướng trọng giáp đà điểu bay đi. Bành! Chớp sáng đánh vào trọng giáp đà điểu trên người sau này, xảy ra nổ lớn. Trọng giáp đà điểu trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, trên người vậy cũng bị nổ bay không ít, máu tươi từ nơi vết thương chảy ra. Bất quá, rất nhanh trọng giáp đà điểu lại đứng lên. Hơn nữa nó vết thương trên người, đang nhanh chóng khép lại. Nhưng là lúc này, Cỏ Dìn đả kích lại đến. Lần này hắn bay thẳng đến trọng giáp đà điểu bên người, một quyền đánh vào trọng giáp đà điểu trên người. Vâng! Trọng giáp đà điểu lại bay ra ngoài, đập vào sa hóa trên đất. Sa hóa mặt đất, bị đập ra một cái hố to. Nhìn loại tình huống này, trọng giáp đà điểu mặc dù là bá chủ cấp bên trong tương đối lợi hại, có thể đối phó một cái khống chế cấp gia hỏa, vẫn là không được. Hạc Thương lúc này có chút chật vật, mới vừa rồi hắn là người thứ nhất bị trọng giáp đà điểu đụng vào. Mặc dù không có bị thương, nhưng thân thể cũng không chịu nổi. Cỏ Dìn, giết chết cái kia nguyên thú, trên người nó lấy được năng lượng tinh thạch chính là ngươi. Còn có trên người nó tài liệu, ngươi cũng có thể mang về, ta sẽ không nói cho gia tộc. Được. Một cái bá chủ cấp nguyên thú, mặc dù giá trị không lớn, có thể thịt muỗi cũng là thịt. Nhất là hắn hiện tại ở loại tình huống này, cần nhất năng lượng lúc thời điểm tu luyện. Một cái lóng lánh ánh sáng đao hình vũ khí, ở Cỏ Dìn trong móng vuốt mặt xuất hiện. Sau đó, hắn từ từ hướng nằm ở nơi đó trọng giáp đà điểu đi tới. Nhìn tình huống, hắn đây là muốn đem trọng giáp đà điểu làm thịt rồi. Trọng giáp đà điểu, lúc này đã bị thương. Nó nghĩ, muốn, từ nơi đó đứng lên, nhưng là ngược bị thương, khiến nó căn bản là không đứng nổi. Trung quanh biến dị động vật, lúc này, không muốn sống hướng Cỏ Dìn đánh vào. Nhưng là, đều bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Những thứ này biến dị động vật mặc dù cũng xảy ra tiến hóa, có thể cùng Cỏ Dìn chênh lệch, quá lớn một chút. Dựa theo cái tình huống này phát triển tiếp, trọng giáp đà điểu chắc chắn phải chết. Đi tới trọng giáp đà điểu bên người, có gìn nhìn một cái này nguyên thú, nếu không phải tại loại này thổ dân tinh cầu, có gìn có lẽ sẽ đem cái này bá chủ cấp nguyên thú bắt lại, sau đó bán cho những thứ kia thuần dưỡng nguyên thú nhân. Phải biết, tại bọn họ nơi đó, còn sống nguyên thú, nếu so với chết nguyên thú có giá trị nhiều. Đáng tiếc là, sẽ không gian, mang theo một cái lớn như vậy nguyên thú trở về, tiêu hao năng lượng, vượt qua xa cái này nguyên thú giá trị. Hơn nữa, coi như là mang về, làm không tốt cái này nguyên thú, vẫn bị hạt gia tộc cho thu đi. Nói như vậy, hắn thật có thể là cái gì cũng không chiếm được. Bây giờ cũng không tệ, này nguyên thú trên người vậy, vô cùng cứng rắn. Mang về sau, có thể làm một món nhiên liệu khôi giáp. To lớn lòng bàn chân, cũng có thể dùng đến làm vũ khí tài liệu. Nhất là này nguyên thú trong thân thể tinh thạch, là hắn bây giờ vô cùng cần muốn cái gì. Mặc dù một viên bá chủ cấp tinh thạch, đối với hắn tu luyện trợ giúp không lớn, nhưng cũng là một khoản thu hoạch ngoài ý muốn. Có gìn vũ khí dơ lên thật cao, ánh sáng ở vũ khí phía trên tụ tập. Trọng giáp đà điểu chính đang kịch liệt dùng rằng, nó có trí khôn, nó không nghĩ tử vong. Đồng thời nó cũng có chút hối hận, không có đáp ứng nhân loại kia. Nếu là nhân loại kia hiện tại xuất hiện lời nói, nó nhất định đáp ứng sự kiện kia. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ngoài ý muốn xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 928, Vương Bất Bình ra sân. Chương 928, Vương Bất Bình ra sân. Lóng lánh ánh sáng đao, đã treo ở trọng giáp đà điểu trên đầu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, một giây kế tiếp nó sẽ bị trực tiếp bổ đầu ra. Có thể thấy được, có gì lần này là chuẩn bị trực tiếp đem trọng giáp đà điểu giải quyết. Biến dị động vật tập kích, đối với, đúng, có gì mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Phanh. Đụng chạm kịch liệt âm thanh tại bên trong rừng rậm vang lên, có gìn đã muốn chém vào trọng giáp đà điểu trên đầu đao, đã bay ra ngoài. Đồng thời, bản thân hắn cũng gấp tốc độ lui về phía sau. Ở trên bầu trời, Vương Bất Bình ôm cơ giới tộc tụ năng tháo, có chút kinh ngạc nhìn có gìn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người này cuối cùng tất nhiên phản ứng lại, dùng vũ khí đón đỡ. Nếu không lời nói, mới vừa rồi kia một chút, trực tiếp đánh vào thân thể của hắn, không chết cũng bị thương nặng. Vốn là hắn tới đây kiểm tra tình huống, phát hiện nơi này thực vật sau khi biến hóa, liền hướng nơi này chạy tới. Nghe tới chiến đấu thanh âm, hắn cho là biến dị động vật cùng bọn quái vật đang chiến đấu. Không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy, vô, sai. S tình huống. Thấy có gìn thời điểm, hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, những thứ này dị không gian sinh vật, thật bố trí ở chỗ này đồ vật. Hơn nữa, còn lấy được nhiều như vậy dị không gian sinh vật. Xem ra, đúng như Hạ Sơ nói như thế, gia tộc hắn người đến. Chẳng qua là, để cho Vương Bất Bình có chút kỳ quái là, những thứ này dị không gian sinh vật, cho hắn cảm giác, thật giống như cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Có gìn tránh ra Vương Bất Bình đả kích sau, còn lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi kia một chút, nếu là thật đánh trúng hắn lời nói, hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng. Hoàn toàn không nghĩ tới, một cái thổ dân tinh cầu. Tất nhiên có lợi hại như vậy vũ khí. Càng không nghĩ tới là, hắn thiếu chút nữa liền bị thương tổn đến. Hạt thương bọn họ mang theo binh lính. Thấy cường đại khống chế cấp chiến sĩ có gìn bị người dùng thứ gì đánh bay, sợ hết hồn. Có gìn, ngươi có bị thương không? Không có. Vậy thì tốt, này đến cùng phải hay không thổ dân tinh cầu, tại sao có thể có lợi hại như vậy vũ khí? Còn nữa, những thứ này nguyên thú, cũng không đúng đầu. Hạt thương bắt đầu hoài nghi viên này thổ dân tinh cầu. Bên cạnh sĩ đất hảo có chút bận tâm, hắn vốn là muốn nhìn một chút viên tinh cầu này. Có thể tình huống bây giờ, có chút ra ý hắn đoán. Tinh cầu này thổ dân, có chút quá mạnh mẽ. Nếu như bị thổ dân vây công lời nói, hắn nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Liền nghe Lô Ha Di nói, tinh cầu này có chút không đúng, nếu bị thanh tẩy, không nên xuất hiện như vậy nguyên thú. Cùng mới vừa rồi như vậy vũ khí. Hạ thương, gia tộc ngươi đối với, đúng, viên tinh cầu này tình báo. Là lúc nào? Tình báo, ta xem một chút, dựa vào. Này hình như là mấy chục vạn năm trước tình báo. Lần trước tới viên tinh cầu này lấy có thể nguyên tinh thạch ra hỏa, thật giống như ở một trận ngoại ý muốn bên trong tử vong. Sau đó, viên tinh cầu này một cái không có ai xử lý. Lần này cần không phải là gia tộc xử lý nội bộ sự vật, còn không phát hiện được nơi này còn có một viên gia tộc chúng ta nhiên liệu lấy ra tinh cầu. Lao Thiên, mấy chục vạn năm trước tình báo, khác ba người đều ngẩn ra. Nói cách khác, nếu như tinh cầu này, ở thanh tẩy quá trình bên trong, tồn tại cá lọt lưới, cũng có khả năng. Các ngươi gia tộc tất nhiên không có đối với viên tinh cầu này tiến hành dò xét, liền phái người tới lấy có thể nguyên tinh thạch, ba người chúng ta có thể bị các ngươi gia tộc hại khổ. Bây giờ có thể chắc chắn, viên tinh cầu này sẽ ra nào đó dị biến. Nói cách khác, trên viên tinh cầu này mặt, rất có thể tồn tại so với khống chế cấp cao hơn gia hỏa. Bốn người liếc nhau một cái, đều biết chuyện lần này nghiêm trọng. Nếu như vậy nhiên liệu ngôi sao thoát khỏi khống chế, hơn nữa thanh tẩy cũng chưa thành công đem trên viên tinh cầu này mặt cường giả giết chết. Như vậy, mảnh này vũ trụ nhiên liệu tinh cầu, rất có thể toàn bộ cởi cách chúng nó khống chế. Phải biết, như vậy nhiên liệu tinh cầu, đối với hạt gia tộc, nhỏ như vậy gia tộc mà nói, cũng không phải là rất nhiều. Nếu như tổn thất một cái, thực lực bọn hắn, bị rõ ràng suy yếu. Hạt thương cũng biết vấn đề nghiêm trọng tính, hắn hướng cái khác ba người hỏi làm sao bây giờ. Vương Bất Bình nhìn kia một đám ở đó díu ra díu dít, vừa nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ gì không gian sinh vật, có chút không nói gì. Những người này, hoàn toàn không coi hắn là chuyện à. Bất quá, phía dưới người này, quả thật rất mạnh. Nhìn bị đánh vô cùng thê thảm trọng giáp đà điểu, Vương Bất Bình trong lòng cũng có chút nặng nề. Hiện tại cầu đứng đắn trải qua tai nạn tập kích, mặc dù hắn hoài nghi này tai nạn cùng những thứ này dị không gian sinh vật thoát không khỏi liên quan. Nếu quả thật là như vậy, hiện tại đang vấn đề liền nghiêm trọng. Hắn từ Hạ Sơ nơi đó biết, địa cầu là gia tộc của bọn họ nhiên liệu tinh cầu. Nếu như địa cầu thoát khỏi bọn họ khống chế, kia gia tộc của bọn họ sẽ phái cường giả đến, đem trên địa cầu cường giả dọn dẹp sạch. Nói cách khác, những người này chính là Hạ Sơ tên kia gia tộc, phái tới tiêu diệt trên địa cầu cường giả dị không gian sinh vật. Chẳng qua là hắn cảm giác, phái này ra hỏa, có chút quá yếu. Đem tụ năng pháo thu vào không gian, Vương Bất Bình nắm long nha nhận, trực tiếp hướng cỏ dỉn lướt đi. Trước tiên đem người này giải quyết lại nói, hắn cảm thấy người này nhiều hắn uy hiếp lớn nhất. Trên mặt đất cỏ dỉn, nhìn Vương Bất Bình hướng hắn công tới, cũng không yếu thế chút nào. Lần này hắn lấy ra 100% chiến lực. Thanh kia nhìn qua giống như là đao vũ khí, không biết lúc nào, lại trở về trong tay hắn. Hơn nữa, bây giờ chính tụ tập số lớn ánh sáng. Ở vũ khí nội bộ, giống như là có năng lực đo đang lưu động như thế. Nhìn qua, cũng làm người ta có một loại sợ mất mật cảm giác. Phanh. Hắn và Vương Bất Bình ở trên trời ở lẫn nhau đụng vào nhau, Vương Bất Bình ở lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, trực tiếp bay ra ngoài. Dĩ nhiên, có gìn cũng còn không đi nơi nào, phải nói so với hắn Vương Bất Bình còn xui xẻo. Vương Bất Bình có lồng năng lượng bảo vệ, cũng không có bị thương gì, người này trực tiếp bị Vương Bất Bình đánh vào xa hóa đất trong đất, có vẻ hơi chật vật. Mặc dù có lồng năng lượng bảo vệ, Vương Bất Bình mới vừa rồi trong đụng chạm, hay lại là thổ một búng máu. Lúc này, hắn đã biết, đối diện dị không gian sinh vật, không phải là hắn có thể đối phó. Mới vừa rồi nếu là tên kia trực tiếp lựa chọn năng lượng đả kích lời nói, hắn là không tiếp nổi. Suy nghĩ một chút, Vương Bất Bình đem kỵ dị thú lấy ra ngoài. Người này, hay lại là giao cho kỵ dị thú, hắn đi tìm ngoài ra một bầy gia hỏa phiền toái. Kỵ dị thú xuất hiện, để cho hạt thương bọn họ cảm thấy giật mình. Chúng ta nhìn lầm rồi đi, đó là cần phải đạt tới khống chế cấp nguyên thú. Hơn nữa, nhìn qua hay lại là biến dị nguyên thú. Còn nữa, nó mới vừa rồi là thế nào xuất hiện? Còn có thể là nguyên thú khế ước. Hạt thương không tin nói. Sĩ Đất Hào có chút khiếp sợ, nhìn kỵ dị thú nói, thật là cần phải đến khống chế cấp biến dị nguyên thú. Viên này nhiên liệu ngôi sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lỗ Ha Di lúc này nhưng có chút sợ hãi, liền nghe hắn nói, cần phải đạt tới khống chế cấp nguyên thú. Hơn nữa còn là biến đến gì. Vậy không phải nói, chúng ta lần hành động này nguy hiểm. Có gì mặc dù là khống chế cấp, nhưng hắn không nhất định có thể đánh bại cái kia biến dị nguyên thú. Lãnh Khốc Càn Bơ, lúc này cũng lo lắng. Hắn lần này tới cái này nhiên liệu ngôi sao, chẳng qua là tâm tình không tốt, đi ra giải sầu một chút, không nghĩ tới sẽ đụng phải tình huống như vậy. Ba người các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, không thấy tên kia hướng chúng ta nơi này bay tới. Lấy hắn mới vừa mới có thể cùng có gìn đối chiến tình huống nhìn. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhanh lên một chút đi mở ra hàng rào không gian, chúng ta trở về, để cho hạt gia tộc lần nữa phái cường giả tới. Nghe được Càn Bật gầm to, ba người mới phản ứng được. Nếu là không cẩn thận, ở nơi này thổ dân tinh cầu, trên chăn thổ dân giết chết, này tương hội trở thành trò cười. Đáng tiếc, Vương Bất Bình rõ ràng không muốn để cho bọn họ những người này rời đi. Bây giờ cường đại nhất có gìn bị kỵ dị thú dây dưa, trọng giáp đà điểu cũng hướng đám người này chạy tới. Những thứ kia biến dị động vật đại quân, cũng hướng bên này công đi qua. Nhanh, nhanh, đi nhanh đem trận đồ mở ra, chúng ta trở về. Hạt thương kêu to. Hiện tại hắn thật sợ, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là, bị những thứ này thổ dân giết chết, chuyện này sẽ thành là gia tộc của bọn họ sỉ nhục. Đến lúc đó, hắn ở trong gia tộc thân nhân, cũng sẽ nhận được cười nhạo. Nhìn hốt hoảng hạt thương, tỉnh táo án bất lắc đầu một cái, nhỏ như vậy gia tộc, quả thật chưa ra hình dáng gì. Hắn hướng về phía sau chiến sĩ nói, các ngươi phân ra một nửa người đối phó phía dưới nguyên thú, một nửa kia, đến trông coi trận đồ, khắc, đừng bị phá hư. Sĩ Đất Hảo, Lỗ Ha Di, Hạ Thương, ba người các ngươi muốn là không muốn chết ở chỗ này, liền đi với ta đối với, đúng, Phó Phi tới tên kia. Vương Bất Bình nhìn đối diện bốn người, trong tay Long Nha nhận bị cầm chặt hơn. Hắn thử dùng tinh thần lực, cùng những người này trao đổi. Có thể nhường cho hắn không nói gì là, từ tinh thần lực phía trên phản hồi về tin tới hơi thở là, những người này nói hắn là thổ dân, khinh thường cùng hắn trao đổi. Rời ạ, thổ dân mọi người. Vương Bất Bình hoàn toàn nổi giận. Hắn không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị người khác trở thành thổ dân. Mặc dù từ Hạ Sơ nơi đó đã biết rồi, nhưng chân chính nghe đến mấy cái này ra hỏa nói, hắn vẫn rất tức giận. Hiện tại hắn có thể khẳng định, những thứ này từ dị không gian tới ra hỏa, cùng địa cầu tai nạn có quan hệ. Nếu không lời nói, bọn họ sẽ không đối với hắn phản hồi như vậy tin tức. Hơn nữa, lấy bọn họ tới trên địa cầu gom năng lượng tình huống nhìn. Trên địa cầu sự tình, những người này hiểu rõ vô cùng. Như vậy, bọn họ không có thể không biết, trên địa cầu sinh mệnh có trí tuệ, mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ việc trải qua hủy diệt tính đả kích. Hiện tại hắn muốn đem những người này toàn bộ bắt, lấy được nhiều tin tức hơn. Nếu có thể, hắn nhất định phải đến dị không gian đi xem một cái. Rốt cuộc là dạng gì sinh mạng, dám đem địa cầu, trở thành là có thể nguyên lấy ra khí. Phía dưới kỵ dị thú cùng cỏ dỉn chiến đấu, đã đánh. Vương Bất Bình nắm Long Nha nhận, cũng hướng bốn người vọt tới. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Đối với cái này nhiều chút từ dị không gian tới ra hỏa, cũng không có thập khiêm nhượng nói một chút. Bọn họ bên này đánh, bên kia dị không gian chiến sĩ, một bên người chống cự biến dị động vật tập kích, một bên đem trận đồ mở ra. Tình huống bây giờ, bọn họ cũng biết, nếu như không thể trở về đi, bọn họ gặp nhau chết ở chỗ này, căn bản cũng không khả năng hoàn thành gia tộc nhiệm vụ. Vương Bất Bình mặc dù thấy được bên này tình huống, nhưng cũng không có quá để ý tại hắn nghĩ đến, đem này bốn cái chủ yếu ra hỏa cho bắt sau này, những người đó tự nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Chương 929, thảm thắng. Chương 929, thảm thắng. Kỵ dị thú nhìn phía dưới cỏ dỉn, cảm nhận được cường đại uy hiếp. Hơn nữa, bên trong đôi mắt, còn lóe sáng ra không giống nhau ánh sáng. Nếu như Vương Bất Bình chú ý tới lời nói, nhất định sẽ phát hiện, kỵ dị thú tốt muốn biết cái gì đó. Đáng tiếc là, bây giờ Vương Bất Bình chính đang chiến đấu, căn bản cũng không có chú ý tới bên này. Lôi điện ở kỵ dị thú trên cánh mặt tụ tập, đồng thời, kỵ dị thú cũng hướng cỏ dỉn vào tới. Lúc này cỏ dỉn, tâm tình cũng tương đối phức tạp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thổ dân phía trên tinh cầu, đã xuất hiện một cái bá chủ cấp nguyên thú, tất nhiên lại xuất hiện một cái gần sẽ tiến vào khống chế cấp biến dị nguyên thú. Hơn nữa, cái này biến dị nguyên thú, hay lại là nguyên thú bên trong, lực công kích tương đối cường đại lôi điện nguyên thú. Bây giờ, hắn cũng không có lòng tin, đem cái này biến dị nguyên thú giết chết. Nhìn một cái những chiến sĩ kia, đang ở chạy trở về trận đồ, có gìn không chuẩn bị cùng này nguyên thú liều mạng, hắn muốn kéo dài tới trận đồ mở ra. Nếu là hắn có thể giết chết cái này biến dị nguyên thú, này tương hội đạt được chỗ tốt to lớn. Có thể có gìn cũng không dám mạo hiểm như vậy, một là hắn không có nắm chắc giết chết biến dị nguyên thú, còn có một cái là, coi như giết chết, làm không tốt cuối cùng chỗ tốt, hắn cũng không chiếm được. Vũ khí bị hắn giơ lên, nhìn kỵ dị thú bay tới, một ngã rẽ nguyệt hình năng lượng, bị hắn quăng ra ngoài. Kỵ dị thú phát hiện này đạo năng lượng sau này, tất nhiên không tránh không né, trực tiếp đụng vào. 3. Rất nhỏ tiếng thanh âm, trên không trung vang lên, đạo kia hình trăng khuyết năng lượng, cũng không có đối với, đúng, kỵ dị thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại tình huống này, để cho cỏ dỉn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới. Cái này biến dị nguyên thú thân thể, cũng mạnh mẽ như vậy. Từng kia điện hồ, bị kỵ dị thú từ trên cánh mặt quăng ra ngoài. Điện hồ tốc độ rất nhanh. Nhanh cỏ dỉn cũng không có phản ứng kịp, liền bị điện hồ đánh trúng. Bất quá giống như kỵ dị thú, tơ, điện hồ, đánh vào cỏ dỉn trên người, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Do xét tính tấn công xong, cỏ dỉn cũng từ mặt đất bay, trực tiếp hướng kỵ dị thú vào tới. Ánh đao, lôi điện. Trên không trung phát ra tia sáng chói mắt, trực tiếp ảnh hưởng đến khác chiến đấu. Vương Bất Bình cùng biến dị động vật cũng ngừng lại. Những thứ kia dị không gian sinh vật, cũng dừng lại. Nhìn không trung chiến đấu. Vương Bất Bình mới hiểu được, kỵ dị thú cường đại. Đồng thời cũng để cho hắn biết được, dị không gian sinh vật. Không hề giống hắn nghĩ, muốn, đơn giản như vậy. Nếu như những thứ này là dị không gian sinh vật cường giả, hắn ngược lại không lo lắng. Có thể rất rõ ràng, những người này không thể nào là cường giả. Từ Hạ Sơ nơi đó hắn biết, càng sinh vật cường đại. Muốn thông qua hàng rào không gian, lại càng tăng khó khăn. Nếu không lời nói, địa cầu sợ là đã sớm gặp nạn rồi. Suy nghĩ một chút lôi tộc không gian tình huống, tên đại gia hỏa kia nếu là đánh vỡ thành lũy, tới địa cầu, còn không trực tiếp đem địa cầu tiêu diệt. Vâng! Nổ lớn âm thanh, từ trên bầu trời chuyển tới, kỵ dị thú cùng cỏ dỉn va chạm một lần sau, lần nữa tách ra. Vương Bất Bình phát hiện, kỵ dị thú trên cánh mặt, xuất hiện một vết thương. Chẳng qua là vết thương kia cũng không có chảy ra máu, nhìn qua tương đối kỳ quái. Mà một bên khác cỏ dỉn cũng không có tốt đến cầm đi, cái kia to móng vuốt lớn phía trên, từng đạo vết thương phơi bày. Hơn nữa, trên thân thể tất nhiên có điện xà ở rong ruổi, thật giống như thân thể lâm vào tê dại. Cỏ dỉn tâm tình trở nên tệ hại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này biến dị nguyên thú, so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Nếu không phải hắn đẳng cấp bây giờ, so với biến dị nguyên thú cao cấp 1, mới vừa rồi kia một chút, hắn không phải là bị thương nặng không thể. Không thể tiếp tục như vậy, cứng rắn tiếp tục đấu lời nói, cuối cùng coi như là giết chết cái này biến dị nguyên thú, hắn cũng sẽ bỏ ra vô cùng giá thảm trọng. Tiếp theo chiến đấu, Cỏ Dỉn sẽ không tiếp tục cùng kỵ dị thú ngạnh bính, mà là có thể tránh liền tránh. Tình huống như vậy, để cho hạt thương bọn họ có chút nóng nảy. Nếu như Cỏ Dỉn bị giết, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp chạy mất. Vương Bất Bình phát hiện trên trời tình huống sau này, biết kỵ dị thú sẽ không gặp nguy hiểm, trực tiếp hướng hạt thương bọn họ công đánh tới. Có lồng năng lượng bảo vệ, Vương Bất Bình cũng không sợ bốn người vây công. Hơn nữa, hắn phát hiện này bốn người, cùng hắn võ lực không sai biệt lắm. Chỉ cần cùng bọn họ hao tổn nữa, thắng lợi sau cùng nhất định là hắn. Sĩ Đất Hào hai tay huy động, từng đạo năng lượng, hướng Vương Bất Bình đánh. Án bật trên nắm tay lóng lánh ánh sáng, giống như là tiểu quá dương nhất dạng, không ngừng công kích Vương Bất Bình. Lỗ Ha Di trên người xuất hiện kỳ quái chiến giáp, chỉ cần Vương Bất Bình đả kích, hắn sẽ ngăn trở, rõ ràng cho thấy một cái khiên thịt. Này năm người đánh nhau, ngược lại người này cũng không thể làm gì được người kia, có thể phía dưới binh lính, ở trọng giáp đà điểu mang theo biến dị động vật đại quân dưới sự công kích, có thể xui xẻo. Đã có 4-5 cái gia hỏa, bị trọng giáp đà điểu giết chết. Trận đồ mở ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho nên, bọn họ liều mạng ngăn cản biến dị động vật đại quân đả kích. Nếu như bị những động vật này đột phá bọn họ phòng tuyến, phá hư trận đồ lời nói, bọn họ thật có thể muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Nửa giờ trôi qua, Vương Bất Bình tiêu hao năng lượng, phi thường to lớn. Bất quá, đổi lấy thành công, cũng là khả quan. Một người trong đó ra hỏa, bị hắn đập trúng một quyền, đã không có sức chiến đấu. Ngoài ra ba người, bây giờ cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Hơn nữa, phía dưới biến dị động vật đại quân, đã đem những chiến sĩ kia, giết chết không ít. Chỉ là có chút kỳ quái. Những chiến sĩ kia phía sau, có chút giá hỏa thật giống như đang lộng đến thứ gì. Vương Bất Bình thử hướng bên kia đả kích, có thể còn chưa bắt đầu, liền bị ba người cắt đứt. Kỵ dị thú cùng Cỏ Dỉn chiến đấu, so với bọn họ muốn kịch liệt nhiều. Mặc dù Cỏ Dỉn rất muốn mang xuống, có thể kỵ dị thú cũng không cho hắn cơ hội. Kỵ dị thú độc giác năng lượng đả kích, đã dùng hết 2 lần. Lần đầu tiên bị Cỏ Dỉn tránh khỏi, lần thứ 2 trực tiếp chính diện đánh trúng Cỏ Dỉn, trực tiếp đánh hắn hộc máu. Dĩ nhiên. Kỵ dị thú bị thương cũng không nhẹ, ở trên thân thể hắn mặt, xuất hiện rất nhiều vết thương. Bất quá, những vết thương này cũng không có ảnh hưởng kỵ dị thú chiến đấu. Vương Bất Bình hô to một tiếng, giết. Sau đó, hai tay giơ lên Long Nha Nhận, bên trong thân thể nội lực, cũng mau tốc độ hướng Long Nha Nhận tụ tập. To lớn đao mang, bao phủ Long Nha Nhận. Nhìn Vương Bất Bình biến hóa, cảm nhận được đao mang kia uy hiếp, hạt thương bọn họ, mỗi một người đều khẩn trương lên. Nhanh, đem các ngươi vật bảo mệnh cũng dùng đến. Lần công kích này, ba người chúng ta không ngăn được. Cái này thổ dân, ở đâu tới nhiều như vậy năng lượng? Sĩ Đất Hào ném ra một cái tròn trịa viên khâu, đem thân thể của hắn bao lại. Lỗ Ha Di trên người chiến giáp bên ngoài, lại xuất hiện một tầng chiến giáp. Án bật trên người. Xuất hiện kịch liệt năng lượng phản ứng. Hạt thương toàn thân. Bị một loại kỳ quái kim loại bọc lên. Vương Bất Bình vùng động trong tay Long Nha Nhận, to lớn đao mang, trực tiếp chém vào bốn người trên người. Phanh, phanh, phanh. Phanh. Thứ thanh tiếng vang điếc tai. Từ bốn người trên người truyền tới. Sau đó, bọn họ giống như là lưu tinh như thế, bị Vương Bất Bình đánh bay ra ngoài. Nện ở xa hóa trên đất mặt bốn người. Đồng thời thổ một búng máu. Rất rõ ràng, mới vừa rồi một đòn, bốn người đều bị thương. Vương Bất Bình cũng không chịu nổi, hắn bị phản chấn lực lượng, dao động nội tạng lệch vị trí. Máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra, năng lượng không gian, đang nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn. Thực hồn cũng vào lúc này, tản mát ra một cổ năng lượng màu xanh lục, chữa trị Vương Bất Bình tổn thương. Vương Bất Bình huyền phù tại không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới bốn người, tinh thần lực trực tiếp thả ra, hướng bốn người truyền lại tin tức, các ngươi bây giờ còn cho là, ta là các ngươi không trung thổ dân sao. Từng cái tự cho là đúng dị không gian sinh vật bốn. Án bất cùng Vương Bất Bình tinh thần lực nối liền cùng một chỗ, lạnh rên một tiếng, hừ, các ngươi những thứ này nhiên liệu ngôi sao thổ dân, lúc nào đều là thổ dân. Coi như ngươi đem chúng ta giết chết, tránh thoát thanh tẩy, gia tộc chúng ta người, cũng tới đem trên viên tinh cầu này mặt tất cả sinh mệnh, cho tàn sát hầu như không còn. Đúng nha, coi như là ngươi cái này thổ dân có thể giết chết chúng ta. Các loại, chờ, ta gia tộc người, phái tới cường đại chiến sĩ, cũng sẽ đem viên tinh cầu này sinh mạng, cho chu diệt ánh sáng. Hạt thương kêu to. Nghe được những lời này, Vương Bất Bình từ bên trong lấy được rất nhiều tin tức. Hiện tại hắn có thể khẳng định, trên địa cầu tai nạn, cùng những thứ này dị không gian sinh vật có liên quan. Ta sẽ không giết xuống các ngươi, ta sẽ đem các ngươi bắt lại. Hắn nói xong, hướng kỵ dị thú bên kia nhìn, phát hiện bên kia chiến đấu, cũng đã kết thúc. Kỵ dị thú trên người, toàn bộ đều là vết thương, mà đối thủ của hắn, chính nằm trên đất, không nhúc nhích. Cuộc chiến đấu này, có thể nói thẳng thắng. Biến dị động vật bị giết chết rất nhiều, phía dưới những chiến sĩ kia, còn không có bị giết sạch. Vương Bất Bình bị thương không nhẹ, cũng còn khá có năng lượng không gian, cùng thực hồn trợ giúp hắn tu bổ. Kỵ dị thú mặc dù coi như không có chuyện gì, có thể kia trên người vết thương, lại tỏ rõ, người này bị thương không nhẹ. Cũng vậy, càng cấp một chiến đấu, coi như là hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể nào làm được nghiền ép đối thủ. Vốn là, Vương Bất Bình chuẩn bị xuất thủ, giải quyết trên mặt đất, cùng biến dị động vật đại quân chiến đấu dị không gian sinh vật. Thật không nghĩ đến, lúc này, trận đồ đột nhiên sáng lên. Hơn nữa, phía dưới những thứ kia dị không gian sinh vật, thật giống như đang hoan hô. Nhìn sáng lên trận đồ, Vương Bất Bình có chút bất minh sở dĩ. Nhưng khi hắn thấy cùng Vương Bất Bình chiến đấu tên kia, đột nhiên hướng về kia trong vọt tới. Phía dưới bốn người, cũng xông về nói đó đi thời điểm, là hắn biết tình huống không đúng. Quét, cơ giới tộc nguyên năng pháo bị Vương Bất Bình lấy ra, kịch liệt năng lượng phản ứng, trực tiếp ở nguyên năng pháo phía trên tụ tập. Chỉ 2 giây, ở Vương Bất Bình bất chấp hậu quả dưới tình huống, nguyên năng pháo năng lượng liền tụ tập xong rồi. Sau đó, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một pháo đánh về phía trận đồ vị trí. Lúc này, có gì nửa người đã tiến vào xuất hiện cửa bên trong. Nhưng là, nguyên năng pháo đả kích cũng đã đánh vào trên trận đồ. Oeng, oeng. Kịch liệt tiếng nổ từ nơi đó truyền tới. Vương Bất Bình thấy, ở đó trong lúc nổ tung, không gian giống như là vỡ vụn như thế. Giống như không gian đại lục thăng cấp như thế, phá bể thành vô số khối. Sở hữu, tất cả ở nơi nào dị không gian sinh vật đều bị này sóng xung kích cùng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Bất Bình còn có như vậy vũ khí. Nếu như là một loại đả kích lời nói, căn bản cũng không khả năng đối với, đúng, chạy trận đồ, tạo thành bất kỳ phá hư. Có thể Vương Bất Bình lần này dùng vũ khí, là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Chẳng qua là không biết, có gìn tên kia, có thể hay không từ địa cầu thoát đi trở về. Chương 930, trở về hy vọng. Chương 930, trở về hy vọng. Kịch liệt tiếng nổ, vang dội toàn bộ rừng rậm. Nguyên năng pháo đả kích, uy lực quá lớn. Trận đồ bên cạnh chiến sĩ, đã trong nổ tung bị nổ thành mảnh giấy vụn. Ngay cả này biến dị động vật, cũng chịu ảnh hưởng. To lớn ma cô vân, xuất hiện ở trên bầu trời. Vương Bất Bình ngây ngốc nhìn nổ mạnh địa phương, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên năng pháo uy lực mạnh như vậy. Bất quá khi phát hiện trong tay nguyên năng pháo, nhờ vào lần này đả kích đã bị hỏng sau này, là hắn biết tại sao biết cái này sao mạnh. Mới vừa rồi hắn là cưỡng chế chạy nguyên năng pháo, lại bất chấp hậu quả hướng bên trong truyền vào năng lượng. Kết quả nguyên năng pháo quá tải vận hành, mới khiến cho uy lực trở nên lớn như vậy. Không được, những tên kia thật giống như tiến vào trong đó. Vương Bất Bình kịp phản ứng, những người này hoàn toàn là đang cùng hắn kéo dài thời gian, là chính là mở ra kia kỳ quái đồ. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy hẳn là trở về cửa không gian. 3 phút sau, làm tràn ngập cho bụi rơi xuống sau khi, Vương Bất Bình mới nhìn thấy, nơi đó đã bị nổ ra một cái không sai biệt lắm có hơn 10m thâm hố to. Khi thấy hãm hại tình huống chung quanh sau này, Vương Bất Bình nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn phát hiện, bốn tên kia cũng nằm ở chỗ này, bị đá đè ở phía dưới, không biết sống chết. Không chạy mất, ta còn thực sự lo lắng những người này chạy mất, nếu là nói như vậy, địa cầu liền thật nguy hiểm. Lần này tới ra hỏa, thực lực không phải là quá mạnh, hẳn là bọn họ không biết cầu tình huống. Nếu là theo như Hạ Sơ nói, phái một trưởng lao tới, vậy coi như thật không có đường phản kháng. Đây chính là hành giả cấp cường giả, trên địa cầu, bây giờ có thể nói nhân vật vô địch. Coi như là bên trong đại dương sinh vật, tiến hóa thật nhanh, cũng không khả năng xuất hiện hành giả cấp gia hỏa. Nhìn thịt vụn đầy đất, máu tươi đem mặt đất cũng nhiễm đỏ. Đá, cây cối mảnh vụn. Khắp nơi đều là. Có lúc ở phía dưới tảng đá, còn có thể thấy dị không gian sinh vật móng vuốt. Vương Bất Bình nhìn một chút, ngoại trừ bốn tên kia. Thật giống như khác đều chết hết rồi. Không đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến. Cùng kỵ dị thú chiến đấu tên kia, thật giống như cũng vào tới. Lấy tên kia cường đại, nếu là không có chạy trốn lời nói, chắc không chết được. Nhưng là, Vương Bất Bình cũng không có phát hiện tên kia thi thể. Hắn tâm bắt đầu khẩn trương, nếu quả thật có một tên trở về, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, hắn không có đang hỏi bốn tên kia. Bắt đầu ở núi đá gỗ vụn giữa, cẩn thận tìm kiếm. Không có, không có, vẫn là không có, Vương Bất Bình sắc mặt càng ngày càng khó coi, tên kia không thể nào tử vong, nơi này không tìm được hắn, nhất định là chạy trở về. Vương Bất Bình đi tới bốn tên kia bên người, sắc mặt trở nên phức tạp. Này bốn người, có lẽ là địa cầu hy vọng cuối cùng. Chỉ cần có thể ngăn cản dị không gian sinh vật tới, kia địa cầu cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đem mấy tên này toàn bộ đều ném vào trong không gian mặt, hơn nữa ở chỗ này lại lục soát một lần. Chắc chắn không có gì bỏ sót sau này, Vương Bất Bình mới ngồi kỵ dị thú. Rời khỏi nơi này. Đối với Vương Bất Bình lo lắng, hoàn toàn là hắn không biết trận đồ nguyên lý. Trận đồ là thông qua năng lượng, cưỡng ép mở ra hàng rào không gian. Dưới tình huống này không gian chuyển kiếp, vốn là vô cùng nguy hiểm. Chớ nói chi là Vương Bất Bình dùng nguyên năng pháo bắn một pháo, hơn nữa còn là vừa lúc ở trận đồ chạy thời điểm, bắn ở phía trên. Tại không gian môn hộ mở ra trong nháy mắt, có gìn quả thật tiến vào bên trong. Chẳng qua là, còn không có đợi hắn chuyển kiếp không gian, Vương Bất Bình nguyên năng pháo liền đánh vào trên trận đồ. Kết quả có thể tưởng tượng được, trận đồ trong nháy mắt hư hại, tạo thành cửa không gian nhà trong nháy mắt bể tan cảnh. Ở hàng rào không gian dưới tác dụng, đã tiến vào bên trong cọ rỉn, trực tiếp hóa thành hạt. Nói cách khác, Vương Bất Bình lo lắng vấn đề, căn bản lại không tồn tại. Cọ rỉn đã chết ở khác không gian liệt phùng, dị không gian bên kia ra hỏa, sẽ không biết trên địa cầu chuyện phát sinh. Bất quá, Vương Bất Bình vẫn còn cần giải quyết một chuyện, nếu như đám này từ dị không gian tới ra hỏa, thời gian dài không theo địa cầu trở về lời nói, nhất định sẽ bị phát hiện vấn đề. Đến lúc đó, hạt gia tộc hay là sẽ phái người tới kiểm tra tình huống. Đến lúc đó phát hiện địa cầu vấn đề sau này, lần nữa tới, khẳng định cũng sẽ không giống như lần này như thế yếu tiểu tử. Những thứ này Vương Bất Bình cũng không biết, hắn lúc này, chính ở bên trong không gian, chuẩn bị đem bốn người đánh thức, tiến hành thẩm vấn đây. Từ hạ sở nơi đó, lấy được tin tức hữu dụng quá ít, để cho Vương Bất Bình không xác định đám này cái gọi là dị không gian sinh vật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể khẳng định một chuyện chính là, địa cầu một mực bị những người này trở thành nhiên liệu lấy ra khí. Đây đối với địa cầu mà nói, là một cái vô cùng tệ hại tin tức. Quá độ hao tổn một cái tinh cầu nhiên liệu, sẽ tăng lên một cái tinh cầu hủy diệt. Ở liên tưởng thai chuyện khó, Vương Bất Bình cảm giác, trong này nhất định là có một cái rất đại âm mưu. Mà âm mưu này, khả năng quan hệ đến địa cầu lúc trước phát sinh những chuyện kia nguyên nhân. Mập mạp nhìn bốn cái cùng hạ sờ dài không sai biệt lắm ra hỏa, hơi nghi hoặc một chút hỏi Bất Bình, ngươi là từ nơi đó tìm tới này bốn người. Nhìn dáng dấp, giống như hạ sờ, là từ dị không gian tới. Đúng là từ dị không gian tới, hơn nữa, còn là hôm nay vừa qua tới. Những người này tới địa cầu, chính là vì hạ sờ bị bắt sự tình. Mẹ kiếp, kia bọn họ thật đúng là quá xui xẻo, vừa qua tới liền bị phát hiện. Đúng rồi. Những người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hỏi trước một ít tình huống, sau đó sẽ quyết định xử lý như thế nào bọn họ. Để cho mập mạp đem hạ sở tìm tới, hắn thấy này bốn người, vô cùng kinh ngạc. Nhìn hắn dáng vẻ cũng biết, này bốn người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Vương Bất Bình ngồi ở một chế trên ghế, nhìn thần tình kích động hạ sở, hơi nghi hoặc một chút. Người này là chuyện gì xảy ra, nhìn bộ dáng kia, thật giống như cao hứng vô cùng. Nói cho ta biết, có phải hay không tộc nhân ta tới cứu ta? Mấy tên này đều tới, đó nhất định là tới cứu ta. Chẳng qua là, bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Nghe được hắn lời nói, Vương Bất Bình coi như là minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không tốt ý thức đả kích người này. Bọn họ đúng là vì ngươi chuyển tới, về phần có phải hay không cứu ngươi, bây giờ còn không biết. Bất quá, vô cùng bất hạnh nói cho ngươi biết, những người này mới vừa tới địa cầu, liền bị ta cho bắt trở lại. Bọn họ mang đến chiến sĩ, cũng toàn bộ tử vong. Cái này không thể nào. Không thể nào, ngươi làm sao có thể chiến thắng bọn họ mang đến chiến sĩ, ngươi nhất định đang lừa gạt ta. Hạ sở có chút kích động, cùng Vương Bất Bình liên tiếp tinh thần lực, đều có chút không ổn định. Cũng vậy, tin tức này đối với hắn đả kích quá lớn, vốn là hắn cho là, chỉ cần chiến sĩ gia tộc vừa qua đến, những người này còn không trực tiếp bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ nghe nói, chiến sĩ gia tộc vừa qua đến, liền bị tiêu diệt, hắn làm sao có thể tin tưởng. Ta có phải hay không lừa ngươi, một hồi các loại, chờ. Bốn người bọn họ tỉnh sau này, chính mình hỏi bọn họ, ngươi chẳng phải sẽ biết. Ở chỗ này chờ nửa giờ, Vương Bất Bình nhìn chính ở chỗ này giả bộ hôn mê bốn người, có chút không nói gì. Bọn họ vài chục phút trước, cũng đã tỉnh, có thể một cái là ở chỗ đó chứa. Nhìn có chút ngốc phí hạ sơ, Vương Bất Bình nói, tốt lắm, bốn tên kia đã sớm tỉnh, chỉ là bọn họ giả bộ bất tỉnh không đứng lên. Bây giờ, ngươi đi cùng ngươi những đồng bạn nói một chút. Nếu như bọn họ lại không đứng lên lời nói, ta sẽ để cho bọn họ mãi mãi cũng không đứng dậy nổi. Haster ánh mắt xuất hiện rất khó lường biến hóa, hắn có chút sợ hãi những đồng bạn kia tỉnh lại. Nếu quả thật cùng tên nhân loại này nói như thế, kia đối với hắn mà nói, đúng là tai nạn. Bốn người cùng Haster trao đổi qua sau này, trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy. Bọn họ cũng không muốn, bởi vì nhất thời trì hoãn, mà hưởng công bỏ mạng. Từ Haster nơi này biết tới trên địa cầu mặt tình huống sau này, sĩ đất hào, ản bật bọn họ, nhìn Haster thương ánh mắt trở nên tức giận. Nguyên lai, hết thể các thứ này gặp gỡ, đều phải trách Haster thương gia tộc. Bọn họ đối với, đúng, cái này nhiên liệu tinh cầu biết, tất nhiên không biết gì cả. Từ lần trước xảy ra chuyện sau này, cũng chưa có dò xét qua. Ngay cả lần này tới lấy ra có thể nguyên tinh thạch, cũng là bởi vì là gia tộc của bọn họ ngoài ý muốn biết được nơi này tình huống sau này, mới phái người tới. Làm sao bây giờ, cái này thổ dân phía trên tinh cầu tình huống, đã không phải là chúng ta như vậy gia tộc đệ tử có thể còn được. Ngay cả thanh tẩy, cũng không có đem nơi này thổ dân tắt, có thể tưởng tượng, bọn họ phát triển đến một cái dạng gì trình độ. Lô Ha Di nói, sĩ đất hào nghĩ đến cái đó đem trận đồ đánh hư vũ khí, trên mặt bên càng thêm khó coi. Vấn đề bây giờ là, chúng ta khả năng không cách nào từ tinh cầu này rời đi. Cái đó đã kích trận đồ vũ khí, có thể tùy tiện hủy diệt đi trận đồ. Nói cách khác, nếu như không tốn phí giá thật lớn, tìm xét xử cấp cường giả, cưỡng ép mở ra hàng rào không gian, hạt thương gia tộc cứu binh, căn bản là không qua được. Ản bật cũng nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng tính, hạt thương gia tộc, không thể là bọn họ, đi tìm một cái xét xử cấp cường giả, mở ra hàng rào không gian. Không nói như vậy tiêu phí giá, đủ để đạt được 10 viên nhiên liệu ngôi sao. Chính là muốn tìm xét xử cấp cường giả, hạt thương gia tộc, cũng không khả năng tìm tới. Tình huống bây giờ, đối với, đúng, bọn họ mà nói, vô cùng tệ hại. Hoàn hảo là, cái đó thổ dân còn không chuẩn bị giết chết bọn họ. Bốn người nghiên cứu một chút, đột nhiên nghĩ đến Hạ Sơ nói, tinh cầu này đang ở việc trải qua thanh tẩy. Nếu quả thật là lời như vậy, đây có lẽ là một cái cơ hội. Nhiên liệu ngôi sao thanh tẩy tình huống, bọn họ ở trong gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nghe nói qua một ít. Mặc dù không biết, tại sao phải đối với, đúng, nhiên liệu ngôi sao tiến hành thanh tẩy. Có thể bọn họ biết, nếu là dùng cái này cùng những thứ kia thổ dân giao dịch, có lẽ sẽ không bị bọn họ làm rác dưới giết chết. Haster, ngươi nói cho hắn biết, chúng ta nguyện ý cùng hắn nói chuyện với nhau. Lam Vương Bất Bình chiếm được tin tức này sau này, rất là hưng phấn. Nguyện ý nói chuyện với nhau liền có thể, hắn chỉ sợ này bốn người thà chết chứ không chịu khuất phục. Nói như vậy, hắn muốn từ nơi này nhiều chút dị không gian sinh vật trên người, lấy được một vài vấn đề câu trả lời, nhưng là không còn có trông cậy vào. Từ tình huống bây giờ nhìn, những người này hẳn là vô cùng sợ chết. Vương Bất Bình suy nghĩ, có phải hay không lợi dụng một điểm này, coi như đột phá khẩu, đi tìm một chút hắn muốn tin tức. Vương Bất Bình tinh thần lực, cùng bốn người đối tiếp chung một chỗ. Tiếp đó, chính là hữu hảo nói chuyện với nhau, lấy được nhiều tin tức hơn, tìm địa cầu tai nạn nguyên nhân thời khác. Chưa xong còn tiếp. Chương 931, tai nạn thật muốn. Chương 931, tai nạn thật muốn. Này bốn người đều là bá chủ cấp, thật ra khiến Vương Bất Bình có chút ngoài ý muốn. Xem ra, bọn họ thật sự ở cái không gian kia, võ lực thật đúng là so với địa cầu cường rất nhiều. Các ngươi trước giới thiệu mình một chút, tin tưởng ta tình huống, các ngươi từ Hạ Sơ nơi đó, đã hiểu. Ta gọi là Hạ Thương, cùng Hạ Sơ là một gia tộc, phổ hoác tộc. Lần này tới cái này nhiên liệu ngôi sao, dẫn đội cũng là ta. Chúng ta một phần của ngang ngược vũ trụ, hoành sông tinh vực. Ta gọi là Sĩ Đất Hảo, chỉ là theo chân tới du ngoạn. Ta gọi là Lô Ha Di, cũng là với này tới du ngoạn. Dựa vào, tất nhiên là tới địa cầu giải sầu, Vương Bất Bình không biết nói gì. Xem ra, địa cầu tại bọn họ trong mắt, cũng chính là tùy thời đều có thể tới đi dạo một chút công viên. Vậy con ngươi, sẽ không cũng là theo chân tới du ngoạn chứ? Không, ta gọi là An Bớt, ta tới tinh cầu này, chủ yếu là khảo sát một chút tinh cầu này tình huống. Bởi vì chúng ta ở dưới lì gia tộc, sẽ đối hạt gia tộc tiến hành một nhóm nhiên liệu ngôi sao thu mua. Chẳng qua là không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vương Bất Bình coi như là đã nhìn ra, những thứ này từ cái đó ngang ngược vũ trụ, cái gì hoành sông tinh vực tới ra hỏa, căn bản cũng không có đem địa cầu coi là chuyện to tát. Tại bọn họ trong mắt, địa cầu chính là một cái cung bọn họ lấy ra nhiên liệu tinh cầu. Đồng thời, Vương Bất Bình cũng bắt đầu nghi ngờ. Vậy các ngươi giới thiệu cho ta một chút, địa cầu, cũng chính là ta thật sự ở cái tinh cầu này, ở các ngươi nơi đó, là chuyện gì xảy ra? Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói như thế nào. Bởi vì là bọn họ cảm thấy, nếu như theo như bọn họ nơi đó cách nói, người này làm không tốt sẽ tức giận, trực tiếp đem bọn họ giết chết. Nhưng là, nếu là giấu giếm lời nói, hắn hẳn từ hạ sở nơi đó. Biết một ít. Đến lúc đó, hắn phát hiện là giả, vậy càng thêm xui xẻo. Hạ thương quyết định do hắn mà nói. Coi như là xảy ra chuyện, cũng không thể khiến cái khác ba người xảy ra chuyện. Nếu không lời nói, bọn họ nếu là cuối cùng được cứu, kia gia tộc của bọn họ coi như phải xui xẻo. Đối với ngươi chỗ tinh cầu, thật ra thì chính là chúng ta hạt gia tộc, ở Y Bờ 7 vũ trụ một cái nhiên liệu ngôi sao. Y Bờ 7 vũ trụ, cũng chính là ngươi tinh cầu này chỗ vũ trụ. Nhiên liệu ngôi sao, Vương Bất Bình vẫn là có thể hiểu, này Y Bờ 7 vũ trụ, đến để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái gì là Y Bờ 7 vũ trụ? Còn có. Tại sao tinh cầu này, sẽ trở thành các ngươi nhiên liệu ngôi sao? Y Bờ 7 vũ trụ, thật ra thì chỉ là chúng ta đối với, đúng, cái này mới sinh vũ trụ lên một cái danh hiệu. Thật ra thì nàng cũng có một cái tên, Tiêu Thần Huyễn Vũ Trụ. Vì vậy vũ trụ mới sinh thời điểm, bị chúng ta ngang ngược vũ trụ đại năng phát hiện, hơn nữa, ở chỗ này tìm được có thể cung cấp sinh mạng sinh tồn tinh cầu. Chờ một chút, ngươi nói địa cầu chỗ vũ trụ, là một cái mới sinh vũ trụ. Ừ. Vương Bất Bình ngây ngẩn, điều này sao có thể? Cái này vũ trụ. Tại bọn họ xem ra, tất nhiên là một cái mới sinh vũ trụ. Phải biết, dựa theo Lam Băng Vương bọn họ cách nói, coi như là địa cầu, cũng không biết tồn tại bao nhiêu cái tinh không kỷ nguyên. Hạt huyết bệnh giống như nhìn thấu Vương Bất Bình nghi ngờ, suy nghĩ một chút, dứt khoát cho Vương Bất Bình giải thích đứng lên, các ngươi cái này vũ trụ, theo các ngươi đã tồn tại hơi bị dài thời gian. Nhưng là, đối với chân chính cổ xưa vũ trụ mà nói, nàng đúng là một người tuổi còn trẻ vũ trụ. Giống như là chúng ta ngang ngược vũ trụ, thời gian tồn tại. Chính là các ngươi cái này vũ trụ mười mấy lần. Vương Bất Bình không nữa quấn quýt cái vấn đề này, bởi vì hắn biết, cái vấn đề này bây giờ đối với hắn không có bao nhiêu chỗ dùng. Vậy có thể nguyên tinh cầu sự tình đây? Nhiên liệu tinh cầu, một cái mới sinh vũ trụ. Bên trong thật sự có hành tinh có sự sống, cũng sẽ bị cổ xưa vũ trụ sinh mạng khai thác. Những thứ này hành tinh có sự sống phía trên, có thể tụ tập một loại thần kỳ sinh mệnh năng lượng, loại năng lượng này, có thể để cho người tu luyện, tu hành càng nhanh hơn. Hơn nữa, cái loại năng lượng này, còn có thể kéo dài người tu luyện sinh mạng. Cho nên, các ngươi tinh cầu, biến thành nhiên liệu tinh cầu. Vương Bất Bình bây giờ có chút biết, thật ra thì này giống như là một loại thực dân. Giống như là cổ lầm bật phát hiện tân đại lục như thế, sau đó, mới trên đại lục thổ dân, liền bị thực dân đám người nô dịch. Mới trên đại lục tài nguyên, cũng bị thực dân đám người chia cắt. Hiện tại cầu thật sự ở cái này vũ trụ, chính là loại tình huống này. Bởi vì nàng bị khác vũ trụ phát hiện, sau đó bị biến hình thực dân. Từ cái này vũ trụ hành tinh có sự sống phía trên, tức đoạt bọn họ yêu cầu sinh mệnh năng lượng. Vương Bất Bình đều có thể nghĩ đến, một khi một cái hành tinh có sự sống phía trên sinh mệnh năng lượng, hạ xuống tới trình độ nhất định. Kia tinh cầu này, rất có thể liền sẽ biến thành tử tinh. Phía trên sinh mạng, toàn bộ đều sẽ tử vong. Chẳng qua là để cho Vương Bất Bình có chút kỳ quái, địa cầu thật giống như phát sinh qua biến đổi lớn. Không biết, những thứ này biến đổi lớn có phải hay không cùng sinh mệnh năng lượng bị quất đi có quan hệ. Đột nhiên, Vương Bất Bình nghĩ tới tai nạn. Nếu như hết thảy đều giống như người này nói như thế, kia thai chuyện khó, tuyệt đối cùng ngang ngược vũ trụ đại năng có quan hệ. Suy nghĩ một chút nước Mỹ là thế nào độc lập, không phải là thổ dân học tập thực dân người kiến thức, sau đó trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, đem thực dân người đuổi ra ngoài. Nếu như ngang ngược vũ trụ đại năng, không muốn để cho thần huyễn vũ trụ sinh mạng, đem bọn họ từ cái này vũ trụ đuổi ra ngoài, không nghĩ mất đi cái này trong vũ trụ sinh mệnh năng nguyên. Như vậy, bọn họ liền muốn hạn chế cái này vũ trụ sinh mạng phát triển. Thế nào hạn chế phát triển, tai nạn không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần đem cái này trong vũ trụ sinh mạng, thường cách một đoạn thời gian tiến hành thanh tẩy. Như vậy, bất kể những thứ này hành tinh có sự sống phía trên sinh mạng phát triển như thế nào, đều không sẽ trở lên cường đại. Nói như vậy, cái này vũ trụ liền vĩnh viễn sẽ không cởi cách bọn họ khống chế. Vương Bất Bình từ máy khí vương nơi đó biết, địa cầu thật sự ở cái này vũ trụ, sở hữu, tất cả, tinh cầu, đều tại gặp loại này tai nạn. Xem ra, loại này suy đoán rất có thể là đúng. Nghĩ đến loại biện pháp này ra hỏa, thật là quá thâm độc, đây hoàn toàn là chặt đứt thần huyễn vũ trụ sinh mạng cường đại khả năng. Bọn họ giống như là trùng hút máu như thế, vô thời vô khắc, không nữa từ thần huyễn vũ trụ hút lấy chỗ tốt. Nhìn một cái bốn người, Vương Bất Bình mặc dù rất tức giận, có thể cũng biết, này bốn người khả năng cũng không biết loại tình huống này. Bất quá, ngược lại là có thể hướng bọn họ hỏi thăm một chút, tới chắc chắn hắn những thứ này phỏng đoán. Vậy các ngươi có nghe nói hay không qua, địa cầu bây giờ đang ở gặp tai nạn, là chuyện gì xảy ra? Tai nạn? Ngươi nói là thanh tẩy đi. Cái này ta không phải là quá rõ ràng, chỉ biết. Hình như là cái này vũ trụ xảy ra một chuyện, khiến cho ngang ngược vũ trụ một vị đại năng tức giận. Sau đó, tinh cầu này thì có cố định thanh tẩy. Nhưng là, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Chúng ta những tiểu gia tộc này người, can, cái, vốn liền không thể nào biết. Án bất lúc này đột nhiên nói, cái này ta biết một chút, ở ta trong gia tộc, có một ít phương diện này đi lại. Hình như là cái này vũ trụ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biến hóa, đưa đến cái đó đại năng mất đi một người thân nhân. Vì phòng ngừa như vậy chuyện phát sinh nữa, liền xuất hiện thanh tẩy kế hoạch. Nguyên lai là như vậy, đem những tin tức này ở trong đầu mặt qua một lần, Vương Bất Bình đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Này giống như là tân đại lục thực dân người như thế. Bọn họ không có ràng buộc những thứ kia thổ dân, để cho thổ dân phát triển. Cuối cùng, thổ dân đem thực dân người cho đuổi ra ngoài. Chỉ là địa cầu thật sự ở nơi này thần huyễn vũ trụ có chút bi kịch, khả năng ngay từ đầu, cái này vũ trụ cũng không có tai nạn. Sau đó, một ít hành tinh có sự sống phía trên sinh vật, biến hóa càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng có thể là biết thần huyễn vũ trụ tình huống, bọn họ cũng tiến hành phản kháng. Ở nơi này chàng phản kháng bên trong, nhất định là có ngang ngược vũ trụ sinh vật bị giết chết. Sau đó, này chọc giận tới ngang ngược vũ trụ một vị người thật mạnh. Hắn trực tiếp đem thần huyễn vũ trụ phản kháng cho chân áp. Hơn nữa làm ra một cái thai nạn độc kế, hoàn toàn tuyệt thần huyễn vũ trụ thoát khỏi ngang ngược vũ trụ hy vọng. Như vậy, nếu như có hành tinh có sự sống phía trên sinh vật, ở trong thai nạn sinh tồn, sẽ xảy ra chuyện gì? Vương Bất Bình một mực nghi hoặc cái vấn đề này, thời gian dài như vậy bên trong, nhất định là có sinh mệnh có trí tuệ chiến thắng thai nạn. Như vậy, những thứ này sinh mệnh có trí tuệ, lại nơi nào đây đây? Ngươi nói chuyện này, nếu như một cái hành tinh có sự sống phía trên, có sinh mệnh có trí tuệ thành công vượt qua thanh tẩy. Như vậy, tinh cầu này cũng sẽ giải thoát đi ra. Mà trên cái tinh cầu này sinh mạng, thì sẽ thoát ly cái này vũ trụ. Tiến vào ngang ngược vũ trụ. Hoặc là, cái khác trong vũ trụ đi. Nếu như vậy, Vương Bất Bình lại có vấn đề. Những thứ kia vượt qua tai nạn sinh mệnh có trí tuệ, ở thoát khỏi cái này vũ trụ sau này, còn có thể sẽ không muốn biện pháp, trợ giúp cái này vũ trụ, thoát khỏi loại tình huống này sao? Còn có thể các ngươi không sợ, thoát khỏi cái này vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ, đối với các ngươi tiến hành trả thù sao? Trả thù? Đã từng có, nhưng bây giờ đã không có. Nghe nói lúc trước liền phát sinh qua đồng thời trả thù sự kiện, bất quá từ lần đó sau này, lối trả thù này thật giống như bởi vì nguyên nhân gì, bị những cường giả kia cho ướt thuốc. Nguyên nhân gì? Cái này chúng ta cũng không biết, bởi vì này loại chuyện, một loại đều là cơ mật. Chỉ có những thứ kia đại năng, mới rõ ràng nguyên nhân. Xem ra, cái vấn đề này lại không tìm được đáp án. Bây giờ đã làm rõ ràng, tai nạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như vậy tiếp đó, chính là đóng vu địa cầu vận mệnh vấn đề. Như vậy, bây giờ chúng ta tới nói một chút, quan hệ cầu vấn đề đi. Nghe nói như vậy, bốn người tinh thần tỉnh táo. Chính là Haster, cũng nghiêm túc. Mặc dù ở chỗ này đến, không có bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, tu luyện, cũng so với ở gia tộc nhanh. Nhưng là, hắn còn là nghĩ, muốn, phải rời đi nơi này, trở lại gia tộc hắn đi. Ta muốn hỏi một chút, địa cầu muốn thế nào, mới có thể thoát khỏi nhiên liệu ngôi sao vận mệnh. Có phải hay không chỉ cần trải qua thanh tẩy, là được rồi. Hạ Thương bình tĩnh nói, trên nguyên tắc là như vậy, có thể tình huống bây giờ có chút phức tạp. Bởi vì ngươi giết chết ta chiến sĩ gia tộc, khả năng ta gia tộc, sẽ đối với tinh cầu này tiến hành trả thù. Nếu là như vậy lời nói, các ngươi căn bản cũng không khả năng chống cự. Dĩ nhiên, bây giờ đây chỉ là ta đoán. Về phần gia tộc có thể hay không trả thù, muốn xem trả giá thật lớn. Ản bật cảm giác Vương Bất Bình tinh thần chấn động, trong lòng thầm mắng, người này là ngu xuẩn đấy ư, lúc này, tẫn nhiên nói lời như vậy. Nếu như người này cảm thấy, bọn họ trên cái tinh cầu này sinh mạng, cuối cùng chạy không khỏi tử vong vận mệnh, tuyệt đối sẽ làm cho mấy người bọn hắn trốn theo. Xem ra, vẫn là phải dùng biện pháp kia mới được. Có lẽ làm như vậy, cũng là một cái không tệ kết quả. Mà lúc này đây, Vương Bất Bình trong đầu, cũng đang tính toán đến, giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Chưa xong còn tiếp. Chương 932, Cường Đại mới có hy vọng. Chương 932, Cường Đại mới có hy vọng. Thật ra thì, nghĩ, muốn, phải giải quyết cái vấn đề này, ta có biện pháp. Chẳng qua là, cái biện pháp này đối với, đúng, cho các ngươi tinh cầu này mà nói, chẳng qua là chiếm lúc. Án bật suy nghĩ một chút nói. Vì sống tiếp, xuất ra một chút vật, mặc dù tổn thất tương đối lớn. Có thể so với tánh mạng mà nói, như vậy có cái gì quá không được đây. Ngươi có biện pháp? Biện pháp gì? Vương Bất Bình trong đầu nghĩ, nếu là lại không có cách nào lời nói, hắn chỉ có thể là đem sở hữu, tất cả, quá lai nhân, toàn bộ giết chết. Về phần cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống gì, vậy chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hạ Thương bốn người bọn họ, cũng đồng thời quay đầu, nhìn hắn bớt. Chỉ bất quá, mập mạp tên kia, liền tương đối buồn bực. Hắn đứng ở nơi đó đã vài chục phút, có thể là đối với mấy tên trao đổi, hoàn toàn không biết. Hắn tinh thần lực, mặc dù cũng có tăng trưởng, có thể tưởng tượng muốn đạt tới tinh thần phóng ra ngoài, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể là ngồi ở chỗ đó, buồn rầu ăn mấy thứ linh tinh. Thật ra thì biện pháp rất đơn giản, nếu như ba người các ngươi ở địa vị gia tộc đủ cao lời nói, cũng là có thể làm được. Đối với, đúng, tại chúng ta như vậy gia tộc đệ tử mà nói, đều có chính mình lãnh địa. Dành riêng lãnh địa. Ngươi không phải là muốn. Lỗ Ha Di trước nhất kịp phản ứng, mặc dù hắn ở gia tộc không được coi trọng, có thể dành riêng lãnh địa sự tình, vẫn biết. Chẳng qua là, dành riêng lãnh địa, một loại đều là ở ngang ngược vũ trụ, hoành sông tinh vực lựa chọn. Có rất ít người sẽ đem mình dành riêng lãnh địa, biến thành một cái tinh cầu tư nguyên. Bởi vì như vậy làm lời nói, dành riêng lãnh địa, cũng chưa có bất luận phát triển gì tiền đồ. Dạ, ta có thể cùng gia tộc liên lạc. Ở nơi này nhiên liệu ngôi sao bị trao đổi đi qua sau này, biến thành ta dành riêng lãnh địa. Hạc Thương hơi nghi hoặc một chút hỏi như vậy mặc dù có thể đem tinh cầu này biến thành ngươi dành riêng lãnh địa, có thể nói như vậy, không phải là phải bị gia tộc ngươi khống chế. Tinh cầu này vận mệnh, vẫn là không có thay đổi. Sĩ Đất Hào suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu rõ ra, trong mắt lóe hết sạch, kinh ngạc nhìn Ản Bật nói, khác biện pháp quả thật đi, Hạc Thương nói cũng đúng. Nhưng là, nếu như tinh cầu này thành công Ản Bật lãnh địa sau này, hắn không đúng tinh cầu này tiến hành hạn chế lời nói. Nói tới chỗ này. Sĩ Đất Hào ngừng lại. Bởi vì, chuyện này đối với bọn họ những thế gia này con em mà nói, so với đem một cái nhiên liệu ngôi sao, trở thành chính mình dành riêng lãnh địa. Tổn thất còn lớn hơn. Làm không tốt. Sau này Ản Bật ở hắn trong gia tộc. Sẽ trở thành một vứt đi. Không có một người dành riêng lãnh địa gia tộc đệ tử, muốn phát triển, so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì, không có dành riêng lãnh địa, cũng chưa có tài nguyên tu luyện. Khi đó, muốn tu luyện nhanh hơn người khác. Trở thành cường giả, thì càng thêm khó khăn. Mặc dù Sĩ Đất Hào nói không ra lời, có thể khác bốn người, cũng đã biết, Ản Bật phải làm gì. Đều cảm giác, người này quyết đoán, không phải bình thường đại. Vương Bất Bình vẫn là không có hiểu rõ, dựa theo Ản Bật nói, địa cầu hay lại là không thoát khỏi cái loại này vận mệnh. Dĩ nhiên, bọn họ có lẽ không cần bị tai nạn uy hiếp. Các ngươi nói là cái gì ý thức, có thể giải thích cho ta một chút không? Hạ Sơ cảm thấy, rốt cuộc có hắn cách nói cơ hội. Mới vừa rồi mấy người bọn hắn nói sự tình, đối với hắn mà nói, đều không phải là hiểu rất rõ. Có thể liên quan tới lãnh địa sự tình, hắn vẫn biết. Lãnh sự tình, ta biết, Ản Bật nếu như đem nơi này coi như hắn lãnh địa. Như vậy, nơi này là thuộc về hắn, đến lúc đó nếu là hắn không đúng tinh cầu này tiến hành hạn chế, như vậy nơi này liền có thể tự do phát triển. Nếu như, các ngươi trên cái tinh cầu này, có sinh mệnh có trí tuệ đủ cường đại. Như vậy, nơi này tình huống liền sẽ cải biến. Ản Bật gật đầu một cái, nói, chính là như vậy, nếu như ta không đúng tinh cầu này tiến hành hạn chế, các ngươi tự do phát triển. Tự muốn ngươi có thể đủ tu luyện thành xét xử cấp cường giả, tinh cầu này cũng sẽ bị giải phóng. Xét xử cấp, Vương Bất Bình sắc mặt đều tối. Rơi ạ, hiện tại trên địa cầu tối người lợi hại, sợ cũng chỉ là hành giả cấp. Tu luyện thành xét xử cấp, còn không biết cần thời gian bao lâu. Nếu là trong lúc này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, vậy còn không bi kịch. Cảm nhận được Vương Bất Bình tinh thần biến hóa, bọn họ dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như bọn họ đạt được tự do, đem nơi này tình huống thông báo đi ra ngoài lời nói, nơi này nhất định sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Các ngươi nói biện pháp mặc dù tốt, có thể những chuyện này, ta hoàn toàn không biết. Nếu là ta đem các ngươi trả về, các ngươi gia tộc, biết bên này tin tức, chúng ta tinh cầu này, sợ là sẽ phải gặp phải hủy diệt tính đả kích. Năm người trầm mặc, bọn họ cũng biết, cái chủ ý này mặc dù tốt, cũng làm tin tức truyền trả lại, người này nhất định sẽ không yên tâm. Tình huống bây giờ, chính là muốn tìm ra một cái, song phương cũng yên tâm chủ ý. Thật ra thì ta có một cái biện pháp này vừa có thể để cho Vương yên tâm, cũng có thể để cho chúng ta an toàn. Biện pháp gì? Khế ước, vũ trụ khế ước. Chỉ cần chúng ta ký xuống vũ trụ khế ước, người đó cũng không thể đổi ý. Hạc Thương cũng phản ứng lại, đúng, khế ước, vũ trụ khế ước. Chỉ cần chúng ta ký vũ trụ khế ước, ai cũng không thể đổi ý. Ản Bật cùng Sĩ Đất Hào bọn họ, tinh thần xảy ra kịch liệt biến hóa. Vũ trụ khế ước, quả thật, chỉ phải ký vũ trụ khế ước, chính là quy tắc cấp cũng không khả năng phản kháng. Bất quá, nghe nói quy tắc cấp trở lên cường giả, là có thể thay đổi vũ trụ khế ước. Nhưng là, phải cải biến vũ trụ khế ước, đó là phải bỏ ra giá thật lớn. Cái giá như thế này, tin tưởng không có người cường giả kia nguyện ý chịu đựng. Vũ trụ khế ước, đó là đồ chơi gì? Vương Bất Bình nghi ngờ hỏi. Vũ trụ khế ước, là một loại vũ trụ quy tắc ràng buộc. Nếu như hai cái sinh mệnh có trí tuệ giữa, ký xuống vũ trụ khế ước, bọn họ thì nhất định phải tuân thủ khế ước, nếu như có ai vi phạm khế ước, cũng sẽ bị vũ trụ quy tắc cho trực tiếp xóa bỏ. Vương Bất Bình có chút không tin, nếu như có loại này quy tắc tồn tại, bọn họ cái này vũ trụ, làm sao sẽ bị một người khác vũ trụ sinh mạng tùy ý chen ép. Hạt Thương lúc này lại nói, có thể ký kết vũ trụ khế ước, là yêu cầu khế ước chi thạch. Ta lần này, không có mang vật kia tới. Các ngươi cũng biết, khế ước chi thạch cũng tương đối trân quý. Ta mang theo. Vừa nói, Hạn Bất từ trên người lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá nhỏ. Ở phía trên tảng đá, lóng lánh như tinh quang như thế ánh sáng. Đá nhìn, rất là mỹ lệ, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Vương Bất Bình nhìn đá, có chút mê muội. Hắn trong trí nhớ, giống như đã gặp như vậy đá. Nhưng là, chính là không nhớ nổi, gặp qua ở nơi nào. Đến đây đi, tất cả mọi người đều ký vũ trụ khế ước. Sau đó, Vương, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa trở về. Đến lúc đó, ta sẽ cùng gia tộc báo cáo tinh cầu này tốt vô cùng. Sau đó, đang cùng hạt gia tộc trao đổi sau này, ta sẽ đem nơi này, xin là chính mình lãnh địa. Còn không chờ Vương Bất Bình hiểu rõ, một đoạn tin tức, truyền vào tinh thần hắn chính giữa. Đây là khế ước nội dung, ý thức rất đơn giản. Chính là án bậc nói như vậy, làm trên địa cầu có sinh mệnh có trí tuệ lực lượng tầng thứ, đạt tới xét xử cấp sau này, địa cầu thì sẽ hoàn toàn giải phóng. Đến đây đi, ngươi chỉ cần phở ợt bỡ lủ, ở khế ước này chi trên đá, khế ước liền sẽ sinh ra. Mới vừa rồi khế ước nội dung ngươi cũng nhìn, nói với chúng ta không có bất kỳ sửa đổi. Vương Bất Bình tử quan sát kỹ 5 người tinh thần lực, phát hiện bọn họ không có bất kỳ dị thường. Hơn nữa, từ hạ sở phản ứng đến xem, khế ước này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra, khế ước này không có bất cứ vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, Vương Bất Bình đem ngón tay làm phá, nhỏ một giọt máu ở phía trên tảng đá. Liền thấy, hòn đá kia đột nhiên bắt đầu biến hóa. Đá trực tiếp bay tới không trung, sau đó bắt đầu biến đổi. Vương Bất Bình nhìn kỹ đi xuống, phát hiện đá tất nhiên giống như là vũ trụ tạo thành như thế. Thần bí, hơn nữa tràn đầy khác thường màu sắc. Sau đó, khế ước chi thạch trực tiếp bể ra, sau đó hóa thành 6 cái ánh sáng, trực tiếp tiến vào bọn họ 6 cái đầu bên trong. Sẽ ở đó ánh sáng tiến vào trong thân thể của hắn sau này, Vương Bất Bình trong nháy mắt cũng cảm giác được, một loại cường đại sức mạnh quy tắc, tác dụng ở trên người hắn. Hơn nữa, kia phần khế ước nội dung, cũng xuất hiện ở trong đầu hắn. Hơn nữa, có một cái thanh âm thần bí nói cho hắn biết, này phần khế ước, nếu như cãi lại, sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Bất quá, vẻ này thêm ở trên người hắn sức mạnh quy tắc, còn không có ở trên người hắn mang nóng hổi. Một cổ năng lượng kỳ dị, đột nhiên ra hiện tại ở trên người hắn. Sau đó, kia cổ thần bí sức mạnh quy tắc, liền trực tiếp biến mất ở trong thân thể của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra, sức mạnh quy tắc thế nào biến mất? Vương Bất Bình hơi nghi hoặc một chút, có chút không hiểu. Mới vừa rồi kia thanh âm thần bí, rõ ràng nói cho hắn biết, này sức mạnh quy tắc, tại hắn không tuân theo khế ước thời điểm, sẽ trực tiếp đem hắn giết chết. Nhưng này sức mạnh quy tắc, làm sao lại đột nhiên biến mất đây? Rất nhanh, Vương Bất Bình liền phát hiện tại sao. Không gian, mới vừa mới xuất hiện cổ lực lượng kia, là không gian lấy ra. Mà sức mạnh quy tắc, bị không gian cho hấp thu hết. Còn không chờ Vương Bất Bình suy nghĩ cái vấn đề này, liền bị ản bật cắt đứt. Tốt lắm, khế ước đã ký kết, tin tưởng vũ trụ tiếng, đã nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ sẽ không hoài nghi đi. Ta trở lại hoành sông tinh vực sau này, sẽ đi làm chuyện này. 4 người bọn họ, cũng sẽ phối hợp ta. Đúng, chúng ta cũng sẽ phối hợp ản bật. Bọn họ không phối hợp cũng không được, nếu như địa cầu thật xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, sức mạnh quy tắc, sẽ trực tiếp tác dụng đến trên người bọn họ. Nói như vậy, bọn họ 5 người, đừng mơ có ai sống. Bất quá, các ngươi phải nhanh lên một chút xuất hiện một cái xét xử cấp cường giả. Nếu không lời nói, tinh cầu này, vẫn sẽ bị lấy ra sinh mệnh năng lượng. Chuyện này, ta cũng không cách nào thay đổi. Vương Bất Bình bây giờ đã biết rồi, bởi vì là bọn họ tinh cầu, là năng lượng tinh cầu. Án bất gia tộc, sẽ từ án bất nơi này, đem nhiên liệu tinh cầu, gom sinh mệnh năng lượng, cho thu hồi đi. Chuyện này, coi như là án bất, cũng thì không cách nào thay đổi. Phải cải biến chuyện này, chỉ có dựa vào chính hắn. Bởi vì, chỉ có để cho hắn tu luyện tới xét xử cấp, mới có thể giải quyết địa cầu vấn đề. Cũng chỉ có tu luyện tới xét xử cấp, hắn mới có cùng hoành sông tinh vực, giống như Hàn Thương cùng Ản Bật gia tộc, đối thoại tư cách. Có lẽ Vương Bất Bình lấy được tin tức, để cho hắn hiểu được, muốn tu luyện tới xét sự cấp. Coi như là ngang ngược vũ trụ thiên tài, cũng cần bên trên thời gian ngàn năm. Về phần người bình thường, muốn tu luyện tới xét sự cấp, càng là ý nghĩ hảo huyền một chuyện. Chương 933, trở về. Chương 933, trở về. Trở nên mạnh mẽ, Vương Bất Bình bây giờ phải làm việc tình, chính là để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Muốn thoát khỏi bây giờ vận mệnh, chỉ có cường đại con đường này. Hơn nữa, Vương Bất Bình bây giờ đã biết, bọn họ tinh cầu, thậm chí bọn họ cái này vũ trụ biến thành cái bộ dáng này, chính là không có xuất hiện cường giả. Đây chính là trần trụi chèn ép, không có bất kỳ che giấu nào chèn ép. Nhưng là, coi như là bọn họ biết, cũng không có đem pháp. Không có sức mạnh, bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tốt lắm, bây giờ ngươi nên thả chúng ta trở về. Nếu như chúng ta ở chỗ này đợi được, phải, thời gian quá dài, bên kia sẽ sinh ra hoài nghi. Nếu là nói như vậy, chuyện này sẽ càng phiền toái. Ản Bật nói không giả, hiện tại cầu, tình huống đã phát sinh biến hóa. Nếu như bị Hạt Thương gia tộc phát hiện, sẽ bên càng phức tạp. Ừ, ta bây giờ liền tha các ngươi rời đi. Bất quá, cái đó trận đồ đã bị ta phá hư, các ngươi làm sao còn rời đi. Chúng ta còn có vật này, dùng cái này, gia tộc bên kia liền sẽ mở ra hàng rào không gian, như vậy chúng ta là có thể rời đi. Về phần chuyện kế tiếp tình, chúng ta sẽ xử lý. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, trực tiếp đem mấy tên này đưa ra không gian. Trở lại cái địa phương kia, thấy sa hóa trên đất mặt, tán lạc thi thể, đã bị biến dị động vật tan sạch. Trọng giáp đà điểu tên kia, tất nhiên còn ở chỗ này chờ hắn. Cái này làm cho Vương Bất Bình có chút ngoài ý muốn. Hạ Sơ nhìn nơi này tình huống, không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ không nghĩ tới, gia tộc hắn phái tới chiến sĩ, đã toàn bộ chết ở chỗ này. Ản Bật bọn họ thần sắc, trở nên có chút khó coi. Cũng vậy, trước đây không lâu việc trải qua sự kiện kia, còn rõ mồn một trước mắt. Nhất là Vương Bất Bình một kích tối hậu, để cho bọn họ đối với, đúng, tinh cầu này, cảm thấy càng thần bí. Hạ Thương bóp nát một tảng đá, sau đó liền ở nơi đó chờ. Rất nhanh, không gian chính giữa, xuất hiện kịch liệt biến hóa. Sau đó, một cái đơn sơ môn hộ, xuất hiện ở giữa hư không. Tốt lắm, chúng ta đi. Các loại, chờ, hết thể giải quyết sau này. Ta sẽ trở về thông báo ngươi. Ản Bật nói. Nhìn đến bọn họ trở về, Vương Bất Bình bắt đầu suy tư. Bây giờ tất cả mọi chuyện, đều đã biết rõ. Không đúng, không gian sự tình. Hắn vẫn là không có biết rõ. Còn có kia khế ước sức mạnh quy tắc. Đã đi đâu? Bây giờ, đối với hắn mà nói, thần bí nhất, chính là không đang lúc. Khắc, đã cũng biết rõ. Hai nạn là ngang ngược vũ trụ cường giả lấy ra, nghĩ, muốn, phải giải quyết chuyện này, cần muốn thực lực cường đại. Địa cầu, là hoành sông tinh vực năng lượng tinh cầu. Bọn họ cái này vũ trụ, kêu thần huyễn vũ trụ. Bất quá, Vương Bất Bình trong lòng có chút kỳ quái phỏng đoán, bọn họ tinh cầu này, nhất định là xảy ra một ít chuyện. Nếu không lời nói, những thứ kia trên địa cầu xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ, không sẽ tiếp tục sống. Nói cách khác, đã từng có người muốn thay đổi nơi này tình huống. Chẳng qua là, bọn họ cuối cùng thất bại, kết quả có thể tưởng tượng được. Vương Bất Bình âm thầm nắm chặt quả đấm một cái, tâm tình có chút phức tạp. Vốn là, hắn cho là vượt qua tai nạn, liền chuyện gì cũng không có. Có thể bây giờ nhìn lại, là bọn họ nghĩ, muốn, quá đơn giản. Tai nạn chẳng qua là những cường giả kia, ràng buộc tinh cầu này biện pháp mà thôi. Coi như là bọn họ vượt qua tai nạn, kết quả cuối cùng vẫn bị hoành sông tinh vực sinh mệnh có trí tuệ thống trị. Ngay tại Vương Bất Bình suy nghĩ thời điểm, hắn bị thứ gì đụng một cái. Khi hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trọng giáp đà điểu, liền sau lưng hắn, nhìn hắn đây. Vương Bất Bình có chút không nói gì, hướng về phía hắn nói, ngươi cái tên này, có phải là có chuyện gì hay không? Dựa vào, Vương Bất Bình không nghĩ tới, người này tất nhiên thả ra tinh thần lực. Vương Bất Bình vội vàng thả ra tinh thần lực, cùng hắn nối liền với nhau. Không nghĩ tới, ngươi cái tên này tất nhiên biến hóa lớn như vậy, trở nên thông minh như vậy. Nói đi, có chuyện gì muốn nói với ta? Ê a, ta nghĩ rằng, đi theo ngươi. Rời đi, ăn, rời đi. Người này nói chuyện đứt quãng, hẳn là không có ai dạy hắn nguyên nhân. Nếu không lời nói, lấy hắn bây giờ trí tuệ, sẽ không chỉ có thể biểu đạt ra ý tứ như thế. Được rồi, ngươi cái tên này rốt cục thì nguyện ý đi theo ta. Tốt lắm, không nên chống cự, ta dẫn ngươi đi một cái không gian khác. Nơi đó có càng hoàn cảnh tốt, nói không chừng ngươi sẽ khác, đừng, càng cường đại hơn. Vương Bất Bình nghĩ đến thực tập tháp, người này tiến vào không gian sau này, chắc có thể đi vào thực tập tháp. Bất quá, nghĩ đến thực tập tháp tiến vào điều kiện, Vương Bất Bình lại có chút bận tâm. Cảm thấy người này hưng phấn, Vương Bất Bình đưa tay, đem hắn nhận được trong không gian mặt. Nhìn này tình huống chung quanh, cũng không có lại đi quản. Qua một chút thời gian, nơi này thì sẽ khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Vương Bất Bình mới vừa trở lại bên trong không gian, liền bị mập mạp bắt được. Bất Bình, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi và những thứ kia dị không gian sinh vật, cũng đã nói những gì. Nhìn mập mạp dáng vẻ, Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, đem một ít chuyện cùng hắn nói. Chủ yếu là địa cầu cùng dị không gian sự tình. Ngươi nói cái gì, chúng ta cái này vũ trụ, là bị khác vũ trụ nô dịch. Địa cầu, là khác năng lượng vũ trụ lấy ra khí. Đúng, ngươi không có nghe lầm, mới vừa rồi những tên kia, chính là tới kiểm tra nơi này tình huống. Chỉ bất quá bọn họ tương đối xui xẻo, mang đến chiến sĩ, bị ta tiêu diệt. Ta cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị. Nhìn Vương Bất Bình không có ở nói một chút, mập mạp biết, hắn áp lực lớn vô cùng. Hiện tại cầu, đang ở trải qua thanh tẩy, mà những tên kia, có phát hiện nơi này tình huống. Có thể tưởng tượng, trong này trình độ nguy hiểm. Nếu như không phải là Bất Bình kịp thời phát hiện, cũng đem bọn họ bắt lời nói. Các loại, chờ, bọn họ phát hiện nơi này tình huống, hơn nữa trở về đem nơi này tình huống, cùng gia tộc của bọn họ nói rõ sau này, nơi này nhất định sẽ bị triệt để thanh tẩy. Cho đến lúc này, tin tưởng trên địa cầu, đem sẽ không tồn tại cái gì sinh mạng. Chỉ sợ là, ngay cả này lúc trước còn sót lại sinh mệnh có trí tuệ, cũng sẽ bị giết sạch. Bất Bình, chúng ta làm sao bây giờ, tai nạn, không đúng, phải nói thanh tẩy vẫn sẽ phát sinh. Chúng ta phải trải qua lần này thanh tẩy, mới có thể đi cân nhắc tương lai. Dạ, chỉ có trải qua tai nạn, chúng ta mới có thể cân nhắc tương lai. Nếu là ngay cả tai nạn đều không cách nào giải quyết lời nói, chúng ta cũng không cần cân nhắc thoát khỏi những tên kia nô dịch, chuyện này. Vương Bất Bình rất rõ, không có thực lực cường đại, bọn họ coi như là có khế ước ràng buộc, địa cầu cũng là không an toàn. Thực lực, hết thảy đều phải lấy thực lực nói chuyện. Vương Bất Bình bây giờ minh bạch, hắn phải cường đại, nếu không lời nói, chờ đợi hắn, chờ đợi địa cầu, sẽ là chuyện kinh khủng. Ngươi liền không cần lo lắng, những vấn đề này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Các ngươi bây giờ nhiệm vụ, liền là đối phó tai nạn. Tới vu địa cầu bị nô dịch sự tình, ta sẽ giải quyết. Được rồi, nếu là ngươi có chuyện gì, chính là không cùng ta nói, cũng có thể tìm Văn Tĩnh Nghiên các nàng. Mập mạp cũng biết, lấy trên địa cầu những người này thực lực, có thể trợ giúp Vương Bất Bình, thật rất ít. Có lẽ những dị tộc kia chính giữa, bây giờ còn có người có thể trợ giúp đến Vương Bất Bình. Nhưng là, đây đối với giải quyết địa cầu phiền toái, càng vốn cũng không có nhiều đại tác dụng. Tình huống tu luyện, hắn cũng biết, nghĩ tại trong thời gian ngắn, tu luyện tới xét xử cấp, căn bản là chuyện không có khả năng. Dựa theo Hạ Sơ cách nói, chính là tại bọn họ nơi đó, tu luyện tới xét xử cấp, đều là vô cùng khó khăn một chuyện. Kia phải có tài nguyên to lớn, cùng số rất may khí mới được. Còn nữa, địa cầu cũng không có tu luyện công phu. Coi như lấy được ngang ngược vũ trụ tu luyện công pháp, đối với nhân loại cũng không có tác dụng gì. Bởi vì chủng tộc bất đồng, tu luyện công pháp cũng không khả năng giống nhau. Giống như là trên địa cầu mặt trí tuệ văn minh như thế, tạo thành văn minh bất đồng, hệ thống tu luyện cũng bất đồng. Vương Bất Bình cùng mập mạp nói một hồi, liền không đi quản nữa mập mạp. Hắn muốn tra nhìn một chút, không gian có phải hay không có thay đổi gì. Kia khế ước ký kết sinh ra sức mạnh quy tắc, bị không gian cho hấp thu hết. Đối với chuyện này, Vương Bất Bình hứng thú lớn vô cùng. Hiện tại hắn cảm thấy, không gian hẳn là một món vô cùng cường đại bảo vật. Có lẽ, vật này chính là cái này vũ trụ xuất hiện cường giả, để lại cho cái này vũ trụ cơ hội. Chẳng qua là, hiện tại ở cái này trong vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ, không có cái tên kia, thành công mà thôi. Nhìn bên trong không gian ghi chép, Vương Bất Bình rất nhanh liền tìm được một cái tin. Phát hiện vũ trụ quy tắc năng lượng, đối với, đúng, chủ thể có tu bổ tác dụng, đề nghị hấp thu. Đối với, đúng, ký chủ có thương hại, đề nghị hấp thu. Hấp thu xong, chủ thể khôi phục phần trăm chi không giờ đêm lẻ một. Muốn tu bổ chủ thể, yêu cầu càng nhiều năng lượng. Vương Bất Bình phát hiện, ở bên cạnh xuất hiện một cái năng lượng cái, phía trên hiện lên không. 12%. Về phần khác tin tức, căn bản cũng không có. Bất quá, từ những tin tức này bên trong, Vương Bất Bình đã có thể phân tích ra một chút vật, không gian cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phải nói, không gian căn bản là một món bảo vật. Chẳng qua là bảo vật này bị hư hại, muốn tu bổ, yêu cầu năng lượng thật lớn. Hiện tại hắn cũng minh bạch, tại sao không gian sẽ gom thực vật, động vật, hoàn toàn là bởi vì, nó yêu cầu năng lượng thật lớn tu bổ. Vương Bất Bình thử liên lạc không gian, đáng tiếc vẫn là không có bất kỳ kết quả. Bất quá, Vương Bất Bình không gấp, hắn thấy, đây cũng là tu bổ năng lượng không đủ. Nếu có thể lấy được càng nhiều sức mạnh quy tắc, vậy không phải nói, là hắn có thể đem không gian cho chữa trị khỏi. Nhưng là, sức mạnh quy tắc, quá mức thần bí, Vương Bất Bình căn bản cũng không biết, ở nơi nào có thể được. Nếu như bị án bật bọn họ biết, nhất định sẽ cho là Vương Bất Bình là ý nghĩ hảo huyền. Liền hắn như vậy thực lực, khởi trừ sức mạnh quy tắc, hoàn toàn liền là muốn chết hành động. Sức mạnh quy tắc, chỉ có xét xử cấp cường giả, mới có thể khởi trừ. Chính là như vậy, sơ ý một chút, cũng có thể bị sức mạnh quy tắc giết chết. Nghĩ, muốn, phải nắm giữ sức mạnh quy tắc, kia phải tu luyện tới quy tắc cấp. Nhưng là, quy tắc cấp chính là ở ngang ngược vũ trụ, cũng không có bao nhiêu, đừng nói địa cầu thật sự ở cái này vũ trụ. Bất quá, Vương Bất Bình coi như là biết, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Vì địa cầu, vì nhân loại, vì cái này vũ trụ, hắn phải cường đại lên. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể giải phóng địa cầu bị nô dịch vận mệnh, mới có tư cách giải quyết cái này vũ trụ vấn đề. Như vậy, tiếp đó, hắn tất cần cố gắng đi tu luyện, làm cho mình biến thành một cái cường giả. Xem ra, phải đi chiến đấu, Vương Bất Bình suy nghĩ. Chương 934, đột nhiên xuất hiện di tích. Chương 934, đột nhiên xuất hiện di tích. Ngang ngược vũ trụ, hoành sông tinh vực những tên kia từ địa cầu rời đi, đã qua 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày mặt, trên địa cầu vẫn là cùng nguyên lai như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất có biến hóa, khả năng chỉ có Vương Bất Bình. Người này trong thời gian 3 ngày mặt, một cái trên địa cầu, săn giết những thứ kia lợi hại quái vật. Như vậy trực tiếp tạo thành kết quả chính là, trên địa cầu, nhân loại đối với, đúng, quái vật săn giết tốc độ tăng nhanh. Nhân loại thực lực tổng hợp, lại lấy được gần một bước tăng lên. Vốn là đây là một việc làm Vương Bất Bình cảm thấy chuyện cao hứng, nhưng là, bây giờ biết địa cầu tình trạng sau này, hắn làm sao có thể cao hứng. Mập mạp ngồi ở dưới cây đại thụ, ăn trái cây, trêu chọc đến tiểu lão hổ, nhìn lại muốn đi ra ngoài Vương Bất Bình, nói, mẹ kiếp, hôm nay còn ra đi, ngươi đều đã liên tục 3 ngày chiến đấu, không nghỉ ngơi một ngày, khắc, đừng, đem thân thể mệt lạ. Vương Bất Bình kiểm tra trên người trang bị, liếc mắt một cái mập mạp, lắc đầu một cái. Người này thật đúng là biết hưởng thụ, hoàn toàn tiểu là đại gia. Mỗi ngày ngoại trừ đi phòng ngự cứ điểm nơi đó, nhìn một chút có hay không anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, chính là ở tại vương gia trại, khắp nơi đi bộ. Ta kia giống như ngươi cái tên này, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cũng sắp thành heo. Cách lần sau thanh tẩy tới, thật giống như cũng thời gian không bao lâu. Ngươi những công việc kia, có hay không chuẩn bị xong đây? Biết tai nạn là thế nào tới sau này, Vương Bất Bình đã không thế nào lo lắng, nhân loại sẽ bị tai nạn tiêu diệt. Hiện tại cầu, so với bất kỳ thời đại cũng phức tạp hơn. Bởi vì, trên địa cầu, thuộc về sinh vật có trí khôn nhân loại, không là trên địa cầu mặt người mạnh nhất. Còn sót lại những thứ kia sinh mệnh có trí tuệ, cũng không là trên địa cầu mặt người mạnh nhất. Bây giờ người mạnh nhất, là trên địa cầu mặt biến dị động vật. Nhất là hải lý biến dị động vật, tuyệt đối là trên địa cầu mặt cường đại nhất. Chuẩn bị xong, tin tưởng. Coi như là tới quái vật mạnh hơn nữa, cũng sẽ không đối với nhân loại tạo thành nguy hiểm. Về phần bên trong không gian, đã bắt đầu đại thiên di. Những thứ kia không nghe chúng ta khuyên cáo. Thật sự không hỏi bọn họ. Nghĩ đến Vương Bất Bình nói, những thứ kia không muốn rời. Sẽ không quản bọn họ chết sống. Mập mạp cuối cùng, hay lại là hỏi thăm xuống. Bởi vì, không có rời nhân loại, ở không gian đại lục, không sai biệt lắm còn có hơn 10 triệu người. Mà hơn 10 triệu người, mập mạp đã nghĩ đến, lần này tai nạn đi qua, vận mệnh bọn họ. Vương Bất Bình nhíu mày một cái. Suy nghĩ một chút, cuối cùng mới lên tiếng, không quản bọn họ, tự tìm chết, không oán chúng ta được. Hơn nữa, bây giờ cũng không có thời gian, cho chúng ta lãng phí. Nếu là không nhanh lên một chút giải quyết những quái vật này, ta có thể không có biện pháp đi làm những chuyện kia. Nói xong, Vương Bất Bình liền đi ra bên ngoài. Nghĩ đến ngày hôm qua tình huống, cũng không biết nay ngày trôi qua, có thể hay không giải quyết vậy mọi người hỏa. Ngày hôm qua hắn ở một nơi liên miên bất tuyệt trong núi lớn, phát hiện một cái kinh khủng đại quái vật. Tên kia đem trong núi biến dị động vật, toàn bộ đều chạy ra. Cũng liền mấy cái đem muốn tiến hóa đến bá chủ cấp biến dị động vật, một mực tại bên trong rừng rậm. Cùng tên đại gia hỏa kia chiến đấu. Bất quá, những thứ này biến dị đồng thời, cũng không giết chết cái đó đại quái vật. Nghĩ đến ngày hôm qua chiến đấu, Vương Bất Bình không nói gì. Vốn là hắn cho là, lấy thực lực của hắn, trên địa cầu, hẳn không có bao nhiêu quái vật có thể chiến thắng hắn. Có thể trong núi vậy mọi người hỏa, lại đem hắn ngược chết đi sống lại. Chủ yếu là, vậy mọi người hỏa năng lực quá đặc thù. Nó có thể ở dung nham như thế bên ngoài thân thể, tạo thành một tầng ngọn lửa bảo vệ hắn. Vương Bất Bình mặc dù không sợ ngọn lửa kia, nhưng hắn không đả kích một lần quái vật kia. Y phục trên người, cũng sẽ bị ngọn lửa đốt. Có thể tưởng tượng được. Hắn kết quả cuối cùng. Một trận chiến đấu đi xuống, Vương Bất Bình tổn thất quần áo, thì có mười mấy món. Cuối cùng làm hắn bên trong không gian quần áo, toàn bộ bị thiêu hủy, không có cách nào, chỉ có thể buông tha đem vậy mọi người hỏa giết chết. Muốn nói cũng kỳ quái, ngọn lửa kia chính là năng lượng cái lồng, cũng không cách nào phòng ngự. Chỉ cần hắn đả kích quái vật kia, bất kể là dùng thứ gì đả kích, ngọn lửa kia cũng sẽ theo đồ vật, cuối cùng đốt tới trên người hắn. Hôm nay hắn cố ý chuẩn bị một bộ đặc chế quần áo, bộ quần áo này là thầy thuốc văn minh, hợp tác với cơ giới tộc chế tạo ra được. Có thể ngăn cản quái bình thường vật đả kích, đồng thời, sẽ không dễ dàng hư hại. Có mặc quần áo này, hắn sau này liền không cần lo lắng, lúc chiến đấu, quần áo tan vỡ, chuồn chạy. Nhìn hiện tại cầu, Vương Bất Bình tâm tình có chút phức tạp. Liên miên rừng rậm, hoàn toàn không thấy được cuối. Hơn nữa, một ít đột nhiên xuất hiện núi lớn, cùng địa cầu đại lục khối dung hợp, đã hoàn toàn đem trên địa cầu trong đất hoàn cảnh, thay đổi hoàn toàn thay đổi. Cũng tỉ như nguyên lai châu Phi, lúc trước ở Hoa Hạ bên trái cách đó không xa. Nhưng bây giờ, tỉ như Ấn Độ quốc gia này đất ai, đã cách Hoa Hạ mấy ngàn km xa. Trong lúc này, đã bị liên miên bất tuyệt núi lớn, hoàn toàn cho trở cách. Ở trong núi lớn này, toàn bộ đều là biến dị động vật. Bây giờ ai cũng không biết, bên trong vùng rừng rậm này, rốt cuộc có bao nhiêu phơi biến dị động vật. Nguyên lai thế giới trung quy lục địa diện tích ước là 1 ước 50 triệu thước vuông, nhưng bây giờ, thế giới lục địa diện tích trung, ít nhất làm lớn ra gấp 5 lần. Dĩ nhiên, đây chỉ là Vương Bất Bình tính toán. Bởi vì bây giờ, ai đều không cách nào đo lường địa cầu lục địa diện tích. Về phần đại dương diện tích, liền càng không cách nào chắc toán. Chẳng qua là để cho Vương Bất Bình có chút kỳ quái là, địa cầu thể tích biến hóa, có thể địa cầu cùng Thái Dương hệ giữa liên lạc, lại không có bất kỳ thay đổi. Đi tới đại quái vật vị trí phương, Vương Bất Bình trực tiếp từ trên trời bay xuống. Hắn nhìn chung quanh sụp đổ đỉnh núi, có chút không nói gì. Những thứ này đỉnh núi, cũng là ngày hôm qua lúc chiến đấu, quái vật kia cậy mạnh đập sập. Vương Bất Bình vừa dứt ở trên đỉnh núi, còn không có đi tìm quái vật, liền nghe được một tiếng thảm thiết gầm to, từ trong núi truyền ra. Đồng thời, còn có thể nghe được, đã từ trời cao hạ xuống, đập tới mặt đất thượng thanh thanh âm. Chuyện gì xảy ra, bên trong tại sao có thể có chiến đấu thanh âm? Mang theo nghi ngờ, Vương Bất Bình trực tiếp hướng bên trong chạy như bay. Theo càng ngày càng đến gần, Vương Bất Bình cảm giác mặt đất cũng truyền đến rung động mạnh mẽ. U giống 4. Vương Bất Bình mới vừa đứng ở trên một ngọn núi mặt, còn không thấy bên trong là tình huống gì, một tảng đá lớn, từ bên cạnh hắn bay ra ngoài, đem một cây đại thụ chặn ngang đập gãy. Chửi thêm một tiếng, những người này tại sao lại làm? Vương Bất Bình biểu thị không nói gì, ngày hôm qua hắn lúc tới sau khi, những thứ này biến dị động vật, liền đồng thời đang tập kích quái vật. Sau đó quái vật đem biến dị động vật đả thương sau này, những thứ kêu biến dị động vật liền chạy trốn. Sau đó, hắn liền thử cùng quái vật này đấu một chút, kết quả cuối cùng, chính là hắn chạy trối chết. Phanh! Quái vật đem một cái u minh báo đánh bay sau này, đột nhiên hướng hắn nhìn bên này tới. Ngay, tất nhiên phát hiện, xem ra ngày hôm qua chừa cho hắn được, phải, ấn tượng vô cùng thâm. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng về kia trong chạy đi. Có thể vừa lúc đó, phía dưới chiến đấu cũng ngừng. Những thứ kia biến dị động vật, cũng hướng hắn nhìn lại. Sau đó, giống như là phát hiện cái gì kinh khủng thứ gì đó, toàn bộ hướng chung quanh núi rừng chạy đi, mấy giây liền biến mất ở Vương Bất Bình trước mắt. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ thế nào cũng chạy trốn. Vương Bất Bình hoàn toàn không biết, hắn đã bị này một mảnh sở hữu, tất cả, liệt vào biến thái. Bởi vì, hai ngày trước, hắn vẫn luôn ở ngược những thứ kia biến dị động vật. Cho nên, đang thay đổi dị động vật trong mắt, Vương Bất Bình chính là một cái biến thái cuồng. Nếu quái vật đi, Vương Bất Bình liền trực tiếp đi qua. Nhìn quái vật, hắn trực tiếp xông đi lên. Vén lên quả đấm, trực tiếp cùng quái vật đối kháng mà bắt đầu. Một quyền, thẳng thắn, không có bất kỳ xinh đẹp, đánh vào trên người quái vật. Chỉ nghe được phanh một tiếng, quái vật bị Vương Bất Bình đánh lui về phía sau một bước. Vương Bất Bình phát hiện, hắn y phục trên người, quả thật không có ở bốc cháy. Xem ra, này đặc chế quần áo, còn thật có thể ngăn cản. Ngay tại Vương Bất Bình ngẩn ra thời điểm, ba, hắn bị quái vật to đuôi to, trực tiếp đập trúng trên người. A3. Vương Bất Bình hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Bị đột nhiên này tập kích, hắn mấy ngày nay, lại bởi vì rèn luyện duyên cớ, không có mở lồng năng lượng. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp thương tổn tới hắn xương. Máu tươi, từ khóe miệng của hắn tràn ra. Mẹ, người này thế nào trở nên mạnh mẽ? Vương Bất Bình có chút buồn bực. Ngày hôm qua quái vật này căn bản là không có mạnh như vậy, xem ra một đêm thời gian, nó lại tiến hóa. Vương Bất Bình từ trong hố đứng lên, nhìn hướng hắn đi tới quái vật, hoạt động một chút cổ tay. Sau đó, quét tiếp theo xuống, từ trong hố xông ra ngoài. Tốc độ nhanh, hoàn toàn để cho người không thấy được. Quả đấm to, mang theo ánh sáng, không có bất kỳ xinh đẹp kỹ xảo, liền như vậy trực tiếp nện ở quái vật trên bụng. Núi đá vỡ vụn, gỗ vụn tung tóe. Từng giọt chất lỏng màu đen từ quái vật kia to trong miệng rộng chảy ra. Người này, ở Vương Bất Bình lực lượng khổng lồ xuống, bị thương. Cái này kêu là tới mà không hướng vô lễ vậy, quái vật to lớn thân thể trực tiếp hướng một tòa núi nhỏ đụng tới. Ầm. Ngọn núi nhỏ ở nơi này cự lực đụng xuống, trực tiếp nứt ra tới. Nhìn quái vật lại phải bỏ dậy, Vương Bất Bình trực tiếp xông qua. Thân thể giống như là một con báo săn, tốc độ nhanh để cho người không thể tin được. Ngay tại hắn chuẩn bị lại bổ một quyền đến trên người quái vật thời điểm, đột nhiên phát hiện, ở bể liệt sơn thể phía dưới, xuất hiện tia sáng kỳ dị. Đó là cái gì? Vương Bất Bình duy trì tư thế công kích, nhìn sơn thể vỡ vụn địa phương. Có thể trách vật không có cho Vương Bất Bình đi tìm câu trả lời cơ hội, to lớn đầu, trực tiếp đánh tới Vương Bất Bình trên người. Vương Bất Bình giống như là lưu tinh như thế, trực tiếp đụng phải bên trong bên trên. Một cái to lớn hãm hại, trên mặt đất xuất hiện, Vương Bất Bình nằm ở trong hầm. Cảm nhận được xương truyền tới đau đớn, hắn biểu thị không nói gì. Mẫu thân, đều quên, vẫn còn ở cùng quái vật chiến đấu đây. Đáng chết, trước hết giết quái vật này, ở đi xem một chút, đó là vật gì. Có thể còn không chờ Vương Bất Bình từ trong hố đứng lên, tia sáng kỳ dị, ở trong núi thoáng hiện. Kịch liệt ánh sáng, đâm vào Vương Bất Bình ánh mắt cũng không mở ra được. Sau đó, Vương Bất Bình cùng quái vật, liền biến mất ở nơi này. Chưa xong còn tiếp. Chương 935, truyền thừa di tích. Chương 935, truyền thừa di tích. Mau nhìn đó là cái gì, có phải hay không quái vật lại phải phủ xuống. Phòng ngự cứ điểm nơi này, rất nhiều người đều thấy được tia sáng kia. Tia sáng này nhìn, tràn đầy kỳ huyễn. Loại cảm giác này, làm cho lòng người sinh hướng tới. Không, kia không phải là quái vật hạ xuống. Ta nhớ được, vừa mới qua đi 5 ngày đi. Quái vật hạ xuống, còn có thời gian 10 ngày. Hơn nữa, quái vật hạ xuống, hình như là màu đen lưu tinh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tia sáng kia là cái gì? Đúng nha, tia sáng này thật xinh đẹp, so với pháo hoa cũng còn khá nhìn. Có người la to đạo, bảo vật, vậy khẳng định là bảo vật xuất thế ánh sáng. Nhanh, chúng ta thành đoàn đi tìm bảo vật. Tìm len sợi bảo vật, này khắp nơi đều có quái vật cùng biến dị động vật. Sợ là còn chưa tới nơi đó, liền bị giết chết. Rốt cuộc là cái gì, tin tưởng những thứ kia người lợi hại, rất nhanh sẽ biết đem tin tức truyền về. Tia sáng kỳ dị, đưa tới tất cả mọi người chú ý nhưng là, bởi vì biến dị động vật, cùng quái vật ngăn trở, không người nào có thể tới nơi đó. Coi như là bên trong không gian những thứ kia cường đại dị tộc, cũng không được. Phải biết, Vương Bất Bình đi qua, có thể hoàn toàn là bởi vì kỵ dị thú uy hiếp. Bây giờ kỵ dị thú, mới vừa gia nhập khống chế cấp, vẫn không thể rất tốt ẩn núp khí thế của hắn. Trên địa cầu khống chế cấp, hoàn toàn có thể đi ngang. Những thứ kia cảm nhận được kỵ dị thú khí tức ra hỏa, cách rất xa, sẽ bỏ trốn. Lúc này Vương Bất Bình, mơ màng tỉnh lại, nhìn trước mắt cảnh sắc, trên mặt hắn xuất hiện mê mang. Này là ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi ánh sáng chợt lóe, hắn làm sao lại xuất hiện ở địa phương xa lạ? Liên tiếp nghi vấn, xuất hiện ở Vương Bất Bình trong đầu, còn không chờ hắn kịp phản ứng, trong đầu đột nhiên xuất hiện âm thanh kỳ quái. Hoan nghênh đi tới chớ lộ truyền thừa di tích không gian, nhỏ yếu tiểu tử. Ngươi có thể đi tới nơi này, xem ra là kích phát chủ nhân lưu lại không gian khóa. Ngươi là ai? Cái gì là chớ lộ không gian truyền thừa? Còn nữa, tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Vương Bất Bình cảnh giác nhìn chung quanh. Nơi này thật là quỷ dị. Bóng loáng, không biết dùng làm bằng chất liệu gì mặt đất. Xa xa một tòa kiến trúc cao lớn, đứng vững ở đó. Đang xây xây trước mặt, Vương Bất Bình còn chứng kiến từng ngọn cao đại điêu giống như. Chẳng qua là cách quá xa, Vương Bất Bình căn bản là không thấy rõ, những thứ kia pho tượng dáng vẻ. Tiểu tử, thật đúng là rất cảnh giác. Vương Lỏng, ở chỗ này, trừ ngươi ra chính mình. Không người nào có thể thương tổn tới ngươi. Nơi này là chớ lộ đại nhân lưu lại không gian truyền thừa, ngươi có thể đi vào nơi này, thật đúng là may mắn. Vương Bất Bình nghe thanh âm này, cảm giác, hắn nói chớ lộ thời điểm, thật giống như có chút thương cảm. Xem ra, này nói chuyện ra hỏa, hẳn là có trí khôn, không phải là máy móc. Chớ lộ đại nhân là cái gì, nơi này còn là trên địa cầu sao? Địa cầu? Ngươi là nói mới ngôi sao? Chúng ta quả thật vẫn còn ở mới tinh thượng mặt. Đáng tiếc, bây giờ mới ngôi sao? Chẳng qua là khi đó một mảnh vụn mà thôi. Xem ra trận chiến ấy, thần huyễn vũ trụ hoàn toàn thất bại. Nếu không lời nói, chớ lộ đại nhân không gian truyền thừa, sẽ không như thế lâu, mới bị mở ra. Mới ngôi sao? Vương Bất Bình nghe được cái từ này, hơi nghi hoặc một chút. Cái gì mảnh vụn, còn có chiến tranh là cái gì? Không đúng, hắn làm sao biết thần huyễn vũ trụ? Làm sao ngươi biết thần huyễn vũ trụ, còn có trận chiến ấy là cái gì ý thức, thất bại lại là chuyện gì xảy ra? Dừng. Tiểu tử vấn đề thật đúng là nhiều, xem ra trận chiến ấy, thần huyễn vũ trụ hoàn toàn thất bại. Nếu không lời nói, mới ngôi sao cũng sẽ không chỉ còn lại mảnh vụn. Cuộc sống ở mới tinh thượng mặt tiểu tử, tất nhiên không biết trận chiến ấy. Vương Bất Bình có chút nghi hoặc, suy nghĩ một chút, đem địa cầu tình huống bây giờ, cùng thần bí này, còn không biết là sinh vật gì ra hỏa nói một lần. Một cổ tức giận, hủy diệt tâm tình, truyền vào Vương Bất Bình thế giới tinh thần. Nay cổ tâm tình, trực tiếp đem Vương Bất Bình đè xuống đất, đồng thời, đầu hắn cũng bắt đầu đau nhức. A. Nghe được Vương Bất Bình tiếng kêu thảm thiết, kia tâm tình mới phản ứng được. Ta quên, còn ngươi nữa tên tiểu tử này ở ai, không nghĩ tới bây giờ mới tinh thượng lạ mặt vật, tất nhiên yếu như vậy. Chẳng qua là những tên kia quá ghê tởm, tất nhiên dám nô dịch mới ngôi sao, nô dịch thần huyễn vũ trụ, đáng chết, ta nhất định phải giết bọn họ. Vương Bất Bình cảm giác, tên kia xảy ra. Đồng thời, toàn bộ không gian cũng sinh ra to chấn động mạnh. Một lát sau, tên kia hình như là bình tĩnh lại, mới nhỏ giọng hỏi ngươi vẫn còn chứ. Ờ, không nghĩ tới, thần huyễn vũ trụ sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Thật may bọn họ không có hủy diệt đi nơi này, nếu không lời nói, hừ. Tiểu tử, ngươi có thể đi tới nơi này, nói rõ ngươi và Trở Lộ đại nhân hữu duyên. Bây giờ, ngươi đem tiếp nhận Trở Lộ đại nhân bày khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể thông qua lời nói, có thể có được Trở Lộ đại nhân truyền thừa. Đến lúc đó, ngươi là có thể đem nô dịch mới tinh nhân, toàn bộ đều giết chết.